tương đương xuống, đại khái 8.090 nguyên trái phải nhất kg, mà loại này tôm nếu tại quốc nội ăn lời nói, không có 5-600, thậm chí là hơn 1.000 khối nhất kg căn bản không ăn được. Còn có, nơi này con cua địa phương nhân căn bản là không ăn, Trương Dương tại Cát Trắng than thưởng lúc đi, vừa lui chiều, khắp nơi hoành hành con cua, hơn nữa cái đầu còn không nhỏ. Bất quá từ lúc bên này xuất hiện người Hoa du khách sau đó, tình huống mà bắt đầu cải biến, xào lăn con cua, nướng con cua tất cả đều có. Mặt khác làm người ta ăn tán miệng không dứt, chính là màu mỡ sinh hào, bên này sinh hào cái nhức đầu, so với quả đấm còn lớn hơn, cậy ra sau đó, hướng đến lại mập lại mỹ sinh hào thịt thượng tưới thượng một chút chanh chất lỏng hoặc là chanh chất lỏng, dùng sắc bén tiểu đao đào lên đến, một ngụm đi xuống, tư vị kia tuyệt đối cho ngươi chua sảng đến không muốn hay không. Trọng yếu nhất chính là, tại nơi này, bởi vì không có nuôi dưỡng căn cứ, cho nên sở hữu hải sản đều là thuần thiên nhiên, thuần hoang dại, cũng không cần lo lắng các loại loạn thất bát tao ô nhiễm môi trường. Cho nên, Trương Dương bọn hắn, dứt khoát liền đem làng du lịch đặt bao hết. Chẳng những là làng du lịch, liền làng du lịch bên cạnh khách sạn cùng một chỗ toàn bao. Sau đó sở hữu lần này đến bị thiệu thành viên, trừ bỏ muốn thay phiên trực ban, những người khác cùng một chỗ ở tiến đến. Xem như khen thưởng, mỗi cá nhân đều có thể tại làng du lịch bên trong tận tình sống phóng túng 3 ngày. Lúc này Trương Dương, mặc lấy rộng thùng thình quần bãi biển, lõa thân trên đang nằm tại bên cạnh hải làng du lịch bờ cát ghế nằm phía trên, hưởng thụ làm người ta lười biếng được muốn ngủ tắm nắng. Tại phía sau hắn, là từng dãy thật cao cây dừa, mùa này vừa lúc là quả dừa thành thục mùa, mê người ra hương tùy theo gió biển chung quanh tung bay. Mà ở trước mặt hắn, là từng dãy vĩ nướng, cùng với một đám dáng người bốc lửa, ăn mặc mát lạnh siêu cấp mỹ nữ. Vanessa, Đường Thất Thất, Phan Ninh Ninh cùng với Vương Tú cùng Vương Chi các nàng tất cả đều nghỉ ngơi rồi, hơn nữa toàn bộ tại Trương Dương bên người. Lúc này các nàng một đám mặc lấy mát lạnh, hi hi ha ha bao vây tại cùng một chỗ, chính đang hưởng thụ xa hoa hải sản nướng đại tiệc. Những mỹ nữ này trong đó, Vanessa ăn mặc nhất là bốc lửa, trên người chỉ một bộ màu lam nhạt băng thức bikini, rồi sau đó tại phần eo tùy tiện hệ thượng một sợi tơ mang. Nàng cũng không có đi tham dự nướng, mà là mang nhất cặp kính mát, nằm ở Trương Dương bên cạnh. Ngực vốn là đại nàng, mặc vào bộ này rõ ràng không như thế nào vừa vặn bikini, chính là làm trước ngực nàng cặp kia tròn xoe vú có vẻ càng thêm vĩ ngạn, giống như một lúc sau liền chen bạo mà nhảy ra đến tựa như. Lối ăn mặc này nàng, vô luận đi đến nơi nào, tỷ lệ quay đầu đều là 100%, cũng may hiện tại làng du lịch đã bị đặt bao hết rồi, nếu bị nhân chấm mút nhất định là không thể thiếu. Tuy rằng rất nhiều nữ hoa tập đoàn cùng lam xứ người đều biết nàng và Trương Dương quan hệ mập mờ tới cực điểm, nhưng là nàng vừa mới bắt đầu đi ra thời điểm không ít ánh mắt của con người vẫn là không nhịn được rơi tại trên người của nàng. Vanessa thực hưởng thụ như vậy ánh mắt. Hơn nữa trong này còn có Trương Dương. Nàng cẩn thận nghiên cứu một chút, từ lúc nàng đổi này thân quần áo sau khi ra ngoài, Trương Dương rơi tại trên người của nàng thời gian, rõ ràng so với dừng ở Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất trên người nhiều rất nhiều. So với việc nàng, Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất hai người quần áo tắc muốn bảo thủ rất nhiều, Phan Ninh Ninh tốt xấu còn bất đắc dĩ thay đổi một bộ liền thân đồ lặn, hơn nữa còn là mang lấy váy cái loại này. Đường Thất Thất tắc liền đồ lặn đều không có đổi, nàng mặc một đầu bó sát người quần đùi bãi biển, thân trên là nhất bộ màu trắng áo thun t-shirt, đỉnh đầu che nắng mạo cùng một cái kính râm, cho dù là tại bờ cát phía trên, nhìn cũng giống một cái ăn mặc hưu nhàn một điểm bảo tiêu. Về phần Vương Tú cùng Vương Chi, hai người ăn mặc trang điểm cùng Phan Ninh Ninh không sai biệt lắm. Bất quá dáng người không bằng Phan Ninh Ninh các nàng, nhưng là hai người thân cao không sai biệt lắm, áo tắm một đỏ một trắng, nhìn sang cũng là Anna Đa Tư, tiền đột hậu kiều, làm người ta mơ mộng liên miên. Trương Tổng, tôm he tốt lắm, muốn hay không nếm thử. Chính đang hưởng thụ tắm nắng Trương Dương, nghe được Vương Tú tiếng la hét. Vương Tú trong tay cầm lấy một đầu đã nướng cả người khô vàng, xích xích ra bên ngoài bốc hơi nóng tôm he hướng Trương Dương đi đến. Trương Dương ứng một tiếng, chậm quá theo phía trên ghế nằm bò lên, nghiêng đầu nhìn một chút đang giả bộ ngủ Vanessa, ánh mắt vẫn là không nhịn được rơi xuống trước ngực nàng cặp kia kéo căng đến quá chặt tuyết trắng trên ngực mặt, cơ hội này đã là sắp tẩu quang khuynh hướng được rồi. Nếu không là khác nam nhân thực thức thời không có tới quấy rầy bọn hắn bên này, phòng trường sớm đã bị nhân trộm nhìn trống trơn. Lưu luyến không rời theo nàng cặp kia tuyết trắng cao ngất đại meo meo phía trên lấy ra, Trương Dương đi tới, Tiếp nhận Vương Tú nướng tôm he. Phan Ninh Ninh ngắm nằm Vanessa đại meo meo liếc nhìn một cái, lại ném cho Trương Dương một chai bia. Thuận tiện nói móc nói hai chân chột dạ, tối hôm qua không ít làm lụng vất vả à. Trương Dương không phản ứng nàng nói móc, tại thủy bên trong cùng Vanessa đại chiến một hồi sau đó, hai ngày này hắn đều thành thật. Chủ yếu nhất là mỗi trời tối cùng Lộ Lộ các nàng thảo luận như thế nào kiến thiết lớn nhỏ ông bác đào sự tình, không rảnh đi làm lụng vất vả. Tiếp nhận bia, ngửa đầu trực tiếp ực một hớp, một trận mát lạnh thuận theo chảy xuống, làm người ta thoải mái muốn kêu lên đến, loại này địa phương sinh mạch nha bia, chưng cất rượu dùng tùy đều là chân chính đến từ Sơn Tuyền, tương đương ngọt thanh, cho nên bia cũng tương đối tốt uống. Hơn nữa lại phối hợp nướng du hoàng tỏa sáng hơn nửa cân trọng đại tôm he, một ngụm đi xuống, kia bốc hơi nóng, mang lấy sợi cảm ngon tôm thịt, đơn giản là thích đến bảo, gắn bó lưu hương. Trọng yếu nhất chính là, những cái này vóc người đẹp đến bạo mỹ nữ nhóm, đối với hắn hoàn toàn không đề phòng, các nàng làm tốt nướng, cầm lấy tại trong tay, đi đến Trương Dương bên cạnh đưa cho hắn thời điểm thân thể hương vị xông vào mũi không nói, kia kiên đĩnh tròn trịa nhũ phong không chút kiêng kỵ ép tại cánh tay của hắn phía trên, quả thực chính là một loại biến thành câu dẫn. Lại nhìn nhìn vĩ nướng phía trên, nướng con cua, nướng xương cá, hấp ban tiết tôm he, than nướng đại long tôm, nướng sinh hào, cá ngừ kali miếng thịt, thạch ban cá phiến, từng chuỗi quốc nội hiếm thấy hải sản đại tiệc, rực rỡ muôn màu đặt tại phía trên, mặt một bà tỏa sáng, hương thúy tuyết nộn, làm người ta nhìn xem là nước miếng giàn rùa. Quang nhìn những cái này bề ngoài, Trương Dương đều hoài nghi những cái này muội tử nướng kỹ thuật đơn giản là mở ha chồng. Nhất bang nhân ăn chính thích. Bờ cát mặt sau, đột nhiên liền toát ra một đám người, xác thực nói là 9 người, hướng bọn hắn đi đến. Đám kia nhân nữ có nam có, màu da cũng là hắc bạch hoàng đầy đủ hết, có Âu Mỹ người, có Á Châu người, cũng có Châu Phi người, theo phía trên phục sức nhìn, càng giống như là đi ra du lịch. Khách sạn nhân viên công tác chính ngăn ở trước mặt bọn họ, như là đang cùng bọn hắn giải thích cái gì, nhưng này đám người căn bản sẽ không nghe ý tứ, tiếp tục chiều bờ cát đi đến. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, phát sinh như vậy sự tình, có chút không nên. Thứ 1165 chương khách không mời mà đến. Làng du lịch đã bị nữ oa tập đoàn toàn bộ bao phía dưới rồi, cho nên lý luận thượng ngoại nhân là không nên tiến đến. Làng du lịch có nghĩa vụ giúp hắn nhóm ngăn lại bất kỳ cái gì ngoại nhân, để tránh ảnh hưởng đến Trương Dương bọn hắn tụ hội. Nhưng tình huống hiện tại là, này ngũ nam tứ nữ lại đường hoàng đi đến, hơn nữa trực tiếp đi hướng Trương Dương bọn hắn đang tại nướng bờ cát. Này đã xâm phạm nữ oa tập đoàn quyền lợi. Bất quá cái này còn không phải là Trương Dương tức giận lý do, trên thực tế tính là khách sạn người ngăn không được này hòa người, nữ oa tập đoàn cùng Lam Sứ cũng có tại làng du lịch các khả năng cửa vào đều an bài nhân thủ. Nhưng hiển nhiên, những người này đều không thể ngăn trở đám người này, hoặc là nói, bọn hắn thậm chí không kịp cùng Trương Dương bọn hắn báo cáo. Sau đó đám người này liền xông vào. Cái này đối với nữ oa tập đoàn tới nói, là một tương đương nguy hiểm tín hiệu. Bởi vì đám người này nếu như có mang ác ý lời nói, hoặc là bọn hắn nắm giữ vũ khí vọt vào lời nói, lúc này bờ cát thượng đang tại cuồng hoan đám người, kết cục có thể nghĩ. Không cần nhiều lời, nhất định là chết thảm trọng. Cho nên, đây mới là Trương Dương nhíu mày nguyên nhân. Ngoại nhân xâm nhập, làm đám kia tại bờ cát phía trên uống chính hy đám người, lập tức đều dừng lại. Tại nơi này người, từng cái đều là trải qua máu và lửa khảo nghiệm chiến sĩ. Mới vừa cùng ca người súng thật đạn thật địa hòa gộp mấy trận người. Cho nên đối với đột nhiên xông vào đến đám người này, tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Tẩu hút thuốc phiện mang lấy vài người, bất động thanh sắc đi đến đám kia nhân trước mặt, chặn đường đi của bọn họ. Trương Dương nhìn đến tẩu hút thuốc phiện lộ diện, liền bất động thanh sắc lại nằm ở ghế nằm phía trên. Vanessa lúc này đã ngồi dậy đến, đồng dạng bất động thanh sắc cầm nhất cái áo khoác ở trên người, chặn trước ngực nàng cặp kia to lớn đỉnh hào nhũ phong cảnh. Tẩu hút thuốc phiện cùng đối phương nói vài câu, đối phương tiếng Anh hiển nhiên cũng tương đương lưu loát. Trương Dương nhĩ lực tốt, rất nhanh liền minh bạch đám người này thân phận. Nguyên lai bọn họ là WCS người, cái gọi là WCS chính là Thế giới Động vật Hoang dã Bảo hộ Hiệp hội, không phải là Thế giới Cosplay Hiệp hội. Hơn nữa bọn hắn từ lúc 5 ngày trước cũng đã dự định lai tạp làng du lịch cùng với làng du lịch bên cạnh Mã Tây người khách sạn. Nhưng khi bọn hắn hôm nay đến nơi này thời điểm mới phát hiện, Làng du lịch cùng khách sạn đều bị nữ oa tập đoàn cấp đặt bao hết rồi. Khách sạn nhân viên công tác yêu cầu bọn hắn kéo dài thời hạn vào ở, hoặc là đem tiền lui trả lại cho hắn nhóm làm bọn hắn đi địa phương khác vào ở. Nhưng là WCS người không muốn, cho nên bọn hắn tự động xông tiến đến. Khách sạn nhân viên công tác như thế nào cản cũng không cản nổi. Ai thủ môn? Trương Dương nhàn nhạt hỏi. Phan Ninh Ninh lông mày hơi hơi nhíu một cái nói Lý Diệu Triệu Hoành Nghị. Hai cái này người, Trương Dương cũng nhận thức, bọn họ là tàu hút thuốc phiện thủ hạ, coi như là lão nhân. Hai người trước khi giải ngũ tại Vân Sa biên cảnh tham gia quân ngũ 8 năm, thời kỳ còn tới qua Nam Tô Đan Duy cùng bộ đội đợi quá, xuất ngũ sau tại một nhà công ty bảo vệ làm qua tư nhân bảo tiêu, hiện tại theo tàu hút thuốc phiện. Vô luận là thương pháp cùng thuật cận chiến, này hai người đều tương đương không tầm thường. Có này hai người giữ cửa, không đến mức liền báo tin cũng không kịp. Nhưng sự thật là, bọn hắn thật liền báo tin cũng không kịp. Tàu hút thuốc phiện cùng đối phương can thiệp hiển nhiên cũng không thuận lợi, sau đó song phương liền trực tiếp bắt đầu cho nhau xô đẩy. Xô đẩy qua đi, chính là giao thủ, tàu hút thuốc phiện bên cạnh một tên thủ hạ, cùng kia đám người bên trong chung một tên hình nam giao khởi tay. Không đến ba cái hiệp, tàu hút thuốc phiện cái kia danh thủ hạ cũng đã rơi xuống hạ phong. Một bên Đường Thất Thất mày liễu hơi hơi nhăn lại, thấp giọng nói người này là UFC tuyển thủ. Cái gọi là UFC Trương Dương đương nhiên biết, cũng chính là trung cực quán quân cận chiến cuộc so tài, là MMA tuyển thủ vinh dự cao nhất chiến trường. Khó trách đối phương cận chiến trình độ cao như vậy. Nhưng là một cái UFC tuyển thủ xuất hiện ở động vật hoang dã bảo hộ tổ chức, như thế nào nhìn đều cảm thấy kỳ quái. Nói chuyện lúc, tàu hút thuốc phiện kia danh thủ phía dưới bị cái kia hình nam một quyền đánh trúng cằm, trực tiếp liền ghé vào phía trên ngất đi. Tàu hút thuốc phiện bọn hắn nổi giận, một đám người chớp mắt đã đem đám kia nhân bao bọc vây quanh. Làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mấy cái nhân lại không có một chút sợ hãi chi sắc, năm nam, che ở đi theo tứ tên nữ sinh, bày ra cận chiến tư thế. Tên kia đánh bại tàu hút thuốc phiện thủ hạ hình nam càng là nhìn chằm chằm tàu hút thuốc phiện, lộ ra khiêu khích ánh mắt, rồi sau đó chậm rãi giơ ngón trỏ lên hướng về tàu hút thuốc phiện ngoéo một cái. Khó trách Triệu Hoàng Nghị cùng Lý Thuần ngăn không được bọn hắn. Khinh người quá đáng, chấm, một bên Vương Tú, nhìn xem là mày liễu đứng đấy, ta đi hắn. Vương Tú cận chiến trình độ cũng không thấp, bất quá Trương Dương cũng không biết là nàng sẽ là cái kia hình nam đối thủ. Trương Dương vừa muốn mở miệng, Đường Thất Thất đã đứng lên. Ta đến a. Vài bước lúc, nàng chạy tới tàu hút thuốc phiện bọn người trước mặt. Đường Thất Thất cận chiến trình độ, hẳn là mạnh hơn qua tàu hút thuốc phiện, lấy Trương Dương quan điểm đến nhìn, nếu như cùng với cái kia UFC hình nam giao thủ lời nói, cũng không ở hạ phong. Sự thật phía trên, Đường Thất Thất quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người. Nàng vừa xuất hiện tại cái đó hình nam trước mặt, tinh tế tiểu tay vừa lật, một phen không biết nơi nào sờ đi ra súng lục xuất hiện ở lòng bàn tay. Đương súng trong tay chống đỡ cái kia hình nam ót về sau, thế giới lập tức liền trở nên an tĩnh. Vanessa há to miệng này tương đương không thục nữ. Trương Dương bĩu môi chẳng lẽ ngươi không nhận làm cho này là tốt nhất giải quyết sự tình phương án. Vanessa biển liễu biển chủy. Nha, xinh đẹp cô nương. Ngươi hành vi tương đương không hữu hảo. Bị Đường Thất Thất dùng thương đứng vững đầu tóc vàng hình nam, mộng bức trong chốc lát về sau, lập tức khôi phục bình tĩnh. Ta đếm tới 10, chấm, Đường Thất Thất nại tính tình đáp. Ngươi cho rằng, ngươi giết được ta. Hình nam trên mặt lộ ra một chút tà tà nụ cười, bằng lương tâm nói, đây là một người dáng dấp tương đương xuất soái ca, hẳn là Á Bình Ninh bán đảo Italy soái ca. Cửu, bát. Kia hình nam nhìn đến Đường Thất Thất tuyệt mỹ, khuôn mặt không có một tia biến hóa biểu cảm, khóe miệng không khỏi hơi hơi kéo ra, rồi sau đó đầy mặt tươi cười nói nha, ngượng ngùng, đừng. Đừng nổ súng. Chúng ta lúc này đi, được không? Nói xong, hai tay giơ lên đến so một cái đầu hàng thủ thế, chân phải sau này vừa lui, một bộ chuẩn bị muốn đi bộ dạng. Nhưng ở ngay tại hắn một cái chân khác chuẩn bị triệt thoái phía sau thời điểm giơ lên hai tay đột nhiên hướng lên nhất thác, nhấc lên Đường Thất Thất nắm thương tay phải. Ngay tại lúc đó chân trái đã lăng không quét về phía Đường Thất Thất eo. Tiểu cô nương, ngươi còn nộn, ta. Lời còn chưa nói hết. Lại phát hiện Đường Thất Thất tay phải thương đã đổi đến tay trái, hơn nữa tối om hỏng súng trực tiếp nhét vào cái miệng của hắn bên trong. Đá ra chân trái cứng rắn đốn tại giữa không trung, nơi nào còn dám lại đá đi lên. Ăn đức liệt á, Bội Tác, chấm, Đường Thất Thất nhìn chằm chằm cái kia hình nam, lạnh lùng nói, ngươi còn có 5 giây thời gian. Tên kia hình nam nghe vậy, trực tiếp liền ngây dại, trong miệng ngậm họng súng, gấp gáp lui về phía sau ngươi. Ngươi nhận thức ta. Đường Thất Thất mắt đẹp hơi hơi lạnh lùng, quơ quơ súng trong tay. Cái kia kêu Bội Tác hình nam đành phải ngoan ngoãn hướng đồng bạn của hắn ý bảo, chúng ta tốt nhất vẫn là đi ý tứ. Những người khác vốn là nhìn đến tẩu hút thuốc phiện bọn hắn nhiều người, hơn nữa đều hung thần ác sát, sớm muốn chạy, hiện tại Đường Thất Thất liền thương đều cầm lấy rồi, tự nhiên không dám nói thêm cái gì, lập tức quay đầu bước đi. Nhưng là có chút làm người ta không tưởng được chính là, lúc này đám kia nhân một cái muội tử, đột nhiên đứng ra. Một đám đầu tương đương cao gầy, có một đầu lật màu hồng mái tóc, da rẻ tương đương trắng nõn muội tử. Thứ 1166 chương tóc hồng mỹ nữ. Cứ việc cô em gái kia đại bộ phận thân ảnh đều bị Đường Thất Thất chặn, nhưng là Trương Dương lại thấy rõ cô em gái kia khuôn mặt, tương đương làm người ta kinh diễm. Đơn giản nói, rất được. Xinh đẹp đến gì trình độ, khó mà nói, bởi vì nếu như so với góc lời nói, khẳng định không có khả năng so Mai Hân cùng với Vanessa kém. Thực tiêu chuẩn mặt trái xoan, thật to ánh mắt, rõ ràng mắt hai mí, lông mày tinh tế nhàn nhạt, xanh lam đôi mắt giống như thâm thúy hải dương. Da rẻ rất trắng, so Mai Hân còn muốn bạch, hơn nữa cô em gái này từ da rẻ nhìn tương đương tinh tế. Miệng không lớn, nhưng là môi anh đào tương đương hồng nhuận, giống như bôi giọt nước son môi tựa như, nhìn tương đương mê người. Ngực rất lớn, hơn nữa còn là tròn xoe cái loại này, điểm ấy theo nàng mặc trên người cái kia món bị đẩy lên phình phình màu trắng áo thun t-shirt thì có thể nhìn ra được đến, nhìn hẳn là so Thái Băng 34 ơ còn muốn càng lớn một chút, nhưng không có Doãn Lan như vậy đại. Eo nhỏ, thân cao cũng không thấp hơn Đường Thất Thất, cho nên khẳng định vượt qua 1m7. Há mồm về sau, một ngụm thuần khiết anh luân tiếng Anh liền túa ra. Nếu như Trương Dương không có phán đoán sai lời nói, nàng hẳn là người Celtic. Cũng chính là tóc hồng Scotland người. Lý luận phía trên, tóc hồng người Celtic, nhất là muội tử, da rẻ như thế chi trắng nõn, trên mặt có rất nhiều tàn nhang, nhưng cô em gái này tử nhưng không có. Có Italy soái ca, UFC tuyển thủ, sen TikTok hồng mỹ nữ, những cái này WCS người, có chút thú vị. Vì thế Trương Dương đem kính dâm đẩy lên thôi, che ở chính mình khuôn mặt, trước mắt, không cần chính mình ra mặt. Hắn cũng tò mò, cái này tóc hồng mỹ nữ nói cái gì? Thực xin lỗi, chúng ta vô tình mạo phạm, nhưng là chúng ta phải chăng có thể thương lượng một chút. Tóc hồng mỹ nữ hai tay dán vào chính mình xương quai xanh tự giới thiệu mình. Ta gọi Olivia. Bối Lạp Mễ, là WCS một tên tình nguyện viên, chúng ta đi tới nơi này chỉ là muốn quan sát một chút bách ghi đảo xanh biếc rùa biển cuộc sống tình trạng. Đường Thất Thất mày liễu hơi hơi nhíu một cái, cũng không nói lời nào, tẩu hút thuốc phiện tiến lên từng bước, thay nàng trả lời này cùng chúng ta có cái gì quan hệ. Tiên sinh, chúng ta 5 ngày trước liền dự định bên này mã Tây Ngươi khách sạn, mà các ngươi là 2 ngày trước mới bao xuống ngựa Tây Ngươi khách sạn. Ấn đạo lý chúng ta so các ngươi càng có quyền lợi vào ở cái quán rượu này không phải sao. Này cùng chúng ta không có quan hệ, ta đã vừa mới cùng các ngươi đã nói, các ngươi hẳn là đi tìm khách sạn người phụ trách. Olivia nhún nhún bả vai nói chúng ta đương nhiên đã tìm, khách sạn người phụ trách nói cho chúng ta biết, bọn hắn cũng bất lực, nhưng là chúng ta biết, trong này ít nhất còn có 5 phòng chống lúc, chúng ta chỉ cần các ngươi cho chúng ta nhường ra 4 cái gian phòng là được. Tẩu hút thuốc phiện bất phi sở động, Đường Thất Thất chính là cười lạnh. Bồ ba khác không thôi mã Tây ngươi này quán rượu. Ta biết, nhưng là, không biết làm sao hồi sự, đều đã đầy ngập khách. Olivia gương mặt bất đắc dĩ thần sắc nói. Vậy là các ngươi sự tình, các ngươi không phải muốn đi bách ghi đảo sao? Ta đề nghị các ngươi mang vài cái lều trải, tẩu hút thuốc phiện đáp lại nói. Ô liều kéo lắc đầu không ngừng kia phía trên không có nước ngọt. Hơn nữa không thích hợp hạ trại. Lầu 7 không phải là có rãnh rỗi vài cái gian phòng ư, làm cho hắn nhóm. Mang kính dâm Trương Dương, đột nhiên mở miệng nói. Ô liều kéo ánh mắt, lập tức rơi xuống nằm ở ghế nằm thượng Trương Dương trên người. Trương Dương nhắm hai mắt lại, không nói nữa. Đường Thất Thất nhìn ô liều rồi, khẩu súng cất vào đến, chậm rãi đi trở về đến Trương Dương bên cạnh. Cảm ơn. Ô liều kéo hướng về Trương Dương vị trí lực lực gật gật đầu. Sau đó khách sạn người liền dẫn bọn hắn đi. Người không có khả năng là nhìn nàng rất xinh đẹp, mới đem gian phòng làm cho nàng a. Vanessa kinh ngạc nhìn Trương Dương. Làm mỹ nữ đầu đường xó chợ, ngươi sẽ không cảm thấy là một loại lỗi sao? Trương Dương cười cười. Chúng ta lầu 7 nào có ở không gian phòng. Đường Thất Thất không khách khí ngồi ở Trương Dương bên cạnh, duỗi tay cầm lấy Trương Dương không uống hoàn bia, đổ nhất miệng nhỏ. Văn Tử tại khách sạn bên trong, làm hắn đem tả nghiêng vài cái gian phòng trống đi đưa cho hắn nhóm. Trương Dương lạnh nhạt nói nói. Không giống lắm, Đường Thất Thất không đầu không đuôi nói một câu. Sát thủ trên mặt viết ta là sát thủ hai chữ sao? Trương Dương duỗi thân nhất phía dưới cánh tay, cười híp mắt nói. Đường Thất Thất cầm lấy một mảnh nướng du hoàng vàng và giòn cá ngừ kali sắp xếp, cắn một cái ta là nói, cái kia An Đức Liệt á. Bội tác, bất quá là một cái cảm thấy chính mình có một chút cậy mạnh đứa ngốc miễn phí bảo tiêu. Như vậy ô liu kéo đâu này? Phan Ninh Ninh hỏi. Bình thường, càng xinh đẹp nữ nhân, càng nguy hiểm. Trương Dương nhìn chằm chằm Đường Thất Thất nói. Đường Thất Thất nhướng mí mắt mà cuối cùng đều rơi tại tay ngươi bên trong. Bất quá ta có thể đánh với ngươi đổ. Tóc hồng mỹ nữ cũng không là sát thủ. Dựa vào cái gì thấy được? Trương Dương nhìn chằm chằm Đường Thất Thất hỏi. Ta nhìn thấy nàng nhìn ngươi thời điểm ánh mắt một điểm gợn sóng đều không có. Nếu như ngươi là mục tiêu, tối thiểu cũng muốn biểu hiện ra đối với ngươi có hứng thú. Mặt khác, hai cái ngón trỏ đều có móng tay, không thích hợp cầm lấy thương, kia đầu ngón tay thích hợp hơn đàn dương cầm. Nhớ rõ nàng nói qua cái gì không? Trương Dương nói. Chúng nữ trên mặt lập tức đều là dấu chấm hỏi. Nàng nói có thể nhiều, người nói đúng câu nào. Nàng nói, các nàng là 5 ngày trước cũng đã hẹn trước mã tây ngươi khách sạn, nếu như nàng nói đúng thật, như vậy nàng liền không có khả năng dự nói trước chúng ta ở nơi này, những người này hẳn không có uy hiếp gì, nếu như nói dối, dùng hệ thống đi tra một chút, bọn hắn dùng là thân phận gì đăng ký, tìm được các nàng lai lịch. Có cường đại u ảnh hệ thống. Trương Dương cũng không lo lắng tìm không thấy những người này bối cảnh. Cho nên, người đem bọn hắn đặt ở lầu 7. Đối với một tên ưu tú sát thủ mà nói, cái này độ cao chạy trốn chẳng phải là cái gì quá khó vấn đề. Đường Thất Thất nói. Có đạo lý, Trương Dương gật gật đầu, cho nên, chúng ta muốn phòng bị bọn hắn làm như vậy. Đi ra nhiều ngày như vậy, đám kia nhân cũng nên biết ta ở chỗ này. Trương Dương duỗi một cái eo mỏi, trước nghỉ ngơi thật tốt, đúng rồi. Mai Hân trở về nói cho ta. Từ lúc ngày đó tại sơn cốc bên trong tắm rửa qua đi, Mai Hân nhìn đến hắn giống như có chút nhăn nhăn nhó nhó. Đơn giản nói, có chút chôn ý tứ của hắn. Hôm nay trận này cuồng hoan, nàng cư nhiên bỏ lỡ, mà là bồi ngõa mỗ theo đi Augustine áo cổ đảo giám sát cải tạo nguyên lai ca cắt lốt nơi, đến lúc đó bên kia đem sẽ biến thành Tây bị đặc khu thủ phủ. Mai Hân nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng, làm Trương Dương hoài nghi. Chính mình ngày đó cùng Vanessa tại thủy bên trong đại chiến thời điểm có phải hay không bị nàng trộm nhìn thấy. Kỳ thật ngày đó, hắn vẫn mơ hồ cảm giác được bị người đánh cắp nhìn lén rồi, chẳng qua là lúc đó thật sự là quá hưng phấn, cho nên cũng không đi qua chú ý, nhưng nếu như là bị Mai Hân nhìn thấy, nàng kia. Lấy cá tính của nàng, vậy cũng không có khả năng trốn mình mới đúng. Cô nàng này có chút xem không hiểu. Sau đó, nhắc Tào Tháo liền đến. Mai Hân đến đây, theo vừa rồi kia một vài người đi vào địa phương, xuất hiện. Con nhóc bên cạnh cũng không thiếu người quen. Lão Ý, A Cầu, còn có hai cái làm Trương Dương có chút không tưởng được người, Cao Kỳ cùng Lạc Tiểu Linh. Ngượng ngùng, viết viết đều đang ngủ, vừa nhìn đã mau 2 giờ, vốn là nghĩ sáng mai lại càng. Làm cây đậu đỉnh cảm động chính là, hôm nay thu được một khoản không nhỏ khen thưởng mũ gạch dưới mũ. Cây đậu tự nhiên muốn càng thêm cố gắng đến đổi mới á, cảm ơn tham lười bổn chuột. 50 nguyên khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Thứ 1167 chương bị theo dõi. Này hai con nhóc đến, làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Một là phụ trách công ty tài vụ quyền to, một là Thái Băng trợ thủ đắc lực nhất, trước mắt trong nhà bận tối mày tối mặt thời điểm lại lưu tới nơi này, đơn giản là. Có chút kinh ngạc vui mừng. Như thế nào? Không chào đón rát, đại mễ mễ nhìn Trương Dương sừng sốt một chút bộ dạng, đi đi lên trực tiếp cùng Trương Dương ôm tại cùng một chỗ, Trương Dương chỉ cảm thấy mình bị trước ngực nàng cặp kia to lớn đỉnh nhũ ô phòng cấp ép tới có chút không thở nổi. Quen thuộc khí tức, quen thuộc mễ mễ, nếu không là lúc này quá nhiều người, phòng trừng nàng có thể đem Trương Dương trực tiếp nuốt. Đây chính là một cái duỗi tay sờ một cái nàng phía dưới, có thể xuất thủy con nhóc. Cao Kỳ cùng Lạc Tiểu Linh bọn hắn gia nhập về sau. Bờ cát thượng party tiếp tục tiến hành. này Lưỡng Nữu nhìn đến vĩ nướng thượng trưng bày nhiều như vậy hải sản mỹ thực về sau, trực tiếp không thèm nhìn Trương Dương, quần áo cũng không đổi trực tiếp khai cật. Ngược lại Mai Hân nhìn đến Trương Dương, hai má còn mang lấy một điểm ngượng ngùng thần sắc, bất quá nhìn thấy không xa xanh thẳm biển rộng về sau, trên mặt biểu cảm liền phong phú. Oa, ta đi thay quần áo. Cô nàng này đối với biển rộng cơ hồ là không có sức miễn dịch, điểm ấy Trương Dương hoàn toàn có thể tin tưởng. Cao Kỳ cùng Lạc Tiểu Linh vừa nghe, cũng để tay xuống mỹ thực chúng ta cũng đi. Tốt xấu trước giải thích một chút các ngươi nguyên nhân a. Trương Dương nhìn chằm chằm bóng lưng của các nàng bất đắc dĩ nói. Hơn 10 phút sau, nhìn ba cái ăn mặc trang điểm xinh đẹp mi, Trương Dương nhịn không được kinh ngạc hỏi các ngươi liền áo tắm đều chuẩn bị xong. Đó là đương nhiên, nửa đường thượng Ninh Ninh liền nói cho chúng ta biết rồi, nơi này có cái party. Cao Kỳ mặc lấy một bộ màu hồng nhạt bikini, xuyên tại trên người của nàng vài dệt, cũng không so Vanessa nhiều hơn bao nhiêu. Ngực lớn nữ nhân chính là như vậy, hận không thể nói cho toàn bộ thế giới người, của ta meo meo rất lớn, không phục đến chiến. Ba tiểu nữ cũng không có hao phí thời gian đến đổ sai giờ, ăn một chút hải sản đại tiệc về sau, lập tức liền lao tới xanh thẳm biển rộng. Trương Dương bị Cao Kỳ sinh tha cứng rắn túm làm được đến biển rộng bên trong, rồi sau đó một cái phịch, thẳng tiếp nhận thủy. Hai người kết bạn du trong chốc lát, Lạc Tiểu Linh cùng Mai Hân cũng chưa từng cùng đến, sau đó Cao Kỳ mà bắt đầu càn rỡ. Kỳ thật lúc này Lam Sứ cùng nữ oa tập đoàn chính mình an ninh nhân viên cũng không có thiếu nhân xuống nước đang đùa, bất quá cách xa hai người có chút khoảng cách. Nhưng Cao Kỳ chính là Cao Kỳ, dù sao là tại dưới thủy, lá gan vô cùng đại, nắm Trương Dương tay, trực tiếp liền hướng đến ngực nàng bỏ vào. Ngươi nhìn, làm hơn 20 mấy giờ máy bay, ngực đều thay đổi gầy. Trương Dương tay bị nàng kéo lấy trực tiếp liền vói vào áo ngực bên trong, một chút liền đụng đến một đoàn mềm mềm nhưng là tràn ngập co giãn vật thể, dĩ nhiên, không cần nhiều lời cũng biết là Cao Kỳ cặp kia hảo u nhũ. Tay này cảm thật sự là rất thư thái, bất quá tại hải bên trong bơi lội đến chiêu này. Đơn giản là muốn chết ga. Cũng may. Trương Dương cùng Cao Kỳ hai người đều là nắm giữ cao cấp bơi lội thuật người, hai người kỹ thuật bơi lội tốt, nếu bị như vậy kéo một cái lời nói, thế nào cũng nồng mấy ngụm nước không thể. Nhưng là bất luận nói như thế nào, tại biển rộng bên trong sờ nàng mễ mễ thật đúng là lần thứ nhất. Nước biển trong suốt, tại sức nổi tác dụng phía dưới, Cao Kỳ ngực phải con kia to lớn tròn trịa mễ mễ, tại trong tay hắn không ngừng biến hình. Sau đó phía dưới không thể ức chế cứng rắn. Cao Kỳ một trận khanh khách cười to, rất rõ ràng nàng nhìn thấy Trương Dương phía dưới thân biến hóa, sau đó một cái mãnh tiềm, đầu liền chui vào dưới nước, đầu liền dịch chuyển đến Trương Dương hạ thân. Tay nhỏ nhất duỗi, trực tiếp tiến vào Trương Dương quần bơi bên trong, đem hắn nội ô quần cởi xuống một đoạn, lộ ra căn kia giữ tợn tiểu Trương Dương về sau, một ngụm nuốt xuống. Hí, cô nàng này qua biết lấy, hạ thân bị ngậm chớp mắt, Trương Dương trực tiếp chính là một cái giật mình. Đầu khẩn trương hướng đến bốn phía nhìn, cũng may, người khác cũng không có chú ý, phỏng trường tính là chú ý tới cũng đều giả trang không có nhìn hắn nhóm nơi này. Nhưng là như thế này từ ngoạn, gặp chuyện không may là sớm muộn gì, Lạc Tiểu Linh cùng Mai Hân liền tại một bên phía trên đâu. Mấu chốt nhất chính là, đợi sau khi như thế nào lên bờ. Đừng làm rộn. Trương Dương quyết định, buổi tối nhất định phải để cho Cao Kỳ gào khóc thảm thiết. Đương nhiên, hiện tại. Tại hải bên trong bị người khác miệng, nguyên lai là loại tư vị này. Cũng may, Cao Kỳ bế khí năng lực không có như vậy bò, hơn nữa tại hải bên trong cũng dễ dàng đem nước biển uống vào đi. Nàng chính là miệng mấy phía dưới, liền không thể không nổi lên mặt nước, đem trong miệng nước biển nhổ ra, rồi sau đó sửa sang xong chính mình nhũ ô cháo, chặn lộ ra cái kia chỉ tuyết trắng nhũ ô phòng, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Trương Dương nói như thế nào đây. Lão Trương. Kỹ thuật có tiến bộ sao? Người nếu có thể tại hải bên trong đem ta miệng ra đến, ta mới phục ngươi. Trương Dương nhìn chằm chằm phía dưới cứng rắn hạ thân, bất đắc dĩ nói. Thật đó a, ta đây thử lại lần nữa. Chấm, nói xong, Cao Kỳ làm bộ liền muốn lặn xuống. Trương Dương gấp gáp kéo giữ nàng, cô nàng này tuyệt đối là nói được đến hiểu rõ. Hơn nữa Trương Dương có thể khẳng định một điểm là, tại hải bên trong miệng lời nói, hẳn không có dễ dàng như vậy miệng ra. Ngốc Cao Kỳ uống no nước biển cũng không tất có thể làm được hắn, trọng yếu nhất chính là nhiều lắm nhân theo dõi hắn nhóm rồi, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cư nhiên tại hải bên trong làm u yêu, này truyền đi, nữ oa tập đoàn lão bản là một đại dâm u ma mũ nhất định là hái không xong. Nói chính sự, chấm, Trương Dương ăn xong đại meo meo rồi, duỗi tay bấm một cái nàng tuyết nộn mông một phen nói. Chúng ta khả năng bị CIA theo dõi. Cao Kỳ vẫn như cũ gương mặt cười tùm tỉm, nhưng là lời nói, lại làm cho Trương Dương dọa nhất nhảy. Nói như thế nào? Đàn oanh khống chế u ảnh hệ thống thời điểm phát hiện tập đoàn chúng ta Internet có bị người khác xâm nhập dấu vết, không chỉ là nghiên cứu phát triển trung tâm, liền ngay cả chúng ta khách phục bộ môn máy tính, đều sẽ bị cắm vào ngựa gỗ. Chúng ta lợi dụng u ảnh hệ thống bắt đến vài cái che giấu ngựa gỗ bao, giải thích nguyên số hiệu về sau, phát hiện loại này lập trình pháp, càng giống như là Mỹ quốc nhân thủ đoạn. Đàn oánh dùng u ảnh hệ thống tiến hành rồi phản theo dõi, cơ bản có thể xác nhận đến từ Mỹ quốc CIA. Hơn nữa nhìn bộ dạng, bọn hắn đối với chúng ta lần này đến Bỉ Thiệu hành động cảm thấy hứng thú vô cùng, Lộ Lộ thậm chí hoài nghi bọn hắn có thể trộm nghe chúng ta ở giữa thông tin, cho nên kế tiếp một chút cơ mật thư hơi thở phương thức liên lạc còn muốn thay đổi một chút. Bước đầu phương án chỉ dùng để u ảnh hệ thống đặt ra một cái mã hóa trình tự gửi đi tin tức, bên này cũng dùng mã hóa trình tự đến giải độc, sợ bị bọn hắn nửa đường chặn được. Hoặc là phá giải. Cho nên, lần này ngươi thuận tiện còn đem thiết bị mang tới. Cao Kỳ gật gật đầu đương nhiên, bất quá quan trọng hơn một sự kiện, lần này chúng ta, còn dẫn theo hơn 10 danh đầu tư đánh giá chuyên gia, muốn thực địa khảo sát một chút Tây Bỉ, đánh giá một chút Tây Bỉ đặc khu có thể đầu tư tính, cùng với đại khái kim ngạch, còn có thể đầu tư hạng mục, vốn là băng băng muốn chính mình, bất quá nàng mấy ngày nay quá bận rộn, này mới khiến Lạc Tiểu Linh. Đây chính là nữ oa tập đoàn thứ nhất bút hải ngoại đầu tư. Trương Dương cười cười, hắn đương nhiên biết, không có thực địa khảo sát một chút, liền mù quáng tại Mai Ninh chỉ điểm Giang Sơn quả thật không đáng tin cậy. Bên này trụ cột phương tiện thật sự là quá nát. Chấm, Trương Dương thở dài, này ngay từ đầu, hắn cho rằng tát một khoản tiền tiến đến, liền có thể tăng lên bên này kinh tế. Nhưng nhìn hoàn cảnh của nơi này sau đó, hắn hiện tại mới hiểu được. Nếu như muốn học Hoa Hạ Quốc kéo GDP hình thức, thì phải là tại muốn chết. Cho nên, làm bất cứ đầu tư nào phía trước, có tam sự kiện trước hết làm. Cao Kỳ cười híp mắt nói, xây bến tàu, tu quốc lộ, còn có một món đâu này? Trương Dương tò mò hỏi. Cao Kỳ gương mặt cười híp mắt nhìn Trương Dương nói, kỳ thật lần này, ta cá nhân là còn có điểm việc tư muốn cầu ngươi. Ngươi, Trương Dương gương mặt cười xấu xa nói, đi, không thành vấn đề. Buổi tối ta nhất định cho ăn no ngươi. Tại thủy bên trong, đã bị Cao Kỳ liêu bát, hơn nữa ngày đó cùng Vanessa đã làm sau đó, hai ngày này tại khách sạn bên trong, Trương Dương không thể không cấm dục nhất phía dưới. Đường Thất Thất nha, là bởi vì ba ngày trước đại di mụ đến đây. Mà Vanessa hai ngày này siêu cấp bận rộn, về phần Phan Ninh Ninh, mấy ngày nay gọi không luyện, muốn lên nàng, cũng không có gì cơ hội. Cho nên, Cao Kỳ đến đây. Đơn giản là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất quá Trương Dương khả năng suy nghĩ nhiều quá. Cao Kỳ nhìn hắn, bất mãn xoa xoa ngực của mình bộ suy nghĩ nhiều, nhân ra nói cho ngươi đứng đắn. Thứ 1168 chương Olivia thân phận. Nhìn đến Cao Kỳ nghiêm trang bộ dạng, Trương Dương không khỏi tò mò. Vội hỏi vậy ngươi nói một chút. Ta nghĩ tại tiểu ông bác đảo xây nhất tọa khách sạn. Cao Kỳ hai tay đem ướt sũng tóc dài sau này vuốt vuốt, nghiêm túc nói. Khách sạn, Trương Dương nghĩ nghĩ, nói, này cũng là một không sai chủ ý. Vậy ngươi nói, ngươi chi không ủng hộ. Đương nhiên duy trì, ngươi vừa nói như vậy, ngược lại nhắc nhở ta, tại nơi này ở hoàn cảnh thật sự là quá kém. Nếu như muốn tại nơi này phát triển, ăn ngủ nghỉ những cái này trước hết giải quyết, ngươi muốn xây khách sạn cái ý nghĩ này ngược lại không tệ. Tối về. Ta đem quy hoạch thư cho ngươi nhìn nhìn. Ân, Trương Dương nhìn ra được đến, Cao Kỳ cái này không phải là tâm huyết dâng trào, nàng trước kia chính là rượu nguyên chất điếm ngành nghề, cho nên loại nghĩ gì này cũng chẳng có gì lạ. Phía sau đưa ra đến, hẳn là trải qua thâm tư thục lự. Thật tốt, ta biết ngay ngươi duy trì ta. Cao Kỳ ôm Trương Dương cổ, trực tiếp hôn hắn một ngụm, thiếu chút nữa không đem Trương Dương cấp kéo đến dưới nước đi nồng thủy. Được đến vừa lòng đáp án. Cao Kỳ cũng rất không nhân tính phủi Trương Dương, cùng Lạc Tiểu Linh cùng với vội vàng đến Vanessa Phan Ninh Ninh đám người ở Hải Lý chơi đến quên cả trời đất. Trương Dương nhìn đến nhất bang đại mỹ nữ tại kia ngoạn, mà đổi thành ngoại nhất nghiêng, đều là nhất bang hán tử đang đùa, nghĩ nghĩ, nếu như chính mình tiến vào mỹ nhân đôi pha trộn, lúc này làm đám kia các hán tử làm sao mà chịu nổi. Sau đó chính mình một người ngoạn lại không gì kính, hắn đành phải trở lại ngạn phía trên, đi bồi không có xuống nước Đường Thất Thất. Ôi, như thế nào một người chán nản trở về? Đường Thất Thất vô tình cười nhạo Trương Dương. Trương Dương nhún nhún bả vai, đối với một cái đến đây đại di mụ đại mỹ nữ, Trương Dương cơ hồ không có gì biện pháp tốt hơn. Kia một vài người không ngoạn hoa chiêu gì à? Trương Dương nằm tại ghế nằm phía trên, tùy tay xốc lên một lọ bia đá, mở miệng hỏi, hắn hỏi tự nhiên là trong khách sạn ở Olivia đám kia người. Không có, bất quá thân phận của các nàng ngược lại tra được. Đường Thất Thất nói. Nói như thế nào? Trương Dương ngồi thẳng thân thể. WCS quả thật có một người tên là Olivia, bối lập mễ nhà khoa học, hơn nữa tương đương trẻ tuổi, trải qua thân phận so sánh đối chiếu, quả thật chính là nàng, hơn nữa 5 ngày phía trước, WCS quả thật đã ở Mã Tây người khách sạn hạ đơn đặt hàng. Nói như vậy, những người này không có uy hiếp. Nói không có uy hiếp gắn liền với thời gian còn sớm, những người này, có thể xác nhận thân phận, hiện tại liền một người, thì phải là Olivia rồi, mà cái kia UFC tuyển thủ. An Đức Liệt Á. Bội tác theo UFC xuất ngũ sau cũng không có cố định nghề nghiệp. Còn có, WCS hiệp hội thông cáo, hoặc là bất kỳ cái gì hành trình ghi lại, cũng không có nói tới bọn hắn có phái người đến bị thiệu Bách ghi đảo quan sát xanh biếc rùa biển đẻ trứng kế hoạch. Nói cách khác, tính là Olivia nói đúng thật, này cũng không phải là WCS quan phương kế hoạch. Trương Dương nghe vậy, lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái nói cách khác, cái gì khả năng đều có. Đường Thất Thất gật gật đầu bất quá những người khác thân phận tin tức đã cầm đến rồi, hơn nữa bọn hắn khuôn mặt hình cũng đã thông qua khách sạn camera giám sát lục xuống dưới, chỉ cần hình ảnh cùng video tin tức truyền quay lại mining, bọn hắn tính là muốn tàng cũng tàng không được. Hình ảnh cùng video hồi truyền thời điểm nhớ rõ muốn dùng Cao Kỳ mang thiết bị truyền tống. Trương Dương nhớ tới Cao Kỳ nhắc nhở. Xảy ra vấn đề gì sao? Đường Thất Thất không hiểu nói. Trương Dương gật gật đầu bị Mỹ quốc nhân theo dõi. Chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn nếu không chành, cũng nói không được a. Trương Dương cười cười, nói thực ra, bị Mỹ quốc người, nhất là CIA nhìn chằm chằm, lòng hắn vẫn có một chút sợ hãi, dù sao tên gia hỏa này tại điện ảnh bên trong nhìn đến nhiều lần lắm rồi, quả thực chính là tà ác thế lực tốt nhất đại biểu. Hơn nữa còn là không gì làm không được, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hiện tại nữ oa tập đoàn căn bản không có cách nào khác cùng loại này ác thế lực đối kháng. Nhưng là nói trở về, nữ oa tập đoàn gần nhất muốn làm động tác đều đỉnh hy, đầu tiên là cùng Liên minh Thần Thánh tại Hoa Quốc quốc gia tay quá nặng, tiếp lấy lại cùng Hắc Mạn ba bài cổ tay. Hiện tại lại đang bị Thiệu bên này đoạt địa bàn, việc này hoàn toàn không phù hợp nữ oa tập đoàn làm một cái sinh vật khoa học kỹ thuật công ty hình tượng. Bất quá này thì như thế nào? Trương Dương hiện tại cấp độ F nhiệm vụ lớn nhất khó khăn chính là thành lập một chi cấp độ F võ trang lực lượng, hiện tại bị Thiệu Tân Tây bị đặc khu bên này thật vất vả vừa mới đứng vững gót chân, chẳng lẽ còn có thể bởi vì Mỹ quốc nhân địch dự mà lùi bước. Nhìn bộ dạng, cũng phải cấp Mỹ quốc nhân tìm một chút chuyện làm mới là. Một đám người happy đã hơn nửa ngày, thẳng đến sắc trời tiệm mộ, đám người lúc này mới top 5 top 3 không thôi rời đi làng du lịch bên ngoài cát trắng than, phản hồi khách sạn. Làm Trương Dương có chút ngoài ý muốn chính là, Olivia đám kia người, còn thật mướn một đầu thuyền đánh cá, rồi sau đó đi Bách Ghi đảo. Lúc này, đám kia nhân hẳn là đã sắp trở về địa điểm xuất phát. Hơn nữa 9 nhân đăng ký thân phận tin tức rất nhanh được đến nghiệm chứng. 9 người, toàn bộ đến từ Âu Liên bang ra, Pháp 2 người, Đức Ký Chí 2 người, Italy 3 người, Bồ Đào Nha 2 người. Có chút ngoài ý muốn chính là, Olivia không phải là Scotland người, mà là Đức Quốc người, nhưng nàng là cái con lai, mẫu thân là Scotland người. Phụ thân thân phận rất là hiền hách, tên đầy đủ kêu đồ lặc. Hán Sâm, Phùng, Hà Bố Tự Bảo, thần thánh đế quốc La Mã Hoàng đế Ha Tự Bảo gia tộc hậu duệ. Đương nhiên, nàng mẫu thân Mễ Hy Nhĩ, bối lạp Mễ cũng không phải là thập yêu tình du đích đăng, cũng là anh quốc quý tộc hậu duệ. Cha nàng là một cái ngân hàng gia. Mà mẫu thân ngay tại WCS hiệp hội công tác, hơn nữa còn là cái này hiệp hội bên trong một tên trọng yếu xử lý công việc, hơn nữa còn đảm nhiệm một cái động vật bảo hộ quỹ lý sự trưởng. Olivia từ nhỏ hãy cùng nàng mẫu thân cùng một chỗ cuộc sống điều kiện tương đương hậu đãi. Nàng là một tên sinh vật học thạc sĩ, chuyên môn nghiên cứu hải dương động vật tập tính cùng thiên tỷ hành vi hoạt động. Mà Peggy đào rùa lông xanh chính là nàng thạc sĩ luận văn tốt nghiệp đối tượng nghiên cứu. Đây là nàng 5 năm nội lần thứ 4 đi đến so tát qua quần đảo nghiên cứu xanh biếc rùa biển. Cho nên có một chút cơ bản có thể bài trừ, Olivia đối với Trương Dương hẳn không có bao nhiêu ác ý. Còn có cái kia Italy soái ca bội tác, thân phận cũng theo đó sống động, nếu như không có đoán sai lời nói, hắn là Olivia bảo tiêu. Khác kia một vài người, dựa theo đăng ký thân phận tin tức, đi tra hạch một chút về sau, cùng không có cái gì phạm tội, hơn nữa đám người này còn thật có đảm nhiệm qua WCS tình nguyện viên ghi lại, trong này có 3 cái vẫn là rùa biển nghiệp dư nghiên cứu người yêu thích. Vài người đều là theo bổ quốc Lisbon sân bay. Nói cách khác, trên mặt ngoài ghi lại đều có thể chứng thực đám người này đều là trong sạch. Chẳng qua Trương Dương mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, những người này xuất hiện thời điểm cũng thật trùng hợp. Càng là toàn bộ bình thường, càng có vấn đề mới đúng. Nhưng sự thật phía trên, trước mắt mới chỉ, cũng không có bất kỳ vấn đề gì phát sinh. Cũng bởi vậy, Trương Dương quyết định trước tiên đem những cái này chuyện hư hỏng nhi ném tới một bên, trước nhìn cao kỳ quy hoạch thư. Thứ 1169 chương cao kỳ lý tưởng. Thật hiển nhiên, cao kỳ chẳng phải là tâm huyết dâng trào liền muốn xây khách sạn. Nàng chẳng những có quy hoạch thư, hơn nữa quy hoạch thư còn làm được tương đương cẩn thận. Nàng mục tiêu cuối cùng là, chế tạo một nhà cấp thế giới xích khách sạn tập đoàn, khách sạn định vị trực tiếp chính là thấp nhất cấp 5 sao. Hơn nữa rượu của nàng điếm đều hy vọng xây tại bên cạnh hải, đơn giản nói, chính là ven biển nghỉ phép hình xa hoa khách sạn. Hơn nữa nàng liền địa chỉ đều chọn xong. Toàn bộ thế giới ven biển hoàng kim khu vực, nàng toàn bộ muốn. Tốt lắm, rất cường đại. Chấm, phần này quy hoạch, Trương Dương đều kinh hãi, ấn nàng thiết nghĩ, nữ oa xích khách sạn tập đoàn muốn tại toàn bộ thế giới chế tạo vượt qua 500 gia nghỉ phép hình tửu điếm cấp 5 sao. Này muốn hao phí bao nhiêu tài chính a? Lý tưởng liền nhớ người trước ngực nhũ ô phòng, mà hiện thực thật giống như người phía dưới tiểu mỹ mi. Trương Dương nhìn cao kỳ tỉ mỉ chế tác quy hoạch thư, cho nàng hạ một cái lời bình. Ý gì à, cao kỳ hàm răng cắn môi anh đào, nghe Trương Dương khiêu khích ngôn ngữ, liền có một chút xuẩn xuẩn dục động. Này còn không hiểu sao, lý tưởng thực phong phú, hiện thực rất hẹp. Mặc lấy một đầu phấn lam tướng ở giữa đai đeo váy, lõa một đôi tuyết trắng đại chân dài cao kỳ nghe xong, cũng không tức giận. Nàng kề đến Trương Dương bên cạnh, duỗi tay đem Trương Dương trong tay quy hoạch thư cầm tới. Cười híp mắt nói yên tâm, ta lại không nghĩ từng bước đúng chỗ, bất quá đầu tiên ta đã nghĩ xong đệ nhất ra khách sạn địa chỉ, lại nhìn cái này. Nàng lại lần nữa cầm một quyển quy hoạch thư, đưa cho Trương Dương đây là nữ oa khách sạn tập đoàn Tây bị đặc khu điếm quy hoạch thư. Trương Dương nhận lấy sang xem nhìn. Quả nhiên, tướng so với vừa rồi phần kia hoành đồ nghiệp lớn, phần này quy hoạch thư tác muốn thực tế rất nhiều. Dựa theo cao kỳ thiết nghĩ. NVWA Tây Bỉ khách sạn liền tuyển chọn tại Đại Ông Bác đảo đối diện, cách hải nhìn nhau. Vật kiến trúc đều không quá cao, chiếm diện tích 20 vạn m bình phương, tổng đầu nhập tài chính dự tính muốn ngũ ức, đây vẫn chỉ là tiền kỳ. Trên thực tế 20 vạn m bình phương khách sạn, ngũ ức tài chính trên cơ bản xa hoa không được. Nữ oa khách sạn có khả năng có chuyên môn an ninh đoàn đội. Cái này có chút thú vị, Trương Dương lật nhìn bên trong quy hoạch. Làm Trương Dương cảm thấy hứng thú chính là, khách sạn an ninh, đến lúc đó có khả năng từ nữ oa tập đoàn chính mình công ty bảo vệ, cùng Lam Cánh công ty bảo vệ phụ trách, đây chính là lén lút bồi dưỡng nữ oa tập đoàn võ trang lực lượng lý do. Khách sạn có khả năng hấp thu thế giới các đại tập đoàn công ty trở thành khách quý hội viên, trở thành NVWA khách sạn tập đoàn VIP hội viên người, đồng thời cũng có khả năng đạt được nữ oa tập đoàn khác hành cũng VIP thành viên. Mà những thành viên này đặc quyền bao gồm cũng không giới hạn trong nam tinh nhất hào lựa chọn phương án tối ưu quyền sử dụng. Này một đầu, chính là NVWA hút phấn phần cứng. Tưởng tượng một chút, hiện tại nam tinh nhất hào sản lượng mới bao nhiêu, có thể không chút nào nói khoa trương, nữ oa dược nghiệp dự tiêu thụ nam tinh nhất hào đã sớm xếp hàng tam 4 tháng sau rồi, muốn không phải sợ sản lượng đuổi không kịp, phỏng chừng 2 năm sau nam tinh nhất hào cũng có nhân đặt hàng. Vô luận là nam tinh nhất hào vẫn là linh quang nhất hào, tử thần nhất hào, 5 năm bên trong, Trương Dương tuyệt đối có thể cam đoan đây là người bán thị trường, muốn bán thế nào, nghĩ như thế nào đáp, nữ oa tập đoàn định đoạt. Cho nên không cần nhiều nghĩ, tính là NVWA khách sạn mở tại khe suối câu, nhưng là muốn trở thành nó hội viên, tuyệt đối là nối liền không dứt, bởi vậy, có thể nói cao kỳ cái này quy hoạch, không vấn đề chút nào. Duy nhất có chút phiền phức chính là, trước mắt, muốn đầu nhập tài chính thật sự là nhiều lắm, liền nói thí dụ như kiến thiết tiểu ông bác đảo, xây bến tàu, tu quốc lộ, cải thiện ca la khắc đảo ở lại điều kiện vân vân, những cái này không có mấy chục ước mới bắt đầu tài chính, là ngoạn bất động. Không thành vấn đề, liền ấn suy nghĩ của ngươi đi làm đi, tiền kỳ cần phải đầu nhập bao nhiêu tài chính? Trương Dương hỏi. Cao Kỳ Cần cẩn thận thận dựng thẳng lên một ngón tay đầu. 10 ức. Nơi nào muốn nhiều như vậy? Chấm, Cao Kỳ tròng mắt trợn tròn nói, 100 vạn là được. 100 vạn, ngươi mình cũng nói muốn ngũ ức, cái này đến phiên Trương Dương trừng lớn mắt hạt châu. Đúng vậy à, tổng đầu nhập dự tính của ta là ngũ ức, bất quá tiền kỳ ta chỉ cần 100 vạn, cái khác tiền ta đến nghĩ biện pháp. Ngươi đừng nói với ta đi tìm ngân hàng cho vay, hoặc là tìm người đầu tư bỏ vốn à. Trương Dương đem đầu dao động như đánh trống trầu, nữ oa khách sạn tập đoàn ta có thể không chuẩn bị đưa ra thị trường, cho nên đầu tư bỏ vốn cùng cho vay, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ai nói ta muốn đi đầu tư bỏ vốn hoặc là cho vay? Cao Kỳ bất mãn đem thân thể đặt ở Trương Dương sau lưng phía trên. Vậy ngươi tiền nơi nào đến? 100 vạn, 100 vạn liền khách sạn tường ngoài đều gây chuyện không tốt. Cao Kỳ ưỡn ngực bán nữ oa khách sạn tập đoàn VIP tạp. Trương Dương chớp mắt minh bạch, nói cách khác, chính là muốn làm kia một chút thổ hào bang nữ oa tập đoàn bỏ tiền là được rồi, này cùng quốc nội bán kỳ phòng có chút tương tự. Nhưng là khác biệt ngay tại ở, nhân ra bán nhà cửa ít nhất nhà ở thấy được, mà trước mắt cái này, chính là một cái hứa hẹn mà thôi. Thứ cho ta nói thẳng, người này muốn bán bao nhiêu tấm thẻ, mới có thể tiến đến ngũ ức tài chính à? Trương Dương tò mò hỏi. Ấn VIP cấp bậc. Gần có được nam tinh nhất hảo ưu tiên quyền sử dụng, 100 vạn một tấm NVWAN VIP tạp. Phốc, chấm, Trương Dương thiếu chút nữa không đem nước miếng phun ra, người đây là cướp bóc sao? 100 vạn hoa nguyên tốt như vậy thường sao? Mễ Kim, Cao Kỳ lại bổ sung một câu, đây chỉ là tranh tạp, còn có 300 vạn Mễ Kim hắc tạp, nó có khả năng có quyền lợi ưu tiên sử dụng nữ hoa tập đoàn bất kỳ cái gì sản phẩm. Không phải là ngươi điên rồi, là hắn nhóm điên rồi. 300 vạn Mễ Kim mới có thể cầm đến hắc tạp, người cái rượu kia điếm đều còn chưa bắt đầu khởi công, bọn hắn lại không phải người ngu. Trương Dương nói, nếu như dựa theo Cao Kỳ đã nói, một tấm màu cam VIP tạp, chỉ cần 100 vạn Mễ Kim, vậy chỉ cần có 100 nhân mua loại này tạp, chính là nhất ức Mễ Kim. Trên đời này, không có so cái này hung tàn hơn liễm tài phương thức. Là không phải người ngu ta không biết, nhưng là không có người sẽ đem mạng của mình cầm lấy đem làm trò đùa. Cao Kỳ cười híp mắt nói, chỉ cần nữ oa tập đoàn khẳng lưng VIP tạp oa. Thành giao, Trương Dương gật gật đầu. Ta biết ngay ngươi tốt nhất, chấm, Cao Kỳ nghe vậy, một đôi mắt đẹp lập tức sáng, ôm Trương Dương cổ, đen nhánh ánh mắt biến thành xích lòa lóa tình dục, Hani, chúng ta làm u yêu a. Trương Dương đã sớm không kiềm chế được, cô nàng này vào nhà về sau, thứ nhất cởi chính là phía trên thân áo ngực, lúc này trên người chỉ mặc một đầu đai đeo váy. Trước ngực cặp kia tròn xoe tuyết trắng nhũ ô phòng một mực đặt ở hắn trên người, hắn đã sớm tâm viên ý mã. Vừa muốn đem Cao Kỳ ôm đến trên giường, cô nàng kia chính mình chủ động đứng lên, cùng khởi tuyết trắng chân dài, hai tay đưa đến váy bên trong, đem hồng nhạt nội bên trong, theo tuyết trắng chân dài bên trong cởi xuống. Rồi sau đó bổ nhào vào Trương Dương trên người, đem hắn quần áo từng món một bái ô quang. Mắt đẹp hàm xuân, nhìn chằm chằm Trương Dương. Rồi sau đó môi anh đào nhẹ nhàng ngậm Trương Dương ngực thượng tiểu nhũ ô đầu, nhẹ nhàng liếm. Mà nàng tuyết trắng chân dài, tắc nhẹ nhàng cọ sát Trương Dương căn kia đã cứng rắn cự vật. Hí, Trương Dương thoải mái toàn thân lỗ chân lông mở ra, Cao Kỳ mà chiếm mà lui, cái lưỡi đinh hương chậm rãi hướng xuống, quét qua ngực của hắn, bụng, tiếp lấy lại hướng xuống, cố ý nhiễu khai cái kia căn giữ tận tiểu Trương Dương, rồi sau đó đầu lưỡi cố hết khả năng đưa dài, nhẹ nhàng liếm hắn phía dưới đản đản. Cô nàng này thật sự là, tùy theo nàng đem phía dưới đản đản nuốt vào, Trương Dương lập tức một trận tô u ngứa, ngay tại hắn có chút nhịn không được thời điểm nàng ướt sũng môi anh đào mở ra, mang lên một bên thả nước ấm, uống một ngụm, rồi sau đó ngậm nước ấm đem giữ tợn tiểu Trương Dương nuốt vào. Tiểu Trương Dương lập tức cảm giác bị một cỗ ấm áp bọc lại. Cao Kỳ ngậm nước ấm rất nhanh phun ra nuốt vào vài lần về sau, nhổ ra nước ấm, lại mang lên một chén khác nước đá, uống một ngụm. Sau đó há mồm lại đem tiểu Trương Dương tận gốc nuốt vào trong miệng. A, ngươi chừng nào thì học? Đây chính là trong truyền thuyết băng lửa lưỡng trọng thiên. Thoải mái sao? Cao Kỳ gương mặt nở một nụ cười quyến rũ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Thoải mái, chấm, bị như vậy cấp bậc đại mỹ nữ miệng, Trương Dương còn có thể nói gì? Vấn đề duy nhất, sát phách giống như ở Mai Hân, vẫn là Lạc Tiểu Linh. Hình như hai người đều tại sát phách. Thứ 1170 Trương nhịn không được. Bởi vì khách sạn tài nguyên khẩn trương, cho nên, trừ bỏ Trương Dương cùng vài tên em gái ở ngoài, đại bộ phận người đều là hai người một gian phòng. Trương Dương sát phách nguyên bản ở chính là Phan Ninh Ninh, hiện tại Phan Ninh Ninh rời đi qua cùng Vương Chi chen lấn, mà cái này gian phòng liền để lại cho Mai Hân cùng Lạc Tiểu Linh. Tuy rằng Mã Tây Ngươi khách sạn được xưng là cấp 4 sao tiêu chuẩn, gian phòng phần cứng phương tiện cũng không tệ. Bất quá cách âm hiệu quả nha, vậy bình thường. Phan Ninh Ninh muốn tìm Trương Dương, chỉ cần duỗi tay sao vừa gõ bức tường, Trương Dương có thể nghe được. Bởi vì hai người giường, liền cách nhất bức tường mà thôi. Cho nên, nếu như cùng Cao Kỳ động tĩnh biến thành quá lớn lời nói, Lạc Tiểu Linh cùng Mai Hân tất nhiên chợt nghe được rất rõ ràng, không riêng gì các nàng, ấn kinh nghiệm của dĩ vãng, Cao Kỳ thân, tiếng ngâm, chỉ sợ liền mặt khác một cái gian phòng, Đường Thất Thất đều có thể nghe thấy. Nhưng là Đường Thất Thất tuy rằng lạnh như băng, ở trên giường sớm đã là cái lão tài xế, Cao Kỳ lại ép buộc, nàng cũng không kinh ngạc. Mà Lạc Tiểu Linh cùng Mai Hân, này lưỡng muội tử đều là 20 tuổi tịnh lệ cô nương, hơn nữa đều là hoàng hoa đại khuê nữ, Mai Hân khá tốt điểm, dù sao bị Cao Kỳ ô nhiễm quá, nhưng là Lạc Tiểu Linh cái này cũng không rõ ràng. Cho nên giang phòng bên cạnh ở hai cái này muội tử, Trương Dương lập tức liền câu thận. Chính là hắn câu thận, Cao Kỳ không chịu câu thận a. Nàng cảm xúc vừa đi lên về sau, trên cơ bản giống như cùng một cởi cương con ngựa hoang. Khá tốt nàng hiện tại chính là đang giúp Trương Dương miệng mà thôi, Trương Dương nếu chịu không nổi phản đi qua trêu chọc nàng, nàng thế nào cũng kêu ra tiếng không thể, phỏng chừng lúc này đã sớm cưỡi lên Trương Dương trên người đại khai sát giới. Bất quá bây giờ Trương Dương đã bị nàng lại nuốt lại liếm, sớm đã cứng rắn không chịu được. Lúc này hạ thân tăng lên được giống như sắp nổ mạnh tựa như, dùng một câu để hình dung, đây mới thực là muốn treo tạc ngày. Đại khái là nhìn đến Trương Dương đã chứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, Cao Kỳ gương mặt nở một nụ cười quyến rũ, rốt cục thì buông lỏng ra miệng, thả ra Trương Dương căn kia cứng rắn được giống như thiết côn bình thường giữ tợn đồ vật. Rồi sau đó lại uốn lượn leo đến Trương Dương trên người, duỗi tay đem trên thân thể của mình đai đeo váy liêu, một mực vén đến ngực phía trên phương. Lộ ra trơn bóng hạ thân, cùng với trước ngực cặp kia no đủ tròn trịa tuyết trắng nhũ ô phòng, nàng xem Trương Dương liếc nhìn một cái. Tuyết trắng chân dài mở ra, ôm tùm cỏ thơm chậm rãi tiến đến Trương Dương kia giữ tợn đồ vật bên cạnh. Trương Dương đều còn không có duỗi tay đi chạm đến nàng kia đào nguyên mật, nhưng lúc này Trương Dương liền đã thấy nàng kia phấn nộn chỗ đã huỳnh quang tràn ra, như kéo tơ thủy ti treo tại phấn nộn đào nguyên mật hai bên. Đang lúc Trương Dương cho là nàng muốn ngã ngồi trên thân thể của mình thời điểm, Cao Kỳ lại gương mặt cười híp mắt hai tay long ở trước ngực mình cặp kia to lớn đỉnh tuyết trắng nhũ phong. Đem cặp kia trắng nõn đại con thỏ bài trừ nhất đường rãnh thật sâu hác đi ra. Sau đó nàng cúi người xuống, chậm rãi sau này lui. Một mực thối lui đến Trương Dương lòng bàn chân phía dưới, đang lúc Trương Dương lộ ra không hiểu ánh mắt lúc, nàng lại cúi người xuống, rồi sau đó dùng trước ngực nàng cặp kia tròn trịa tuyết trắng con thỏ, kẹp lấy Trương Dương căn kia thiết côn, sau đó hai tay nâng nàng cặp kia đại meo meo, cao thấp mài cọ lên. A, chấm. Trương Dương ít hầu lập tức lâm vào liên quan. Bị nàng kia hai luồng tràn ngập co giãn vú rất nhanh cọ sát giữ tợn đồ vật, lại lần nữa rất nhanh xương tấy, giữ tợn mặt bưng, ẩn ẩn đã có dòng nước ra, tiện đà trơn ướt nàng cặp kia trắng nõn tròn trịa nái ô tử. Đại meo meo ngực ô thôi kỹ thuật không nghĩ tới cũng lợi hại như vậy, Trương Dương nằm ngửa, trong miệng liên tục không ngừng thở hổn hển. Nếu là luận yêu yêu kỹ thuật, có thể so sánh được Cao Kỳ, chỉ sợ không có mấy người. Không nói cái khác, riêng này tiền hí, thật sự là quá phong phú, băng lửa lưỡng trọng thiên, ngực thôi. Còn có cái gì nàng không có khả năng? Không mấy phút, Trương Dương chính mình nhịn không được liền nhẹ giọng rên rỉ, bởi vì cảm giác thật sự là quá thích. Thẳng đến Trương Dương đã nhanh đến bùng nổ bên cạnh, lúc này Cao Kỳ lúc này mới buông ra chính mình cặp vú, làm Trương Dương nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, lại từ từ lại lần nữa leo đến Trương Dương ngực, bộ ngực chen ép Trương Dương ngực. Cái tay còn lại xuống phía dưới, đỡ Trương Dương kia cứng rắn như sắt giữ tợn thiết côn phía trên, rồi sau đó thân thể trầm xuống, đào nguyên mật miệng hang nhắm ngay kia giữ tợn đồ vật, rồi sau đó chậm rãi ngồi ở Trương Dương kiên đĩnh bộ vị phía trên. A. Chấm, tùy theo kia tráng kiện giữ tợn đồ vật từng giọt, chậm rãi xâm nhập nàng chặt hít đào nguyên, Cao Kỳ chính mình nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng rên rỉ. Theo sau, nàng hai tay chống tại Trương Dương trên chân, hạ thân chậm rãi chấn động. Trương Dương hoàn toàn không có động thủ. Chỉ chốc lát sau, Cao Kỳ trong miệng liền phát ra từng đợt cúi đầu tiếng rên rỉ, thân thể chấn động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, tùy theo hai người độ hưng phấn phía trên thăng, hai người hạ thân chỗ tư mật phân bố chất lỏng cũng là càng ngày càng nhiều. Ba ba ba, thân thể va chạm âm thanh cùng với hạ thân chất lỏng va chạm âm thanh, làm cho hai người giao tiếp chỗ tư mật liên tục không ngừng phát ra, ba ba ba ba ba âm thanh. Trương Dương dám xác định, cho dù là gian phòng đối diện ở Vanessa cũng có thể nghe thấy loại này bắt mắt ba ba ba thân thể chất lỏng va chạm tiếng. Chớ nói chi là, liền ở sát vách đường Thất Thất hoặc là Lạc Tiểu Linh cùng với Mai Hân. Nhưng là, hắn hiện tại tính là muốn đình chỉ, cũng đình chỉ không tới a. Cao Kỳ đã đủ khắc chế được rồi, mà hắn cũng không có toàn lực ứng phó. Càng phải mệnh chính là, hai người hơi chút có chút khẩn trương khắc chế hưng phấn loại này tâm thái, phân tán nhất định lực chú ý, này ngược lại làm cho hai người càng khó đạt tới cao ưu chiều. Cao Kỳ che chính mình miệng anh đào, tuy rằng đã hưng phấn liên tục không ngừng phân bố yêu ô dịch, nhưng cao nhất quả nhiên hưng phấn điểm G, nhưng vẫn không có thể tiến đến. Mà đang ở hai người bọn họ đang điên cuồng 333 thời điểm ngay tại nhất bức tường chi cách mặt khác một cái gian phòng. Lạc Tiểu Linh cùng Mai Hân hai người đã ngây người. Sự thật phía trên, ngay từ đầu, Lạc Tiểu Linh là đang tại nghe Mai Hân giảng nàng đến bị thiệu sau nghe thấy, con mắt của nàng rất đơn giản. Kế tiếp, nữ hoa tập đoàn cùng Thái thì tập đoàn liền muốn bắt đầu ở Tây bị đặc khu tiến hành đại quy khôn đầu tư. Mà nàng thân là Thái băng tín nhiệm nhất trợ thủ. Tự nhiên là trước đến nơi này đánh đội quân tiền tiêu đứng. Hai người trò chuyện chính hưng phấn, sau đó Mai Hân lỗ tai đột nhiên liền dựng thẳng. Sau đó liền dừng lại không nói lời nào. Xanh lam xinh đẹp mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu giường một bên bức tường, hàm răng cắn môi anh đào, gương mặt xinh đẹp lặng yên xuất hiện một chút đỏ ửng chi sắc. Sao, làm sao rồi, Lạc Tiểu Linh không hiểu hỏi. Sau đó nàng lập tức cũng liền nghe được một tiếng thấp không thể nghe thấy tiếng rên rỉ, giống như là nữ hài tử phát ra. Đây là, chấm, Lạc Tiểu Linh ngay từ đầu cho rằng, có phải hay không có người ngã bệnh, nhưng là cẩn thận vừa nghe, này giống như không phải là sinh bệnh âm thanh a, giống như là đang tại hưng phấn rên rỉ. Vì thế, chớp mắt liền minh bạch. Sát phách ở Trương Dương, vừa vặn giống còn nghe được Cao Kỳ tỷ âm thanh. Nói như vậy, bọn hắn bây giờ là tại. Nàng đỏ mặt, nhìn Mai Hân, nhịn không được ép thấp giọng hỏi cái kia. Bọn họ là không phải là tải. Nàng len lén so một cái mập mờ được không thể miêu tả động tác. Sau đó Mai Hân liền biển trùy gật gật đầu. Hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nhìn nhau vài lần, về Tây bị đặc khu tình huống đề tài, có vẻ giống như đã tán gẫu không nổi nữa. Sau đó hai tiểu cô nương chớp mắt an yên tĩnh xuống, rất ăn ý bắt đầu nghe lén góc tường lên. Ngay từ đầu. Hai người cũng chỉ là lặng lẽ nghe, nhưng là tùy theo sát phách hai người động tác càng ngày càng kịch liệt, hai người nhịn không được nhỏ tiếng nói thầm cái kia. Ngươi vẫn là chỗ A. Ngươi thì sao? Ta, vẫn là. Ta cũng thế. Làm loại sự tình này có phải hay không thật thoải mái à? Hẳn là A, nghe nói thật thoải mái. Bất quá cũng không biết, trừ phi đi thử một chút. Tìm ai thử A, chấm, Lạc Tiểu Linh mặt đỏ lên. Sau đó hai người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn chăm chú về phía sát vách. Thứ 1171 chương cái gì là yêu? Mai Hân kinh ngạc nhìn chăm chăm Lạc Tiểu Linh, sau một lúc lâu mới có một chút không thể tin đè thấp giọng nói ngươi. Ngươi cư nhiên cũng yêu thích tiên sinh. Lạc Tiểu Linh gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, hàm răng cắn môi anh đào, sau một lúc lâu đè thấp tiếng hồi đáp chẳng lẽ ngươi đúng không? Ta đây vốn chính là tiên sinh người. Mai Hân gương mặt đúng lý hợp tình. Thậm chí nói ra lời này thời điểm tâm lý còn có điểm tự hào ý tứ. Nghe vậy, Lạc Tiểu Linh lập tức cảm thấy chính mình lùn nửa thanh, suy nghĩ một chút, có chút hậm hực nói vậy ngươi sẽ không ăn giấm chua sao? Ghen cái gì? Mai Hân gương mặt không hiểu hỏi. Hắn hiện tại nhất định là đang cùng Cao Kỳ đang làm loại chuyện đó, ngươi sẽ không ăn giấm chua sao? Mai Hân nghe vậy, mắt đẹp đi lòng vòng, hình như đang suy nghĩ gì, sau một lúc lâu lắc lắc đầu giống như không biết. Vì sao, nếu thương hắn, không phải là tính chất biệt lập sao? Lạc Tiểu Linh gương mặt không hiểu hỏi. Mai Hân không trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi lại nàng ngươi cũng không thừa nhận yêu thích tiên sinh sao? Lạc Tiểu Linh lập tức ngây người nửa ngày, sau đó lắc lắc đầu ta cảm thấy ta, khả năng càng nhiều chính là một chút sùng bái a, ta rất bội phục Trương Tổng, hắn tại ta trong cảm nhận, là một cái tương đương hoàn mỹ nam thần. Kia, nếu như hắn cùng với ngươi 333 lời nói, ngươi có khả năng hay không cự tuyệt? Mai Hân gương mặt cười xấu xa, ép thấp giọng hỏi. Lạc Tiểu Linh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, lắc đầu nói ta mới không trả lời giả thiết tính vấn đề. Thì phải là không có khả năng cự tuyệt nha, Mai Hân cười híp mắt nói. Lạc Tiểu Linh nghĩ trong chốc lát, lúc này sát phách cao kỳ hợp thời lại truyền đến một tiếng không nén được tiếng rên gì, này làm cho nàng tâm thần không tự chủ được nhộn nhạo một chút, nói thẳng nói như vậy như thế nào, dù sao nữ nhân sớm muộn gì đều phải cùng nam nhân làm nha, nếu như ta lần đầu tiên là giao cho hắn, cũng không có gì cảm thấy chịu thiệt, trên đời này bao nhiêu nữ nhân đứng xếp hàng chờ đợi hắn, nhưng cái này cũng không đại biểu ta yêu thích hắn. Nói xong, dừng lại một chút, nhìn Mai Hân hỏi ngươi thương hắn sao? Mai Hân trầm mặc một chút, rồi sau đó hỏi ngược lại cái gì là yêu? Lạc Tiểu Linh nghĩ nghĩ, nói yêu, chính là hai người tại cùng một chỗ, có thể lẫn nhau sung sướng, lẫn nhau thưởng thức, lẫn nhau quan tâm, lẫn nhau quý trọng, lẫn nhau bao dung, vô luận sinh lão bệnh tử, đều có thể cùng một chỗ dắt tay cộng đồng đối mặt. Mai Hân nghe vậy, không khỏi nở nụ cười ngươi cảm thấy có mấy người có thể làm được điểm ấy. Hoặc là nói người bên cạnh có ai có thể làm được. Lạc Tiểu Linh cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức có chút nhục chí ta biết, cho nên nói chân ái không dễ dàng nha. Không phải là không dễ dàng, mà là trên cơ bản không có. Mai Hân cười híp mắt nói. Cho nên, quan điểm của ngươi nói là, ngươi không thương Trương Tổng, nhưng là ngươi nguyện ý đi theo hắn. Mai Hân lắc lắc đầu, tủng bả vai nói ngươi sai rồi, ta yêu thích tiên sinh, sùng bái tiên sinh. Trong lòng cũng thương hắn, ta cũng biết cái gọi là yêu, chính là cho nhau độc chiếm, nhưng là thực tế thì, ta không có cách nào khác độc chiếm hắn cũng không có bắt buộc ta muốn đi thương hắn, ta có thể không tuyển chọn hắn, nhưng là ta cảm thấy, có hắn tại, ta không có thể còn có khả năng yêu thích khác nam nhân, người nghĩ nghĩ, ta tại sao muốn tuyển chọn một cái các phương diện đều so với hắn kém. Hơn nữa cũng không cách nào cam đoan đối với ta cả đời tốt nam nhân đâu này. Trọng yếu nhất chính là, ta không thương đối phương. Lạc Tiểu Linh bị Mai Hân lời nói này cấp sợ ngây người. Sau một lúc lâu, nàng mới nháy mắt một cái, thở dốc một hơi nói ngươi tiếng Trung khi nào thì tốt như vậy. Mai Hân cũng vỗ vỗ ngực, vừa rồi nói một hơi nhiều như vậy tiếng Trung, nàng mình cũng kinh ngạc. Sự thật phía trên, nàng từ đầu nói đến đuôi, một hơi cũng chưa tạm dừng. Nhìn Lạc Tiểu Linh gương mặt không thể phản bác bộ dạng, tâm lý không khỏi một trận đắc ý, hừ tiểu dạng, phục hay không? Lạc Tiểu Linh lâm vào trầm tư, nàng biết Mai Hân nói có rất nhiều vấn đề, nhưng là nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào cùng phản bác. Cái gì là yêu, cái đồ vật này không có cách nào khác nói rõ ràng. Nàng mới vừa nói cái loại này yêu, chính là lý tưởng trạng thái một loại tình yêu, loại này tình yêu là tồn tại, chẳng qua là khi tiến vào hôn nhân trạng thái về sau, tùy theo đứa nhỏ sinh ra, song phương gia đình mâu thuẫn, bà tức quan hệ gia nhập, không biết nhân tố không biết gia tăng bao nhiêu. Thời gian lâu dài, cảm tình cũng liền phai nhạt, bắt đầu cãi nhau, cực đoan, cuối cùng đi lên ly hôn con đường. Loại tình huống này, áp dụng ở toàn bộ mọi người, vô luận ngươi là phú quý vẫn là bần cùng, xinh đẹp vẫn là xấu xí. Cho nên, rất nhiều người nói hôn nhân là yêu tình phần mộ, không phải không có đạo lý. Như vậy, chính mình nếu như vậy tình yêu sao? Nàng đột nhiên có chút mê mang. Cho nên, kỳ thật giống Mai Hân như vậy cũng rất tốt. Yêu thích, vậy đi yêu lâu, vui vẻ là được. Nếu như sở hữu tình yêu chung quy đều có khả năng già đi, như vậy kia một chút cũng không cần nhiều lắm làm bạn nữ cường nhân, theo lấy Trương Dương, cùng hắn sinh cái hoa, hài lòng trải qua một đời cũng không rất tốt. Cho nên, nàng hiện tại đột nhiên liền có một chút có thể lý giải, vì sao băng tỷ tỷ như vậy ưu tú người, nguyện ý cùng nhiều như vậy nữ nhân, chia sẻ Trương Dương. Nàng đều có thể, chính mình vì sao không thể. Có lẽ có thể suy tính một chút, đem cái này quốc dân nam thần ngủ một giấc. Nghĩ vậy, nàng đột nhiên đỏ mặt lên. Còn chờ cái gì nữa đâu này? Mặt như thế nào đỏ như vậy? Mai Hân tay, tại trước mặt nàng quơ quơ. Không, chấm, Lạc Tiểu Linh có một loại làm việc trái với lương tâm bị bắt được người cảm giác, sau đó giả trang nghiêng tai nghe, ngươi nghe. Ngươi nghe một chút, bọn hắn làm sao có thể làm lâu như vậy đâu này. Ngươi có phải hay không động lòng? Mai Hần cai lưỡi đinh hương không tự chủ đưa ra đến, liếm liếm môi anh đào của mình, nói thật, mấy ngày nay, nhiều lần nhìn đến hoặc là nghe được Trương Dương đang cùng khác muội tử 333. Nàng tâm lý đã sớm tương đương không thăng bằng. Hơn nữa càng nhiều chính là tâm lý ngứa, thậm chí nằm mơ thời điểm còn mộng chính mình đem Trương Dương cấp ngủ. Làm u yêu a, hẳn là thật thoải mái a, bằng không các nàng vì sao mỗi cá nhân tiếng rên rỉ đều như vậy mất hồn phải nhường làm người khác đều khó có thể cầm giữ đâu. Lạc Tiểu Linh nghe vậy, xoay người đến, nhìn Mai Hân, thấy nàng trên mặt biểu cảm về sau, nở nụ cười ngươi mới nghĩ, ta nhìn ngươi trên mặt nụ cười đều nhanh nở hoa rồi, ngươi lúc này tâm lý nhất định là tại nghĩ, đến đây đi, địt ta đi, cắm vào ta đi. Tiên sinh, có phải như vậy hay không? Ngươi, ngươi lại còn nói lời thô tục, Mai Hân trợn to cặp kia lam u u xinh đẹp mắt. Lạc Tiểu Linh biến sắc, trừng mắt nhìn Mai Hân liếc nhìn một cái, rồi sau đó đem lỗ tai áp vào trên bức tường giống như mau đi ra. Cái gì mau đi ra? Mai Hân cũng đem lỗ tai áp vào trên bức tường, cẩn thận nghe. Là được, chính là sắp bắn, tinh nữa à? Lạc Tiểu Linh cảm thấy hôm nay chính mình, thật sự là đem dĩ vãng hình tượng toàn bộ phá hủy, cái kia làm người ta liền ngưỡng mộ tư cách đều không có thiên tài mỹ thiếu nữ đi nơi nào. Bức tường bên kia, chẳng những có Cao Kỳ càng lúc càng lớn tiếng rên rỉ, còn có hai người bọn họ hạ thân thì điên cuồng va chạm truyền đến cái loại này rõ ràng lọt vào tai 333 tiếng. Mai Hân nhìn Lạc Tiểu Linh, đầu lưỡi không tự chủ được duỗi đi ra, liếm liếm. Lạc Tiểu Linh thân thể sau này né tránh ta không chăm u hợp. Lại sợ Mai Hân nghe không hiểu bách hợp ý tứ, lại dùng tiếng Anh giải thích một chút. Mai Hân nhìn chằm chằm nàng, khinh bỉ ánh mắt, sau đó thực nghiêm túc nói ta muốn ngủ hắn. Ta cũng nghĩ, Lạc Tiểu Linh không tự chủ được cũng liếm liếm cái lưỡi đinh hương. Thứ 1172 chương trả giá vĩ đại. Cao Kỳ Tinh bị lực tẫn, ngửa người nằm ở rộng thùng thình mềm mại giường phía trên. Tuyết trắng dưới cổ, tinh xảo xương quai xanh uốn lượn xuống hướng ra phía ngoài tách ra cặp kia to lớn đỉnh núi non, giống như khỏe mạnh núi nhỏ bao, căng cứng lên đứng vững. Núi non đỉnh, như đậu đỏ lớn nhỏ phấn nốn quả nho lạp, lúc này còn ngưng một viên vừa rồi đại chiến sau lưu lại đến mồ hôi. Bằng phẳng tuyết trắng bụng, lúc này còn tại nhanh chóng phía trên hạ phập phồng. Đây là hưng phấn quá độ sau cơ run rẩy. Bắp đùi trắng như tuyết là dang rộng ra, hai chân ở giữa. Ung tùm cỏ thơm hỗn độn hỗn hợp tại cùng một chỗ, chỗ tư mật lầy lội một mảnh, một chút không thể miêu tả chất lỏng chất đầy đạo kia hẹp hòi và phấn nộn khe rãnh. Hơn nữa vật kia còn đang từ từ ra bên ngoài trành cày, thế cho nên dưới chỗ kín mặt tuyết trắng ga giường, cũng biến thành ướt sũng một mảnh. Chỉ là nhìn kia hai miếng ngoại lật tiểu mỹ mi, liền có thể biết vừa rồi Trương Dương cuối cùng xông pha thời điểm là cỡ nào dũng mãnh. Thế cho nên Cao Kỳ tại cuối cùng ngắn ngủn 5 phút bên trong, liên tục đến đây hai lần cao u chiều. Đùi bên trong bởi vì ma sát mà trở nên đỏ ửng. Lúc này Cao Kỳ, cả người vẫn như cũ còn phiêu tại vân. Loại cảm giác này thích bảo. Bởi vì sợ bị người khác biết, cho nên hết sức kiềm chế, liên tục không ngừng kiềm chế, thế cho nên cuối cùng bùng nổ thời điểm nàng rốt cục thì nhịn không được lớn tiếng kêu. Khá tốt Trương Dương tay mắt lanh lẹ, bụng miệng nàng lại ba, nếu không... Nhân gia khẳng định cho rằng bên này nhất định là chuyện gì xảy ra nhân gian thảm kịch. Nhưng là nàng rất rõ ràng, chính mình tiếng rên gì, khẳng định bị rất nhiều người nghe được. Chính là có chút không rõ chính là, xung quanh yên tĩnh đáng sợ. Cho nên nàng nghĩ đến duy nhất một loại có khả năng, các nàng hẳn là đều tại nghe góc tường căn A. Này tốt lắm, Cao Kỳ cũng không biết là có cái gì ngượng ngùng, bên cạnh đều là Trương Dương nữ nhân, hiện tại cùng với tương lai. Các nàng đều hẳn là thích ứng cùng loại như vậy tiếng kêu. Có thể bị chọc vào như vậy thích, đã không thể dùng bất kỳ cái gì văn tự để diễn tả. Thậm chí, nàng hiện tại liền đi ghé vào Trương Dương trên người nằm ngáy o, o. Khí lực đều không có, liền nghĩ như vậy ngửa mặt hướng lên trời, lẳng lặng hưởng thụ phiêu tại không trung loại cảm giác này. Ta dám đánh đổ, các nàng lúc này hẳn là đều đem lỗ tai dán tại trên tường. Cao Kỳ cuối cùng có chút khí lực. Nghiêng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng cười nói. Không cần nàng nói, Trương Dương cũng đã nhận thấy. Thì ra, các nàng đều tại vây xem mình và Cao Kỳ là như thế nào lăn ga giường. thật là có một chút chứng đau a, hiện tại cuộc sống riêng của mình trên cơ bản đều không có gì riêng tư. Nhưng là, chỉ có thể thích ứng, ở phương diện này, chính mình chỉ có thể ra mặt dày, coi như dường như không có việc gì, tất cả mọi người lòng biết rõ, cũng chớ giả bộ. Bằng không, Trương Dương còn muốn như thế nào lẫn vào? Nhìn chằm chằm Cao Kỳ lầy lội hạ thân, Trương Dương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trầm mặc một lát. Cao Kỳ đã có một điểm khí lực, nàng ngồi dậy đến, cúi đầu nhìn chính mình giữa hai chân lưu lại cái kia than này nọ, cầm giấy cẩn thận xoa xoa. Rồi sau đó xoay người xuống giường. Đừng đi uống thuốc, Trương Dương nói. Cao Kỳ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Trương Dương làm sao ngươi biết. Lâu như vậy, ta bao nhiêu có thể đoán ra đến điểm. Trương Dương tham đứng dậy, dựa vào tại đệm phía trên, cùng trong biệt thự nhiều người như vậy đã làm nhiều lần như vậy, tuyệt đại đa số đều là trực tiếp nội u bắn, nhưng là lâu như vậy, cư nhiên không có một người trúng thầu. Hắn lại không phải người ngu. Cao Kỳ quay đầu, nhìn Trương Dương, quán mở tay ra trường, nàng tay phải tâm lý không biết khi nào thì nhiều một hoàn thuốc. Chính là vitamin mà thôi. Trương Dương nhìn một chút, còn thực sự không phải là dục đình. Yên tâm đi, hôm nay là khu vực an toàn, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, phi khu vực an toàn thời điểm ta đều có khả năng cho ngươi miệng bảo. Cao Kỳ gương mặt cười quyến rũ nói. Các ngươi không thích tiểu hài tử sao? Trương Dương nghiêm túc hỏi. Cao Kỳ lắc lắc đầu, chúng ta đều rất yêu thích, hơn nữa nếu như có thể sinh một đứa bé lời nói, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người sủng được không muốn hay không. Bất quá, chấm, Cao Kỳ nhìn Trương Dương, lại đi trở về, ngồi vào hắn bên cạnh, ngươi nên biết, hiện tại vô luận là ai đột nhiên có cái tiểu hài tử, rất nhiều chuyện, liền sẽ cải biến, một chút ăn ý hòa bình hành cũng sẽ bị đánh vỡ, ngươi cảm thấy vừa mới trưởng thành nữ hoa tập đoàn, chống lại nội chiến sao. Trương Dương không nói gì. Không nói gì chẳng khác nào nhận đồng Cao Kỳ sở lời nói. Huống hồ, người hẳn là rõ ràng nhất, hiện tại mỗi cá nhân đỉnh đầu thượng đều có một đống lớn sự tình, mỗi cá nhân sự nghiệp vừa mới chính cần phải tinh lực đi ứng đối thời điểm nếu như lúc này đột nhiên có hài tử, hình ảnh này có khả năng hay không thực kinh ngạc vui mừng. Yên tâm đi, chúng ta đều biết ngươi muốn trộm đi kiểm tra chính mình tinh tử chất lượng có phải hay không có vấn đề. Có thể thực thẳng thắn nói cho ngươi, không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta sẽ thay ngươi sinh thật nhiều bảo bảo. Nhìn Cao Kỳ tại phòng tắm bên trong ngâm nga không biết tên tiểu ca tắm bộ dạng, Trương Dương mũi có chút chua. Rất nhiều người, vì hắn, bỏ qua rất nhiều thứ. Bữa ăn khuya vẫn là nướng hải sản, cũng không phải là bên này không có rau dưa. Nhưng là bên này đầu bếp làm đi ra thức ăn chay, trộn lẫn thượng cái loại này kỳ kỳ quái quái tương liêu về sau, Trương Dương khẩu vị trực tiếp giảm phân nửa. Bồ Bà Khác là Bác Mã địa khu du lịch trung tâm, người Hoa cũng không thiếu, nhưng là khai biến hoàn toàn thế giới cơm tàu quán, bên này thật không có. Nướng hải sản liền nướng hải sản, 20-30 cân nặng thạch ban cá, chỉ lấy vây cá bên cạnh tối nộn tối tiên hơn nữa không có đâm cái kia khối, nướng du hoàng mềm yếu, tưới thượng nhất trước nóng hầm hập hoa quả tươi chất lỏng, nhìn nó xì xì bốc khói bộ dạng. Trương Dương cảm thấy mình có thể ăn được nứt vỡ bụng. Cật giả tiêu là lấy cớ. Đàm luận là đứng đắn. Phan Ninh Ninh nói cho Trương Dương, Olivia khả năng đại khái là mất tích. Đi Pách ghi đảo WCS thành viên, lý luận thượng hẳn là 3 giờ trước nên hồi Bù Ba Khác rồi, nhưng là mãi cho tới bây giờ, cũng không cùng nhìn đến bên trong bọn họ bất kỳ cái gì một người. Này đương nhiên không liên quan Trương Dương sự tình, mặc dù hắn cảm thấy Olivia bộ dạng tương đương xinh đẹp. Thẳng đến bọn hắn ăn xong bữa ăn khuya, sờ sờ bụng. Chuẩn bị thật tốt lại ngủ một giấc, sau đó ngày mai hẳn là phải bồi Mai Ninh đến hai cái này khâm sai tuần tra một chút thuộc về nữ hoa tập đoàn tương lai muốn chuẩn bị khai phá mấy cái đảo nhỏ. Mới nhất cầu huyết tin tức liền đến. Olivia đám kia nhân bị ép buộc, không phải là tại Bách Ghi đảo, mà là tại bọn hắn phản hồi đến nửa đường phía trên, bị một con thuyền võ trang cano cắt hồ. Trương Dương vì thế như vậy nghĩ, đây cũng là một cái nhà giàu nữ chạy ra đến trải nghiệm cuộc sống. Cuối cùng bị cuộc sống hung hăng dạy dỗ một phen chuyện xưa, không có gì đáng giá đồng tình. Nếu như bọn hắn đám kia nhân thật không có vấn đề nói. Nhưng là bọn hắn nói, trừ phi chúng ta thả khoa mạc ngõa ngươi hy làm, nếu không bọn hắn liền giết con tin, giết Olivia, hơn nữa không ngại cùng Olivia phát sinh một đoạn khó có thể quên chuyện xưa. Phan Ninh Ninh nói cho Trương Dương. Cho nên, cái này khoa mạc ngõa ngươi hy làm là cái quỷ gì? Trương Dương có chút trượng nhị không hiểu. nhân ra bắt Olivia, tại sao muốn vơ vét tài sản đến đầu hắn đi lên. Thứ 1173 chương thả hay là không thả. Khoa mạc ngõa người Hy Lạp, là ca thân tín, thiếu tá quân hàm, phụ trách đệ nhất doanh thứ hai liền, là ca thủ hạ quan trọng nhất thân tín một trong, được mọi người xưng là ca thủ hạ tứ đại kim cương thứ hai, đang cùng tùy ca trốn đi thời điểm, bị chúng ta bắt làm tù binh, hiện tại nhốt tại Augustine áo cổ đào quân doanh bên trong, tiếp qua một đoạn thời gian, hắn có khả năng lấy tàn sát ô giết cùng phản nhân loại tội bị đưa đến tòa án quân sự. Phan Ninh Ninh giải thích. Trương Dương lông mày nhíu nhăn. Kia một chút bắt cóc tống tiền người, là thân phận gì? Đây chính là một đạo ngoài ý muốn thêm đồ ăn, Trương Dương quả thật cảm thấy kinh ngạc vui mừng. Ca thủ hạ người, tuy rằng ngõ mỗ theo đã thành công ổn định Tây bị đặc khu thế cục, nhưng là ca thủ hạ vẫn có không ít thân tín thành cá lọt lưới. Bọn hắn có chạy trốn tới Bù Ba Khắc, có chạy đến thêm Lâm Đảo, thậm chí có chạy tới Bỉ Thiệu bản thổ, cuối cùng thứ hai liền một tên cai kéo lên một đám người. Trương Dương ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn vấn đề bọn hắn làm sao có khả năng nghĩ đến bắt cóc tống tiền, hơn nữa còn là cùng chúng ta không hề liên quan Olivia. Bước đầu giải thích là, mã tây người khách sạn có bọn hắn người nhìn chằm chằm, hiện tại khách sạn bên trong chỉ ở chúng ta người, mà tân thêm vào Olivia bọn người, không hề nghi ngờ bị bọn hắn trở thành chúng ta đồng lõa. Trương Dương có chút minh bạch, Olivia bọn hắn đây là nằm súng. Cho nên, bọn hắn muốn để cho chúng ta đem cái kia gọi là gì khoa mạc ngõa người Hy làm ra hỏa thả, đi đổi lấy một cái cùng chúng ta không hề tương quan WC tổ chức S thành viên an toàn. Phan Ninh Ninh gật gật đầu là ý tứ này. Trương Dương nở nụ cười vấn đề là, khoa mạc ngõa người Hy làm căn bản không phải chúng ta chào đó a, bọn hắn không phải nên là đi tìm ngõa mỗ theo sao. Sự thật phía trên, bọn họ là phái người liên lạc ngõa mỗ theo, nói bọn hắn bắt ngõa mỗ theo bằng hữu. Ngõa mỗ theo cũng không nhận ra Olivia, cho nên ngay từ đầu cho rằng đối phương chẳng qua là nghĩ lừa bịp tống tiền, nhưng là đám kia võ trang phần tử đem ngựa tây người khách sạn danh báo đi ra, ngõa mỗ theo mới phát giác được sự tình có chút lớn, lập tức cùng chúng ta liên lạc. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Chuyện bây giờ có chút thú vị. Võ trang phần tử bắt lộn người, sau đó đến áp chế ngõa mỗ theo phóng người, cũng chính là áp chế nữ oa tập đoàn phóng người. Vậy rốt cuộc thả hay là không thả đâu này? Như vậy nói cho đối phương biết, xả bức, các ngươi bắt lầm người. Trương Dương nghĩ nghĩ về sau, nói. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Phan Ninh Ninh nói, WC tổ chức S cấp ngõa mỗ theo Tây bị đặc khu cùng với Bỉ Thiệu đương cục phát ra công hàm, hy vọng Tây bị đặc khu di chính phủ cùng so tát đương cục có thể giúp đỡ giải cứu cái này tuổi trẻ nhà khoa học. WCS làm sao có khả năng biết bọn hắn người bị võ trang phần tử bắt? Trương Dương không lời hỏi, hắn đương nhiên biết, một khi WCS cũng dính vào tiến đến, chuyện kia liền phức tạp nhiều. Vấn đề ở nơi này, này hỏa nhân đang bị võ trang phần tử bắt đến phía trước, vụng trộm cấp WC tổ chức S phát ra thư cầu cứu hơi thở, thậm chí ngay tại bị nắm về sau, còn tại vụng trộm liên lạc WCS, bởi vậy WCS chẳng những biết đám kia võ trang phần tử là ai, còn biết bọn hắn muốn cái gì. Có chút thú vị, Trương Dương uống một hớp nước. Lạnh nhạt nói, ý tư nói đúng là, nếu như không giao ra khoa mạc ngõa người Hy Lạp, chuyện này liền muốn nháo đại rồi hả? Có thể nói như vậy, một khi bọn hắn giết chẳng sợ trong này một cái không như thế nào nổi danh nhân vật, hoặc là thật ấn bọn hắn đã nói, cường u gian Olivia, ngõa mỗ theo cái này Tây Bỉ Tân Di chính phủ liền muốn lưng hắc hoa. Trương Dương nghiêng đầu, cúi đầu nhìn máy tính bảng so thát qua quần đảo bản đồ cho nên, hiện tại nếu như không giao lời nói. Cần sự tình càng nháo càng lớn, cần liền phải nghĩ biện pháp theo bọn hắn trong tay đem nhân đoạt lại đến, có phải hay không ý tứ này? Không để nhân lời nói, cũng chỉ có thể như vậy. Vậy phóng chứ sao? Trương Dương lạnh nhạt nói. Thả, Phan Ninh Ninh cau mày nói, nếu như lần này hướng bọn hắn thỏa hiệp, ta sợ ngày sau bọn hắn còn có khả năng bắt cóc con tin, đến uy hiếp chúng ta, như vậy thực dễ dàng tạo thành tuần hoàn ác tính. Thả về sau. Lại giết hắn nhóm không thì phải. Trương Dương bình tĩnh nói. Muốn thành lập một chi lực lượng vũ trang, vốn là muốn làm bọn hắn tại trong chiến đấu trưởng thành, bên này hoàn cảnh thích hợp nhất bọn hắn lớn lên. Vừa vặn, còn có thể kiếm cơ đối phó bọn hắn. Phan Ninh Ninh gật gật đầu vậy thì tốt, chúng ta cùng tàu hút thuốc phiện bọn hắn thương lượng một chút. Trước bám trụ bọn hắn, cho chúng ta tranh thủ nhiều một chút thời gian. Trương Dương nghĩ sau nói, như vậy đi. Đợi sau khi cùng một chỗ thương lượng như thế nào đối phó bọn hắn, thuốc lá thương, lão y, còn có văn tử A Cầu, cùng một chỗ tìm đến. Tập đoàn, trừ bỏ Từ Nương ở nhà dưỡng thương, Trần Thiên Hùng mang người tại nữ oa tập đoàn ở ngoài, những người khác hiện tại cũng tại Bỉ Thiệu. Vừa vặn, những người này sau này sẽ là cấp độ ép lực lượng vũ trang thành viên tổ chức. Trong khách sạn, vốn là có một căn phòng hội nghị. Thông chi một chút về phía sau, Đường Thất Thất, Phan Ninh Ninh, Mai Hân, Vương Tú, Vương Chi, Lão Y, Tẩu Hút Thuốc Phiện, Văn Tử, A Cầu, cùng với Mạc Bắc, Chu Hưng tất cả trình diện. Còn có một tên là Cao Đằng, chính là Nguyên Hải Quân Lục Chiến đội xuất ngũ quan quân, cấp bậc trung tá, bởi vì bất hạnh mắc bệnh ung thư, xuất ngũ sau vừa vặn nam tinh nhất hào đi ra, hắn may mắn quất phía trên hào, bốn cái liệu trình về sau, nguyên vốn đã viết xong di chúc hắn, như kỳ tích khôi phục khỏe mạnh. Vẫn chưa hoàn toàn khang phục, hắn liền gia nhập nữ oa tập đoàn, trở thành nữ oa tập đoàn an ninh lực lượng một tên trung tầng lãnh đạo. Trừ bỏ những cái này trọng yếu nòng cốt, nữ oa tập đoàn lần này trước sau còn phái ra 42 danh nhân viên chiến đấu, cùng với 13 danh hậu cần trợ giúp nhân viên, ví dụ như bác sĩ, không người cơ khống chế viên, liên lạc viên vân vân. Sở hữu thành viên, không một không phải là nguyên lai bộ đội đặc chủng hoặc là hải quân lục chiến đội xuất ngũ binh lính. Đây cũng là Trương Dương hiện tại sức mạnh. Bằng vào những người này, lại tăng thêm Lam Sứ người, cùng với Ngõa Mỗ theo trong tay trước mắt nắm giữ hai doanh tân biên binh lực, Tây Bỉ đặc khu thế cục bây giờ trừ phi là Mỹ quốc nhân đại quy khôn tham gia, nếu không ca người nghĩ muốn lật trời căn vốn không có khả năng. Thậm chí có thể nói, cấp độ ép lực lượng vũ trang thành lập, bước đầu tiên trụ cột đã kiên cố đánh hạ. Bất quá khi nhưng mà, Trương Dương không có khả năng đem trong này tất cả mọi người đặt ở Bỉ Thiệu bên này. Ví dụ như Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh, Mai Hân, còn có Vương Chi, Vương Tú các nàng chỉ biết ngẫu nhiên tại nơi này, về sau chân chính ở lại Bỉ Thiệu, nhất định là Lão Y, Tẩu Hút Thuốc Phiện, Văn Tử, A Cầu cùng với Cao Đằng cùng Trần Thiên Hùng này 6 cá nhân cắt lượt. Nhân đến tề về sau, Trương Dương liền làm Phan Ninh Ninh đem tình huống giới thiệu một chút. Rồi sau đó làm bọn hắn riêng phần mình đưa ra ý kiến của mình. Trương Dương thì tại một bên, cũng không tham dự. Nói đến lãnh đạo, hắn cũng tạm được, cầm lấy bắn chết nhân cũng không thành vấn đề, nhưng là cùng loại này chỉ huy chiến tranh điều hành bố cục sự tình, hắn cảm thấy vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm rất tốt. Lão Ý, Cao Đằng đều từng là bộ đội cấp giáo quan quân, hơn nữa đều có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến. Phan Ninh Ninh cũng là trải qua nhiều năm đặc thù huấn luyện, đối với phản sở cùng tập kích chiến cũng không phải Trương Dương có khả năng so sánh nghĩ. Có bọn họ, Trương Dương không cần thiết đi lãng phí tinh lực. Vừa vặn, hắn còn có khả năng nhìn những người này chân chính mới có thể. Hội nghị ngay từ đầu, vốn là đám người cùng một chỗ nghị luận nhau, nhưng là không bao lâu về sau, giống như Trương Dương sở nghĩ như vậy, rất nhanh liền thành Lão Ý, Cao Đằng cùng với Phan Ninh Ninh ba người tại chủ đạo. Mà Đường Thất Thất cùng Vương Tú, Vương Chi cơ bản không có tham dự thảo luận. Mà Lão Ý, Cao Đằng cùng Phan Ninh Ninh ba người ý kiến cũng là hoàn toàn khác biệt. Thứ 1174 chương phe tấn công án. Tuy rằng mục đích là giống nhau, nhưng là ba người phương pháp sai biệt khá lớn. Lão Ý cầu chính là cương mãnh, hắn chuẩn bị trước cùng bọn cướp ước định hảo giao đổi con tin địa điểm, đợi cho đối phương nhân đến tề về sau, rồi sau đó hướng bọn cướp làm rõ đối phương buộc lầm người. Trực tiếp cự tuyệt đối phương bất kỳ cái gì đòi giá trị còn giá trị, mai phục cường công đối phương, đem đối phương một lưới bắt hết. Hắn cho rằng, chỉ có dùng loại phương pháp này mới có thể kinh sợ khác có mang đồng dạng mục đích phần tử phản loạn. Về phần con tin nếu như bị liên lụy, liền đem trách nhiệm hướng đến đám kia bọn cướp trên người thôi, dù sao chết chẳng phải là nữ oa tập đoàn người, không sao cả. Mà làm như vậy lời nói, có thể lớn nhất hạn độ tránh cho chính mình người nhận được tổn thương. Cao Đằng ý tưởng, ta không có Lão Ý bá đạo như vậy, hắn là cầu ổn, trước cùng bọn cướp đàm phán, làm rõ con tin thân phận chân chính, nếu như đối phương cự tuyệt, có thể đáp ứng trước dùng con tin trao đổi, con tin sau khi an toàn, lại nghĩ biện pháp vây quét đám kia bọn cướp, hắn tin tưởng lấy trước mắt nữ oa tập đoàn những người này năng lực, đám kia bọn cướp muốn tránh được xác suất cơ hồ là số 0. Như vậy ký có thể cam đoan con tin an toàn, lại có thể chiếm cứ đạo đức thượng cao thượng. Về phần Phan Ninh Ninh, phương pháp của nàng chỉ có một cái, thì phải là tập kích bất ngờ. Trước hết để cho Ngõa Mỗ theo cùng đối phương kéo dài, lơi lỏng sự chú ý của đối phương lực về sau, tìm được vị trí của đối phương, thần kỳ binh, trực tiếp tập kích bất ngờ, ký có thể tiêu diệt đối phương, cũng có thể trường cứu con tin. Quá trình bên trong, như có con tin thương vong, đối ngoại cũng tốt có bản giao. Tam ý của cá nhân đều có xuất nhập, nhưng là không hề nghi ngờ, động võ đả kích đám kia còn sót lại võ trang phần tử đều là như một tuyển chọn. Không có người tuyển chọn đàm phán hòa bình. Sùng thượng vũ lực giải quyết vấn đề, vốn chính là lực lượng vũ trang trưởng thành mấu chốt từng bước. Tại Trương Dương nhìn đến, ba người phương án, vừa vặn phản ứng ra ba người bọn hắn nhân bối cảnh. Lão y xuất ngũ nhiều năm, trên người mang nhiều một chút lỗ mãng khí thức, làm việc chỉ nhìn nữ oa tập đoàn lợi ích, bởi vậy những người khác sống chết tự nhiên là sẽ không đi để ý. Mà Cao Đằng dù sao cũng là vừa theo bên trong bộ đội xuất ngũ không bao lâu quan quân, kế hoạch lấy trầm ổn làm chủ, hơn nữa còn thi toàn quốc lo đến nữ oa tập đoàn thậm chí Hoa Hạ quốc quốc tế ảnh hưởng. Về phần Phan Ninh Ninh, kỳ thật Trương Dương ý tưởng ngược lại cùng nàng có chút tiếp cận. Đang nghĩ biện pháp biết rõ ràng đối phương điểm dừng chân sau đó, lại tạo thành một chi đặc chiến tiểu đội trực tiếp tập kích bất ngờ đối phương. Không hề nghi ngờ, làm như vậy, ký có thể đem kia một chút võ trang phần tử tiêu diệt, cũng có thể nhân cơ hội cứu ra con tin, nếu như quá trình chung có con tin thương vong, Trương Dương thậm chí có thể đem trách nhiệm toàn bộ thôi cấp kia một chút võ trang phần tử, thậm chí là dứt khoát không thừa nhận. Hơn nữa kỳ binh đánh bất ngờ chỗ tốt là, tránh cho bên ta người xuất hiện càng nhiều tổn thương vong. Bất qua chỗ khó ngay tại ở, trước mắt, còn không thể biết được đám kia phần tử phản loạn chỗ ẩn thân, thời gian tha được quá lâu, chuyện này liền dễ dàng nháo đại, tiện đà tạo thành quốc tế ảnh hưởng. Vạn nhất kia một vài người thật địt rớt Olivia, hoặc là một cái sắc tâm nổi lên ra hỏa cưỡng ép cùng nàng phát sinh nào đó không thể miêu tả quan hệ, đến lúc đó Tây bị đặc khu khó tránh khỏi rơi tiếng người chui. Thậm chí là giãn tới những người này chất sau lưng quốc gia trực tiếp xuất binh. Ví dụ như Bỉ Thiệu ban đầu mẫu quốc Bồ Quốc, luôn luôn đem Tây Phi trở thành chính mình địa bàn Pháp. Nhất là Pháp, bọn hắn vốn là tại Tây Phi quốc gia liền có đóng quân, lúc trước Augustine áo cổ đào bảo u loạn thời điểm cũng đã chuẩn bị xuất binh động võ, nắm trong tay nơi này thế cục. Nhưng làm người Pháp không tưởng được chính là, ngõa mẫu theo nhanh chóng như vậy trực tiếp hoàn thành chính quyền thay đổi. Này mới khiến người Pháp không có lấy cớ xuất binh. Bởi vậy, trước mắt cái này sự kiện, phải tại đại quy khôn đăng báo phía trước, nhanh chóng giải quyết hết. Nhanh chóng bình ổn, là thứ nhất ý chính. Đã như vậy, lão y cùng Phan Ninh Ninh phương án muốn càng thêm kháo phổ một điểm. Nhưng là lão y phương pháp lại tương đối không đáng tin cậy điểm, mặc dù phương pháp của hắn có thể đánh đối phương xuất kỳ bất ý, đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Nhưng đối phương hiển nhiên không có khả năng đem tất cả mọi người mang ra cùng Trương Dương bọn hắn làm giao dịch. Cân nhắc lợi hại sau đó, cuối cùng Phan Ninh Ninh phương án ra lò, đương nhiên, nếu như nhất thời tìm không thấy đối phương chỗ ẩn thân, tắc lão y phương án phụ hắn. Phương án định ra, Trương Dương bị bài trừ bên ngoài. An bài kỳ binh bên trong, cũng không có vị trí của hắn. Tại Lộ Lộ cùng với Phan Ninh Ninh bọn hắn trong mắt. Nếu như vậy một lần công kích cũng muốn Trương Dương tự mình động thủ lời nói, về sau Trương Dương dứt khoát ở nơi này trường kỳ nán lại được. Anh hùng không đất dụng võ a. Tuy rằng Trương Dương tâm ngứa, nhưng là hắn cũng rõ ràng, mình quả thật không thích hợp một mực đi đấu tranh anh dũng. Đương nhiên, Trương Dương tuy rằng không thể đi tự mình động thủ, nhưng đang tìm kia một chút ra hỏa rơi xuống phương diện này, hắn vẫn là có thể giúp được bận rộn. U ảnh hệ thống từ hệ thống đã từ cao kỳ dẫn theo một bộ. Tuy rằng giải toán năng lực không bằng Mai Ninh bên kia, nhưng khi một tên ha trồ ngơ lại dư giả. Hứa Đàn Oánh tại Mai Ninh chủ yếu là lợi dụng Mỹ quốc cùng Âu Liên bang ra quân sự vệ tinh gián điệp xem xét bách ghi đảo phụ cận đảo nhỏ thực khi hình ảnh, mà Trương Dương chủ yếu là lợi dụng từ hệ thống tiến vào Bỉ Thiệu hệ thống truyền tin, một khi ngõa mỗ theo cùng đối phương giả trang đàm phán, hắn liền có thể nhân cơ hội định vị đối phương vị trí. Sự thật phía trên, sự tình tiến triển. Sau Trương Dương tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Ngõa mỗ theo cùng đám kia bọn cướp liên lạc thượng về sau, đối phương lại nhảy đưa ra các loại yêu cầu. Đơn giản nói, chính là công phu sư tử ngoạm, chẳng những muốn ngõa mỗ theo Tây Bỉ đặc khu thả sở hữu nguyên một doanh tù binh, còn muốn cho Tây Bỉ đặc khu cho hắn nhóm 1.000 mét kim tiền chuộc. Nếu không bọn hắn có khả năng cách mỗi 2 giờ, liền giết hại một tên nhân chất. Rồi sau đó, đối phương còn thật tại điện thoại bên trong, mở thương. Nói là trước cạn rớt một tên người Pháp. Đường ngõa mỗ theo hỏi đối phương tại nơi nào trao đổi con tin thời điểm đối phương trực tiếp nói cho ngõa mỗ theo, song phương tại Ô Lan đảo hải ngoại trao đổi con tin. Hơn nữa ước định tốt, song phương trao đổi nhân u chất thời gian vì ngày mai 3 giờ chiều. Thật hiển nhiên, đối phương cũng không có phản điều tra ý thức. Gọi điện thoại người, rất nhanh liền bại lộ vị trí của hắn. Cũng không xa, thật ngay tại Bách Ghi đảo phụ cận một người tên là La Mai đặt đảo nhỏ phía trên, cái này đảo so Bách Ghi đảo muốn lớn một chút, từ nơi này cái đảo xuất phát lời nói, đến Ô Lan đảo hải ngoại không sai biệt lắm chừng 2 canh giờ, đi qua nước láng giềng mấy Á lời nói, tắc chỉ có nửa giờ. Cái này đảo nhỏ xung quanh biển rộng mờ mịt, muốn tấn công cái này đảo nhỏ lời nói, mục tiêu quá mức rõ ràng, độ khó tương đối lớn. Thật hiển nhiên, đối phương tại đây cái đảo nhỏ thượng nán lại mục đích tính cực kỳ rõ ràng, thì phải là tiến thối đều không gió lớn bao nhiêu hiểm. Một khi có cái gì không đúng, bọn hắn liền có thể lập tức trốn vào nước láng giềng. Nhưng đám này ra hỏa, đại khái không nghĩ tới bọn hắn lại nhanh như vậy liền bại lộ mục tiêu A. Mục tiêu định vị, nhưng là Trương Dương bọn hắn cũng không có lập tức hành động, trên thực tế hiện tại chỉ có thể xác định chính là, đối phương có người ở La Mai đạt đảo thượng mà thôi. Tập kích bất ngờ, không hề giống điện ảnh hoặc là phim truyền hình biểu diễn cái kia dạng, tùy tiện phái ra mấy người cao thủ, vọt tới đối phương địa bàn, một chút mãnh liệt tấn công liền thu phục đối phương. Trên thực tế, muốn phái ra bộ đội đặc chủng tập kích bất ngờ đối phương, hiện tại còn phải biết, đối phương có bao nhiêu người, con tin có hay không bọn hắn trong tay, đối phương tại đảo thượng cụ thể cái nào phương hướng, đối phương nắm giữ vũ khí gì, đại khái hỏa lực phối trí vân vân. Tiến công phương án, lui lại phương án đều phải có. Kia có chút lớn quốc tại phái ra bộ đội đặc chủng phía trước, đều có khả năng phản phục suy diễn phe tấn công án, thậm chí là bắt chước ra đối phương địa hình, hơn nữa nhiều lần lặp đi lặp lại bày ra bắt chước công kích huấn luyện, thẳng đến xác suất thành công đạt tới cao nhất thời điểm mới có thể bày ra loại này viễn trình đánh bất ngờ. Thứ 1175 chương tập kích bất ngờ La Mai đạt đảo. Nhưng trên thực tế, đối với nữ oa tập đoàn tới nói, nhiều lần lặp đi lặp lại suy diễn cùng bắt chước có khả năng cũng không lớn, điều này cần hao phí đại lượng thời gian. Mà trước mắt, thiếu nhất hoàn toàn chính là thời gian. Nếu như khả năng lời nói, chỉ có đêm nay trực tiếp hành động, mới có thể cũng coi là tập kích bất ngờ. Cấp Trương Dương bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Bất quá làm người ta vui mừng chính là, nữ oa tập đoàn có thể đạt được tài nguyên nhiều lắm. Mỹ quốc nhân quân sự vệ tinh khi đi ngang qua so tát qua quần đảo thời điểm vừa vặn chụp được địa phương thời gian đại khái hơn 5 giờ, trời còn chưa tối thời điểm, mười mấy chương phân biệt lực tương đối khá ảnh chụp. Trong này một tấm, vừa vặn liền có La Mai đạt đảo. Theo phía trên ảnh chụp biểu hiện, đảo nhỏ Tây Nam nghiêng, quả thật ngừng tam con thuyền. Thậm chí còn hình bóng trùng trùng vỗ tới có chừng 13-14 cá nhân rời thuyền hình ảnh. Bất quá càng thêm cấp lực. Vẫn là Hoa Hạ quốc chính mình bổn quốc một cái vệ tinh, tại trải qua đặc phê sau đó, cố ý tại trải qua La Mai đạt đảo phía trên, nhắm ngay đại khái khu vực, chụp được mười mấy chánh chân quý thực khi cảnh tượng. Trải qua đối với hình vẽ tiến hành xử lý về sau, phát hiện La Mai đạt đảo Tây Nam nghiêng quả thật có ánh lửa dấu vết, mà cái này đảo nhỏ là một cái không người đảo. Hơn nữa còn là không có một người nước ngọt đảo nhỏ, cho nên, cơ bản có thể xác định một điểm chính là, có ít nhất mười mấy cá nhân tại La Mai đạt đảo phía trên. Hơn nữa này hỏa nhân phải là đám kia buộc u cái con tin võ trang phần tử. Hiện tại vấn đề điểm, chỉ còn lại có một cái cuối cùng rồi, thì phải là đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người. Muốn tập kích bất ngờ, thì không thể phái ra đại lượng người đi đối phó đối phương, nhưng là nếu như đối phương rất nhiều người lời nói, người phái một chi chỉ có mười mấy cá nhân tiểu đội, đi tiến công một chi có 30-40 người đội ngũ, vậy không gọi kỳ tập. Được kêu là chui đầu vô lưới. Bất quá rất nhanh, võ trang phần tử nhân số cũng lớn khái nắm rõ ràng rồi. Thống kê bị đánh gục, bị bắt giữ nhân số sau đó, đệ nhất doanh cá lọt lưới kỳ thật không đến 30 người. Theo sau một cái càng thêm xác thực tình báo bị thu thập đến, kia chính là cách La Mai đạt đảo gần nhất có người đảo, thôi đặc đảo một chỗ cửa hàng buổi sáng lọt vào một đám không rõ kẻ bắt cóc cướp sạch, trong tiệm mặt đại lượng đồ ăn cùng thức uống tất cả bị thưởng. Địa phương cư dân chính mắt chứng thực, đối phương đại khái 17-18 cá nhân, điều khiển một đầu cano cùng với một con thuyền đánh cá, đi về phía nam phương rời đi. Cho nên, võ trang đạo tặc nhân số cũng xác định. Không thể vượt qua 20 người. Những tin tức này thu thập hoàn tất về sau, phương án hành động rất nhanh liền bị bước đầu định ra. Lần này tiến công, từ nữ oa tập đoàn toàn quyền phụ trách. Làm sứ người từ Vanessa dẫn dắt phụ trách trợ giúp. Nữ Oa tập đoàn chính mình người cũng chia làm tam tổ, từ đảo thượng ba phương hướng bọc đánh lén. Phan Ninh Ninh cùng Vương Tú cùng với tổ hút thuốc phiện cùng 12 tên tinh nhuệ an ninh nhân viên là thứ nhất tổ, Đường Thất Thất, Vương Chi Gavin từ cùng mặt khác 12 tên tinh nhuệ an ninh nhân viên làm một tổ. Cao Đằng, Mai Hân, Lão Y, Mạc Bắc, Chu Hưng, A Cầu, cùng với mặt khác 12 tên tinh nhuệ an ninh nhân viên lại là một tổ. Lão Y này tổ làm chủ công. Mà Trương Dương cùng còn lại người, tắc lưu thủ Mã Tây người khách sạn phụ trách toàn quyền chỉ huy. Trên thực tế, R-44 phi cơ trực thăng cũng tùy thời đợi mệnh, nếu có tất yếu, Trương Dương thứ nhất thời, liền có thể đuổi đến La Mai Đạt Đảo đi trợ giúp bọn hắn. Bố trí sắp xếp về sau, đã là 1 giờ sáng nhiều. Đám người bắt đầu lục tục rời tửu điếm, hơn nữa đi xe đuổi đến bến tàu. Theo sau mấy chiến thuyền độ luân phiên công chúng nhân nhận lấy lên thuyền, độ luân phiên rất nhanh bắc phía trên, hướng đến Augustin áo cổ đảo phương hướng xuất phát. Bãi làm ra một bộ muốn đi Augustin áo cổ đảo hiệp thương đối sách bộ dạng. Mà trên thực tế, độ luân phiên công chúng nhân chờ đến nửa đường thời điểm theo Augustin áo cổ đảo phân phối lục chiến thuyền cano đã đang đợi, đám người lập tức đổi cano, mà độ luân phiên tắc tiếp tục đi tới Augustin áo cổ đảo. Theo sau, lục lượng cano tại bóng đêm che giấu phía dưới, tha một vòng, theo khoảng cách La Mai Đạt đảo gần nhất thôi đặc đảo, phân phê thẳng đến biển rộng mênh mông. Trong này liền bao hàm kia chiến thuyền thu được XB-90, rồi sau đó xuôi nam hướng La Mai Đạt đảo xuất phát. 3 giờ rưỡi sáng, XB-90 tắt lửa, làm sứ người tùy theo XB-90 dừng lại bên ngoài hải, thông qua nhìn ban đêm kính viễn vọng, bọn hắn đã thấy này bang võ trang phần tử hạ mỏ neo điểm. Khác cano tắc lặng yên đi vòng qua La Mai Đạt đảo mặt khác tam nghiêng, theo sau đánh bất ngờ đội viên thiệp thủy lên bờ. Tại bóng đêm che giấu phía dưới, chậm rãi hướng dự định địa điểm tiến hành ba mặt hợp bao vây bọc đánh. Rạng sáng 4 giờ 20, đây cũng là nhân loại ngủ được tối chìm một cái thời gian điểm một trong. Tam tổ nhân viên trước sau đến dự định điểm phục kích. Làm người ta khiếp sợ chính là, đám kia võ trang phần tử, tối thiểu tính cảnh giác đều không có, phụ trách chủ công lão ý này tổ phát hiện đối phương an bài một cái trạm gác ngầm. Mà cái kia trạm gác ngầm lại đang ngủ ngon. Lão y không chút lưu tình trực tiếp vặn gãy cổ của hắn. Sự thật phía trên, nếu như không phải là còn không có xác định tốt kia 9 tên bị bắt cóc WCS thành viên vị trí nguyên nhân, lão y đã sớm có thể trực tiếp tấn công. Lúc này Trương Dương, khẩn trương nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Tại hắn bên cạnh Cao Kỳ, Cao Đằng đồng dạng khẩn trương nhìn chằm chằm. Lão y trên đầu chống đạn khôi treo nhìn ban đêm nghi. Chính liên tục không ngừng đem địa phương thực khi video trở lại đến Trương Dương máy tính bên trong. Đầu, đến dự định điểm phục kích, phát hiện đối phương một tên chạm gác ngầm, đã rõ ràng. Tổ 2 sắp xếp, tam tổ sắp xếp, phát hiện mục tiêu. Tổng cộng phát hiện con tin 7 tên, T có thể nhìn thấy có 18 người, tổng cộng 25 người. Cứ việc đã có video, nhưng lão y tại hiện trường còn chưa phải ngừng cấp Trương Dương giải thích tình huống hiện trường. Thất nhân. Trương Dương nghe được tin tức này sau đó, cấp bách vội hỏi, không phải là cửu người sao? Cũng không có phát hiện, lão y mang chính là nhiệt thành giống nhìn ban đêm nghi, đối phương có bao nhiêu người, tại nơi nào, tại nhiệt thành giống nhìn ban đêm nghi quan sát phía dưới, không chỗ nào che giấu. Cho nên, hiện tại vấn đề đến đây, còn lại 2 tên con tin đi đâu? Cho dù là thật bị đối phương bắn chết một người, kia cũng có thể còn có một cá nhân không thấy. Trọng yếu chính là, tên kia là ai? Đầu lĩnh, hành động sao? Trễ nữa, thiên liền sáng. Lão ý do dự một chút về sau, hỏi. Trương Dương chỉ do dự chỉ chốc lát, đã đi xuống mệnh lệnh hành động. Đối với Trương Dương tới nói, con tin thiếu một cái tự ít đi một cái, thiếu người, cùng lắm thì liền tuyên bố mất tích chứ sao? Ra lệnh một tiếng, La Mai Đạt đảo yên tĩnh rừng rậm, chớp mắt thương tiếng nổ lớn. Thứ nhất đợt công kích sóng đi qua sau đó, đối phương thậm chí đều còn không có phản ứng là xảy ra chuyện gì, cũng đã có 7-8 nhân bị đương trường đánh gục. Đương kia một chút đạo tặc phát hiện mình đã bị bao vây chuẩn bị đi chỉ vũ khí phản kích thời điểm Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất hai tổ tay súng bắn tỉa bắt đầu phát huy, hai tên dục dịch đạo tặc đương trường bị đánh gục. Một hồi không suy nghĩ chút nào đấu tranh. Không đến 10 phút, còn lại võ trang phần tử trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Một hồi tập kích bất ngờ, tại nữ oa tập đoàn không có bất kỳ người nào thương vong dưới tình huống, kết thúc. Mất tích người chất rốt cuộc là ai, hiện tại chỉ chờ lão ý bọn hắn xác nhận. Thứ 1176 chương cá lọt lưới. Thiếu hai tên nữ nhân chất, trải qua bước đầu kiểm kê, lão ý rất nhanh liền cho Trương Dương đáp án. Olivia, Trương Dương theo bản năng há mồm hỏi, trực giác nói cho hắn, Olivia nhất định là hai người chung một cái. Giống như, lão đại, chín nhân duy chỉ có thiếu Olivia cùng trợ thủ của nàng Tát San. Lão ý dừng lại một chút về sau, đè thấp giọng nói, còn có cái chuyện phiền toái, bọn hắn bên này còn lại hai cái nữ thành viên, còn bị đám khốn kiếp kia gấp cường u gian. Hơn nữa còn là cưỡng gian. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Cường y gian sao? Xuất hiện loại sự tình này, cũng không có gì kỳ quái, bất quá những người này khẩu vị thật đúng là. Làm người ta xem thế là đủ rồi à. WCS những thành viên này, tổng cộng có 4 cái nữ, nhưng là Olivia tuyệt đối là siêu cấp nữ thần mà tồn tại. Về phần khác 3 cái, Tát San bộ dạng cũng tạm được. Nhưng là mặt khác 2 cái, trong này một cái người Pháp, là một thân cao đại khái 1m6, nhưng là có chừng 180 cân nặng đại hắc mập mạp, hai cái đùi so voi đều còn thô, nói chuyện âm thanh tương đối lớn, không biết ca thủ hạ là như thế nào đã hạ thủ, cho dù là dám xuống tay, chân kia làm sao đẩy ra. Mặt khác một cái so với kia cái hắc béo con nhóc còn khủng bố, mặc dù là bạch người, nhưng là gương mặt đó gương mặt dữ tợn, giống như bị lôi oanh quá giống như, không cần hóa trang đều có thể diễn phim ma. Sau đó lão y nói cho Trương Dương, các nàng bị luân phiên cưỡng danh. Thật sự là rất sang ý a, có đủ hay không kinh ngạc vui mừng, có đủ hay không sang tân. Nhưng là quên đi, Trương Dương hiện tại không chú ý cái này, hắn chú ý chính là, Olivia đi nơi nào. Này mới là vấn đề lớn a, võ trang phần tử giải quyết, nhưng là mấu chốt nhất nhân vật, Olivia đâu này. Nàng không cứu ra đến, cái này hành động coi như là uổng phí. Lập tức nghĩ biện pháp theo kia một chút võ trang phần tử trong miệng cho ta đào ra. Trương Dương duỗi tay che lấy trán, đêm nay cái này hành động, giống như tồn tại vấn đề gì. Nhưng là nhất thời cũng nghĩ không ra rốt cuộc nơi nào xuất hiện bại lộ. Minh bạch, lão đại, lão y đáp. Thu thập chiến trường sự tình liền giao cho lão y rồi, thẩm vấn kia một chút tù binh, không có người có thể so với A cầu càng thêm thích hợp. Về phần Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất, Trương Dương làm cho các nàng lập tức rút lui trước trở về. Chiến tổn rất nhanh đi ra, phe tấn công nữ Hoa tập đoàn một tên an ninh nhân viên bị thương, bị đạn lạc phá vỡ bụng, bất quá thương thế cũng không nặng. Mà đám kia võ trang phần tử, 11 chết, tam thương. Bị bắt giữ 7 tên con tin, trong này có 3 người bị thương, cái khác không có gì đáng ngại. Bị thương 3 người, trong này một người vẫn là bởi vì bị cường diệt được quá ác rồi. Cái kia khuôn mặt giống như bị lôi tạc quá giữ tợn bạch nhân nữ, hạ thân thụ sáng tạo nghiêm trọng. Có thể nói, lần này tập kích bất ngờ, hoàn toàn đạt được đến hiệu quả dự trù, cũng chứng minh rồi nữ Hoa tập đoàn chi này lực lượng vũ trang trình độ không kém. Nhưng mà, lần này công kích, nữ Hoa tập đoàn vũ khí trang bị tuy rằng không bằng Mỹ quốc nhân như vậy bò, nhưng đại bộ phận đều phối trí cao cấp nhất nhìn ban đêm nghi, áo chống đạn, cá nhân liên lạc hệ thống. Vũ khí hỏa lực cũng dẫn đầu đối thủ vài đầu đường phố. Lại tăng thêm lại là đêm ở giữa đánh lén, đối phương chính là một đám du binh tán dũng, có thể lấy được loại này thành tích cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là bất kể như thế nào, Trương Dương cảm thấy, chỉ đội ngũ này hiện tại xem như chính thức đỉnh đi lên. Có nhiều lần như vậy kinh nghiệm thực chiến, chính là một khoản quý giá nhất tài phú. Bất quá, một đêm chưa ngủ Trương Dương, lúc này càng không ngủ được. Bởi vì việc này lớn nhất mục đích, không có đạt tới, Olivia không có ở bị trói con tin bên trong. Này ý vì tập kích bất ngờ kế hoạch thất bại. Tù binh rất nhanh bị mang đến trên thuyền, trở về địa điểm xuất phát nửa đường phía trên, A cầu ngay tại chỗ dẫn đường trợ giúp phía dưới, lập tức đối với những tù binh kia tiến hành rồi thẩm vấn. Rất nhanh, mấy đầu có giá trị manh mối liền đi ra. WCS người là đang tại theo Bách Ghi đảo trở về địa điểm xuất phát đến Thôi Đặc đảo nửa đường phía trên bị ép buộc. Lúc ấy 9 tên thành viên đều tại, nhưng là bị bắt giữ sau đó, 9 tên con tin bị phân đến tam đầu cano nhìn lên quản. Chờ hắn nhóm đổ bộ La Mai đạt đảo về sau, 9 tên con tin thiếu 2 tên. Võ trang cano cũng mất một đầu, Olivia bảo Tiêu Bội Tác nói, hắn lúc ấy bị phủ lên đôi mắt, bởi vậy không biết cụ thể tình trạng. Nhưng là đối phương đi đầu tập kích WCS chẳng phải là một tên HU người, mà càng giống như là Trung Đông người. cho nên hắn một mực chắc chắn, lần này kèm hai bên con tin nhất định là y giáo cực đoan phần tử. Bất quá kia một chút bị bắt giữ võ trang phần tử lại phủ nhận thuyết pháp này, nhưng hắn nhóm thừa nhận, thủ lĩnh của bọn họ khả năng đã đi. Cũng chính là thứ hai liền cái kia cai lạp mỗ cái gì. Căn cứ kia một chút võ trang phần tử khẩu cung, bọn hắn lúc này đây tổng cộng đến đây 22 người. Mà hiện trường là 11 chết, tù binh ngũ người. Liền cho nên thôi coi một cái, tính cả lạp mỗ cái gì, hẳn là có 3 người chạy mất. Nhân số xác định, rất nhanh, sở hữu tù binh thẩm vấn hoàn tất về sau, một đầu hoàn chỉnh manh mối liền đi ra. Lạp mỗ cái gì tại đây hỏa võ trang phần tử còn không có lên bờ thời điểm tựu đi trước rồi, hơn nữa còn là xuôi nam chiều nước láng giềng mấy á phương hướng chạy. Vừa nghe tin tức này, Trương Dương liền có điểm mộng. Nếu như lạp mỗ cái gì kèm hai bên áo duy lợi á chạy tới mấy á rồi, kia nhận lấy phía dưới đi sự tình liền thú vị. Không nói cái khác, một khi hắn biết thủ hạ của mình bị nữ oa tập đoàn nhất oa bưng hết, từng phút đồng hồ giết con tin có khả năng cũng là tồn tại. Cho nên cái khác liền không cần nói nhiều, đám này bị bắt giữ võ trang phần tử sở hữu phương thức liên lạc đều bị mất. Đừng lo lắng, cái nhà kia hỏa chạy không thoát, người đều cả đêm không ngủ rồi, đi nghỉ trước đi. Cao Kỳ một bên cấp Trương Dương bóp bả vai, một bên khuyên Trương Dương. Trương Dương nghĩ nghĩ, cũng là không thể làm gì sự tình, chỉ có thể ngủ trước. Về phần tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ nghe theo mệnh trời. Hơn nữa, trừ bỏ Olivia bộ dạng thật xinh đẹp thật bị giết con tin lời nói, có chút đáng tiếc ở ngoài, cho dù chết rồi, cũng không quan chính mình chuyện gì, nhiều lắm chính là mang đến một chút phiền toái thôi. Bất quá, ngay tại Trương Dương chuẩn bị ngủ trước lại lúc nói. Phan Ninh Ninh gọi điện thoại tới. Cái kia lạp mỗ cái gì gọi điện thoại tới rồi. Mã số là 0024567 ta sẽ nhường A cầu nghĩ biện pháp bám trụ đối phương, nhanh chóng tra vị trí của hắn. Nghe vậy, Trương Dương một trận kinh ngạc vui mừng, gấp gáp xoay người rời giường, ba bước cũng làm hai bước mở ra ưu ảnh từ hệ thống. Có đối phương số điện thoại, không thể tốt hơn. A cầu kéo lấy tù binh thương chỉ lấy đầu của hắn, làm dẫn đường ép tù binh đi bộ lạp mỗ cái gì lời nói, cái kia tù binh một đường trở về đã bị A cầu hành hạ đến có chút tinh thần thất thường. Lúc này nhận được điện thoại, không thể không bắt đầu lắc lư lạp mỗ cái gì. Đại khái là bị A cầu ép điên rồi. Kia hàng tại vừa kinh vừa sợ bức bách phía dưới, cuối cùng vẫn là thành công đã lừa gạt lạp mỗ cái gì, còn giấu giếm ở La Mai đạt đảo thượng người bị nhất oa quả nhiên việc. Càng quan trọng hơn chính là, Trương Dương định vị đến chỗ ở của đối phương vị trí. Tra xét một chút, nhìn cái vị trí kia, Trương Dương hít một hơi khí lạnh. Kia hàng lại đang ca la khắc đảo. Hơn nữa ngay tại mình và Phan Ninh Ninh các nàng cùng nhau tắm rửa địa phương. Thao! Trương Dương ánh mắt lập tức trừng đăm đăm, lúc này ca la khắc đảo, chỉ có chút ít đảo thượng thôn dân đội tự vệ, thác mỗ nội vì duy trì ngõ mỗ theo, đem trong thôn thanh tráng niên toàn bộ phái đi ra ngoài, hiện tại đảo thượng đều là một chút người già yếu, cùng với quốc nội đến thi công đội, căn bản không có gì vũ khí. Này nếu để cho lạp mỗ cái gì cùng thủ hạ của hắn tại phía trên đại khai sát giới, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thứ 1177 chương ca la khắc đảo thượng sói hoang. A cầu làm cái kia tù binh vẫn còn tiếp tục cùng lạp mỗ cái gì vô nghĩa, nhưng là đối phương hiển nhiên đã có sở hoài nghi. Trương Dương nhìn định vị hệ thống định vị đến cái tín hiệu kia, lúc này chính hướng bắc di chuyển, điều này làm cho Trương Dương hơi nhẹ nhàng thở ra, đối phương hiển nhiên cũng không chuẩn bị chiều thác mỗ nội cái kia thôn trang xuất phát. Trương Dương không có nghĩ nhiều, làm Cao Đằng cùng Cao Kỳ tại khách sạn tiếp tục tỏa chấn, mà hắn chính mình, lập tức lấy một phen mang lấy kính nhìn ban đêm xuống trường. Dẫn theo hai cái bắn kẹp, mặc món áo chống đạn, chạy đi khách sạn, thẳng đến đỗ tại làng du lịch bên trong phi cơ trực thăng. Một bên, hắn gấp gáp cùng nội mỗ liên lạc. Bởi vì Trương Dương cũng không biết thác mỗ nội phương thức liên lạc, hắn cũng không biết làm sao liên lạc thác mỗ bên trong, đi nhắc nhở hắn. Nói cho nội mỗ đi liên lạc thác mỗ nội về sau, Trương Dương lại gấp gáp cấp Thái Băng gọi điện thoại. Làm hắn nghĩ biện pháp nhanh chóng thông chi tại ca la khắc đảo thượng kiến thiết bến tàu cùng quốc lộ quốc nội thi công đội, làm bọn hắn lập tức tăng mạnh đề phòng. Đánh xong hai điện thoại, Trương Dương đã leo lên phi cơ trực thăng. Máy bay cất cánh về sau, Trương Dương lại cấp Phan Ninh Ninh các nàng gọi điện thoại, thông chi các nàng lập tức chuyển tới ca la khắc đảo tùy thời trợ giúp chính mình. Bất quá khi nhưng mà, loại này có khả năng cũng không cao, các nàng lúc này là đang tại so tát qua quần đảo Nam Bưng. mà Kala khắc đảo tại Bắc Đoạn, tính là mã lực toàn bộ khai hỏa, cũng muốn 4 giờ mới có thể đuổi tới. Trừ phi Lạp Mỗ cái gì tâm lớn đến cái gì cũng không phát hiện, hơn nữa còn có thể an tâm ngủ ngon. Nhưng là liên tưởng đến hàng này thực có khả năng là áp Olivia một đêm thượng đi đến Kala khắc đảo, kia hai loại có khả năng liền cơ bản không có, hắn cũng không có khả năng nghĩ Lạp Mỗ cái gì phải đi Kala khắc đảo làm việc thiện. Cũng may, phi cơ trực thăng tốc độ nhanh nhiều. Đuổi tới Kala khắc đảo lời nói, nhiều lắm chỉ cần hơn 30 phút. Nhưng mà, nửa đường phía trên, Trương Dương vẫn là nhận được một cái bất hạnh tin tức. Lạp Mỗ cái gì đã hiểu La Mai Đạt đảo đã xảy ra chuyện. Chính là còn không biết trước mắt là như thế nào nhất trường hợp, nhưng là gia hỏa kia cúp điện thoại trước chỉ để vào một câu. Ta sẽ nhường các ngươi hối hận, các ngươi chờ đợi cho vị tiểu thư xinh đẹp này nhặt xác a. Nói xong câu nói kia về sau, liền cúp điện thoại. Nội Mỗ gọi điện thoại đến đây, hắn đã liên lạc lên Thác Mỗ bên trong, may mắn chính là, Thác Mỗ nội bên kia còn không có gặp được tập kích, nhận được tin tức về sau. Hắn đã tổ chức thôn dân chuẩn bị chuyển đến Bắc Bến Tàu, chuẩn bị rút lui. Tiên sinh, chỉ sợ có phiền toái, nếu như Lạp Mỗ cái gì đi về phía nam đi lời nói, liền tại một giờ sau đến An nội bộ miệng thôn. Hướng đến Bắc đâu này? Một giờ, Trương Dương cũng không lo lắng, phi cơ trực thăng rất nhanh liền có thể đuổi tới. Khắc Luân bộ miệng thôn, dựa theo ngươi vừa rồi nói cho vị trí của ta, nhiều lắm 20 phút có thể đuổi tới. Không còn kịp rồi. Trương Dương đại khái định vị nhất phía dưới phương hướng, phi cơ trực thăng bằng đại tốc độ hướng đến Kala khắc đảo phương hướng bay đi. A Lai Mỗ, chúng ta xong đời. Kala khắc đảo tây bắc chỗ, một tên người mặc đồ rằn di người da đen quan quân, tay phải nâng lấy nhất khẩu A-47, họng súng hướng bầu trời, gương mặt sắc cho tàn. Tại hắn bên người, còn có hai cái đồng dạng mặc lấy đồ rằn di người da đen binh lính. Ba cái người da đen binh lính ở giữa. Còn có hai tên bị trói tay sau lưng hai tay bạch nhân nữ tính. Lúc này, trời đã tờ mờ sáng. Lạp Mỗ cái gì, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Bành Chát bọn hắn đã xảy ra chuyện? Tên kia bị kêu là A Lai Mỗ binh lính lập tức gương mặt khẩn trương hỏi. Giống như, đáng chết ca la người, nếu như ta không có đoán sai, nhất định là bọn hắn mang lấy kia một chút đồ khỉ da vàng trinh đánh lén chúng ta người. Lạp Mỗ cái gì đứng ở bụi cỏ bên trong? Chán nản dùng hai tay xoa lấy đầu của mình phát. Đáng chết, kia một chút đáng giận ca la người, năm đó chúng ta nên giết sạch bọn hắn. A Lai Mỗ lập tức phát ra một trận tuyệt vọng chu lên, nhưng là kia bầy khỉ là làm sao mà biết Bành Chát bọn hắn tại La Mai Đạt đảo. Ta không biết, nhưng ta nghĩ chúng ta được nhanh chóng nghĩ biện pháp rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lạp Mỗ cái gì, chúng ta được tìm được cái kia đáng chết Thác Mỗ bên trong, không phải là hắn, thượng tá sẽ không phải chết. Chúng ta được xử lý hắn vì thượng tá báo thù. Lạp Mỗ cái gì nhắm mắt lại, sau này nhất nằm ngươi không phải là cũng nhìn thấy, Kala khắc đảo lớn như vậy, đi đâu mà tìm. Đáng chết, phần này bản đồ nên không phải là giả chứ. Tên kia kêu A Lai Mỗ binh lính quần áo trong túi nhảy ra khỏi một tấm rách tung tóe bản đồ, mở ra nhìn. Bọn hắn 4 giờ phía trước, vụng trộm tha một cái rất lớn vòng, theo Kala khắc đảo phía bắc lên đảo. Chuẩn bị xuôi nam đánh lén An nội bộ miệng thôn. Vài người tại đảo thượng tán loạn hơn 3 giờ, kết quả một người đều không tìm được, ngược lại vọt vào rừng rậm bên trong, lạc đường. Bọn hắn chỉ có thể mang lấy hai tên nữ nhân chất, đã cho rằng một cái phương hướng, một mực hướng phía trước đi. Nhưng là tình huống hiện tại lại làm bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Nguyên bản, bọn họ là nghĩ một bên tại so tát qua tối nam bưng chế tạo việc bưng. Đem toàn bộ ánh mắt chuyển đến bị Tây bị đặc khô di chính phủ quân giam giữ nguyên ca thủ hạ tù binh trên người, nhân cơ hội vơ vét tài sản một khoản tài chính. Mà mấy người bọn hắn, lại len lén tha một cái vòng lớn, chuẩn bị tiến vào Kala khắc đảo, ám sát cái kia làm bọn hắn cho rằng là tạo thành bọn hắn đi đến hôm nay loại kết cục này đầu sỏ gây nên. Chỉ cần xử lý cái kia đáng chết Kala người. Lại nhận lấy hồi những tù binh kia. Bọn hắn liền có thể lấy một cái người báo thù thân phận đem Tây bị đặc khu vài cái đảo nhỏ khiến cho long trời lở đất. Nhưng là hiện tại nhìn là không thể nào. Lạp Mỗ cái gì mơ hồ đón được, La Mai Đạt đảo thượng cái kia một vài người hẳn là toàn bộ xong rồi. Kia một chút đồ khỉ da vàng thật sự là đáng sợ, so Mỹ quốc nhân còn đáng sợ hơn. May mắn, mình làm khi làm ra quyết định anh minh, mang lấy hai cái này nữ nhân đi đến Kala khắc đảo. Lúc này mới hiểm hiểm tránh thoát một kiếp này, Nếu không, lúc này chính mình nói không chừng đã biến thành một cỗ thi thể. Lạp mỗ cái gì, nhìn đến chúng ta không cần thiết mang lấy hai cái này trói buộc. A Lai mỗ nhìn đến lạp mỗ cái gì gương mặt ủ rũ bộ dạng, biết bọn hắn ba người đã không có tiền đồ gì rồi, chúng ta được nhanh chóng nghĩ biện pháp rời đi cái địa phương đáng chết này, đi mấy á. Bất quá, trước lúc này, để cho chúng ta trước thật tốt hưởng thụ một chút, nha, ngươi nhìn nhìn, cái này xinh đẹp kỹ nữ dáng người thật đạp mã tốt. A Lai mỗ tay nhịn không được hướng đến bị trói tay sau lưng Olivia trên người sờ soạng. Còn không có kể đến Olivia, Olivia liền nâng lên chân, chặn hắn bàn tay heo ăn mặn. Qua ha ha, ta nhìn thấy gì, lạp mỗ cái gì, nàng cư nhiên muốn phản kháng. A Lai mỗ nhìn đến Olivia phản kháng, không giận phản tiếu, ném thương, đưa ra hai tay, trực tiếp đi ôm Olivia. Một bên Tassan nhìn đến, lập tức cả người đánh tới A Lai mỗ, đem hắn đụng văng ra khỏi Olivia thân thể. A Lai mỗ thấy thế giận dữ. Theo phía trên nhặt lên rơi xuông A-47, vung lên báng súng, trực tiếp đánh tới hướng Tassan đáng chết kỹ nữ, ngươi là muốn chết sao? Răng rác, Tassan duỗi tay theo bản năng vừa đỡ, lập tức bán cái cánh tay liền tùng kéo lại. A, miệng nàng phát ra một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết. Một bên lạp mỗ cái gì lông mày hơi hơi nhíu một cái, bất quá nhưng không có bất kỳ cái gì ngăn cản, ánh mắt rơi vào một bên sợ tới mức lạnh rung phát run Olivia trên người. Mà nhìn đến phát ra tiếng kêu thảm Tassan, A Lai mỗ lập tức hưng phấn, một cước đem nàng trực tiếp gạt ngã gái điếm thúi, ngươi không phải là rất lợi hại sao, vậy hãy để cho ta nhìn nhìn, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vừa nói, một bên mà bắt đầu duỗi tay xé rách Tassan trên người quần áo. Thứ 1178 chương làm người ta kinh ngạc thân phận. Tê kéo, tại A Lai mỗ đại lực xé rách phía dưới, Tassan quần áo giống như giấy mỏng giống như, chớp mắt bị xé nứt ra. Lộ ra ngực phải miệng mảng lớn xuân quang. Mặc dù nói tuổi của nàng đại khái cũng có 30 tuổi đầu rồi, nhưng nhìn bộ dạng được bảo dưỡng cũng không tệ lắm, to lớn nhũ u phòng tuy rằng rủ xuống, nhưng chẳng phải là rất rõ ràng, đối với A Lai mỗ tới nói, tuyệt đối là một loại phi thường cám dỗ. Tay hắn chớp mắt khoát lên Tassan ngực phải phía trên, bắt được nàng văn ngực, rồi sau đó thô lỗ xả xuống dưới. Buông nàng ra, một bên Olivia nhìn xem hai mắt đỏ thẫm, xé tim nát phổi giống to, nằm trên mặt đất, hai chân chiều A Lai mỗ trên người đạp loạn, xúc sinh, có cái gì hướng ta đến. Nhưng hiển nhiên, A Lai mỗ căn bản nghe không hiểu nàng nói đúng cái gì. Duỗi tay, một phen kéo lại Tassan bị kéo rơi văn ngực. Đặt ở mũi phía dưới thật sâu ngửi một cái. Rồi sau đó ánh mắt rơi vào Olivia trên người, gương mặt cười dâm đãng nói mỹ nữ, ngươi chờ một chốc lát, hầu hạ ngươi một đêm phía trên, ngươi còn cho là chúng ta không dám ngoạn ngươi sao. Chờ ta trước tiên đem cái này lão trước phía trên rồi, đợi chút rồi lại chậm rãi ngoạn ngươi. Nói xong, hắn vứt bỏ Tassan văn ngực, ánh mắt lại quay lại đến Tassan trước ngực lộ ra phong cảnh phía trên. Lè lưỡi dùng sức tại chính mình cằm phía trên liếm một chút, cúi đầu liền đặt ở Tassan trên người, một ngụm trực tiếp ngậm Tassan nhũ phòng, mồm to mút lên. Một bên Olivia đá vào hắn trên người hai chân, hắn hồn nhiên bất giác. Bị hắn chết chết ngăn chặn Tassan không có lực phản kháng chút nào, A Lai mỗ càng thêm hưng phấn, cái tay còn lại, trực tiếp liền đưa về phía Tassan giữa hai chân, dùng sức sờ trong chốc lát về sau, liền muốn cởi bỏ nàng dây lưng quần. Dã man động tác. Làm cho một bên quan sát lạp mỗ cái gì cùng một người lính khác kìm lòng không được đưa ánh mắt rơi vào xinh đẹp được kỳ cục Olivia trên người. Trưởng quan, dù sao chúng ta đều một con đường chết, như vậy, để ta nếm thử cái này nữ nhân tư vị a. Tên lính kia nhìn Olivia nóng bỏng thân hình, ánh mắt đều trừng thẳng. Đương nhiên, lạp mỗ cái gì cũng không khá hơn chút nào, nếu không phải là suốt quãng đường muốn dùng cái này mỹ nữ tuyệt sắc đi đổi một khoản đồng tiền lớn ý nghĩ chống đỡ. Hắn sớm liền muốn đối với nàng hạ thủ. Trước mắt, dùng nàng đi trao đổi đồng tiền lớn cơ hội chỉ sợ là đã không có, nói như vậy đến, làm sao còn muốn cố kỵ thân phận của nàng. Nghĩ đến đó một chút chết đi huynh đệ, hắn trong mắt lửa giận không khỏi chậm rãi ngưng tụ. Bối lập mễ tiểu thư, ta biết ngươi là một tên được người tôn kính nhà khoa học, nhưng là thật bất hạnh, chúng ta là nhất đàn dã thú. Lạp mỗ cái gì há mồm, chính là lưu loát một tràng tiếng Anh. Người giảng tiếng Anh, Olivia kinh ngạc nhìn chằm chằm lạp mỗ cái gì. Lạp mỗ cái gì há mồm ra, lộ ra nhất miệng răng trắng Manchester tốt nghiệp đại học, cho nên hiểu sơ một chút. Thượng đế, một khi đã như vậy, ngươi vì sao cam tâm tại nơi này đương một tên phản quân? Olivia nghe vậy, lập tức lộ ra một chút hy vọng chi sắc, cầu xin hắn nói, bị giáo dục cao đẳng ngươi, chẳng lẽ tình nguyện ở loại địa phương này cuộc sống sao? Ngài chỉ cần thả chúng ta nguyện ý cho ngươi cũng đủ tiền chuộc. Đã chậm, Bối Lạp Mễ tiểu thư, biết ta tại sao muốn đem ngươi mang đến nơi này sao? Lạp Mỗ cái gì gương mặt cười thảm nói, bởi vì ta biết, chỉ cần đem ngươi đặt ở La Mai Đạt đảo phía trên, bọn hắn khẳng định cường ô gian ngươi, ngươi là một tên được người tôn kính nhà khoa học, ta cũng không nghĩ như vậy. Ta biết ngươi là một cái tấm lòng lương thiện người, ngươi cũng không muốn thương tổn hại chúng ta đúng không đối với? Olivia cầu xin tựa như nhìn chằm chằm Lạp Mỗ cái gì, ta van cầu ngài, thả Tát San được không? Bên cạnh A Lai Mỗ, đã bắt đầu tải cởi Tát San quần, hơn nữa đã bị hắn xả đến bờ mông vị trí, dưới bụng, tùm cỏ thơm đã là như ẩn như hiện. Tát San dùng sức kẹp chặt chính mình tuyết trắng hai chân, nhưng là A Lai Mỗ vẫn là cứng rắn bắt bọn chúng đẩy ra. Sau đó Tát San dùng sức nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng ba tô ngữ, hướng Lạp Mỗ cái gì la lớn đáng chết. Ngươi thật muốn xem ta bị hắn cường bạo sao? Olivia kinh ngạc nhìn Tát San, bởi vì rất rõ ràng, Tát San lời nói, nàng hoàn toàn nghe không hiểu, hơn nữa cũng không phải là hướng nàng kêu, mà là Lạp Mỗ cái gì. Mà A Lai Mỗ cư nhiên tại nghe được câu này thời điểm động tác dừng lại đáng chết, ngươi cư nhiên sẽ nói chúng ta ba tô ngữ. Lạp Mỗ cái gì nhìn gương mặt không hiểu Olivia, nhàn nhạt cười nói Bối Lạp Mễ tiểu thư, ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao. Có ý tứ gì? Olivia kinh ngạc hỏi. Các ngươi liền không nghĩ tới, chúng ta vì sao sẽ biết ngươi sẽ đi Bách Ghi đảo? Hơn nữa còn biết các ngươi ở đâu đầu hàng tuyến phía trên, vì sao trên thuyền thủy thủ đột nhiên liền biến thành chúng ta người? Đây hết thảy chẳng lẽ ngươi không có đi hoài nghi sao? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi đáp án, thân ngươi một bên vị này tối chi kỳ quản gia, cũng là bằng hữu tốt của ngươi, Tát San. Cô nhĩ mỗ nàng là chúng ta người, như vậy ngươi hiểu chưa? Đây là vì sao ta vốn là có thể chỉ đem ngươi một người, nhưng là lại đem nàng cũng mang lên nguyên nhân. Một bên Tát San nghe vậy, sắc mặt thay đổi, đầy mặt oán độc nhìn chằm chằm Lạp Mỗ cái gì đáng chết, ngươi nói cái gì, không phải nói tốt lắm không cho phép vạch trần thân phận của ta sao? Ha ha, ta dựa vào cái gì nghe ngươi, ô nhĩ mỗ tiểu thư, của ta nhân đã chết hết, huynh đệ của ta, bọn hắn toàn bộ chết rồi, hiện tại ta hoàn toàn không có sở hữu. Hơn nữa ta rất nhanh cũng muốn chết. Lạp Mỗ cái gì, người nhát gan quỷ, người là người nhu nhược, người phản bội tổ chức, ta nhất định không có khả năng bỏ qua cho ngươi. Cái gì tổ chức, các ngươi rốt cuộc là ai? Olivia đã bị trước mắt một màn này cấp sợ ngây người. Lạp Mỗ cái gì cũng không trả lời lời nói của nàng, mà là duỗi tay vỗ vỗ A Lai Mỗ bả vai, nhìn trên mặt đất Tát San, lạnh lùng nói thật tốt hưởng thụ. Rồi sau đó nhìn mặt khác một tên binh lính nói ngươi cũng đi à. A Lai Mỗ cùng tên lính kia nghe vậy mừng rỡ, lập tức liền kéo lấy cuồng hô không thôi Tát San hướng đến một bên bụi cỏ đi đến, nửa đường phía trên, lại ghét bỏ Tát San quá ồn, đơn giản đem quần lót của nàng xả xuống dưới, nhét vào miệng của hắn. Tại bụi cỏ mặt khác nhất nghiêng, mặt khác một tên binh lính ấn chặt Tát San đạp loạn hai chân, mà A Lai Mỗ tắc lưu loát bỏ đi quần của mình, lộ ra phía dưới căn kia này nọ. Nhè răng cười một tiếng, kéo Tát San quần, đầu gối đẩy ra nàng muốn cũng ở tuyết trắng chân dài, rồi sau đó nằm lên, ma thẳng một chút, liều mạng hướng lên đỉnh đầu. Nha, thoải mái, hắn thoải mái mà rên rỉ một tiếng, nhanh chóng quất cắm. Nghe được bụi cỏ bên kia truyền đến Tát San kêu rên âm thanh, Olivia cả người hoàn toàn hỏng mất nàng không nên được đến như vậy đối đãi. Bối Lạp Mễ tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không oán hận nàng sao? Nếu như không phải là bởi vì nàng, ngươi căn bản không có hiện tại kết cục này. Lạp Mỗ cái gì lạnh nhạt nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn bắt cóc ta? Olivia lỗ tai dường như nghe đến một cái âm thanh, tốt lắm như là phi cơ trực thăng âm thanh. Lạp Mỗ cái gì hiển nhiên cũng nghe được, hắn thở dài nói nhìn bộ dạng, cứu người đến, không biết là Mỹ quốc người, vẫn là người Pháp. Thứ 1179 chương ác lang miệng hạ. Olivia tâm lý một trận kinh ngạc vui mừng, nàng đồng dạng tò mò, ai sẽ đến cứu nàng. Nhưng là trên mặt cũng không có lộ ra cái gì gợn sóng, mà là tận lực bình tĩnh nói nhìn ra được đến, ngài bổn ý cũng không nghĩ bắt cóc ta, hoặc là bị hiếp bức, nếu như có thể lời nói, có thể buông tha chúng ta sao? Olivia không phải người ngu, hiện dưới tình huống như vậy, cái mạng nhỏ của mình vẫn như cũ bị trước mắt nam tử này nắm trong tay. Hắn nếu là muốn giết chính mình, bất quá là một lát ở giữa sự tình. Sát phách không xa, Tassan dãy rủa tiếng kêu thảm càng lúc càng lớn, mà A Lai mỗ thú tính vậy hò hét tiếng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên đang tại sông pha. Lạp mỗ cái gì nhíu nhíu lông mày, nhìn lên không trung xuất hiện cái điểm đen kia, nhịn không được nghiêng đầu la lớn A Lai mỗ, nhanh chút. Đồng thời đứng lên, một phen bám trụ Olivia, lạnh nhạt nói nói bối Lạp Mễ tiểu thư, có thể hay không sống được đến, vậy muốn nhìn phần số của ngươi. Nói xong, kéo lấy Olivia liền đi về phía trước. Olivia cũng không có phản kháng, thậm chí cũng không có dãy giụa, nàng biết bây giờ là nàng thời khắc nguy hiểm nhất, chỉ cần kích thích đến trước mắt nam tử này thần kinh, lập tức liền bị giết miệng. Phi cơ trực thăng âm thanh càng lúc càng lớn. Olivia có thể rõ ràng cảm giác được Lạp Mỗ cái gì túm nàng cánh tay tay tại hơi hơi run rẩy, hơn nữa khí lực cũng dùng thật sự đại. Hiển nhiên, hắn bắt đầu khẩn trương. Kéo lấy nàng đi nhị hơn 10 thước, Olivia liền nghe được đang tại cường U Gian Tassan A Lai Mỗ đột nhiên thực lớn tiếng giống. Tiếp lấy nàng liền nghe được súng vang lên âm thanh. Phanh, phanh phanh phanh. Liên tiếp từ tiếng súng vang. Sau đó lại truyền đến A Lai Mỗ mắng tiếng. Lạp Mỗ cái gì nghe được thương tiếng sau đó, sắc mặt lập tức liền thay đổi đáng chết, đây là muốn tìm cái chết sao. Nguyên bản vài người tại còn chưa hoàn toàn biến mất bóng đêm dưới sự che chở, phi cơ trực thăng tính là muốn tìm bọn hắn cũng không dễ dàng tìm. Nhưng bây giờ, thương tiếng vừa vang lên, bọn hắn địa phương vị liền hoàn toàn bại lộ. Lạp Mỗ cái gì kéo lấy Olivia động tác càng nóng nảy hơn một điểm, hắn tin tưởng, rất nhanh phi cơ trực thăng liền sẽ tìm được chính mình. Trước mắt phải tìm một chỗ trốn lên. Nhưng là làm hắn không tưởng được chính là, A Lai Mỗ lại rất nhanh theo đi lên. Cả người tất cả đều là máu. Đáng chết, nhìn một cái ngươi làm cái gì? Lạp Mỗ cái gì giận dữ, đồng thời cũng là không hiểu. Cái kia gái điếm thúi giết ô cái gì kéo ha? A Lai Mỗ gương mặt dữ tợn nói. Lạp Mỗ cái gì há miệng lập tức mở rộng nàng nhưng là bị trói tay sau lưng. Quỷ biết, nàng khẳng định bị nghiêm khắc huấn luyện, vừa rồi tay vụng trộm đưa ra đến, ý đồ đoạt thương của chúng ta, ta muốn chém giết, nàng bóp cò, ta tránh ra, lại đem ô cái gì kéo ha cấp đánh chết rồi, ta nhất cấp bách, trực tiếp đem nàng giết đi. Lạp Mỗ cái gì nhìn nhìn A Lai Mỗ cả người máu, nhíu nhíu mày nói ngươi cũng trúng đạn rồi. Phải không, nha, đáng chết, chấm. A Lai Mỗ đưa tay sờ một chút phần eo của mình, phát hiện một cỗ máu tươi ủng ục ra bên ngoài ứa ra, nhất thời liền bối rối. Từ từ cọ hướng Lạp Mỗ cái gì phương hướng chạy vài bước, sau đó chân mềm nhũn, liền quỳ ngã ở trên mặt đất, đầy mặt cầu xin ánh mắt nhìn Lạp Mỗ cái gì. Lạp Mỗ cái gì, người không có khả năng bỏ lại ta mặc kệ đúng không? Lạp Mỗ cái gì sừng sốt một chút, rồi sau đó chạy đến A Lai Mỗ bên cạnh, lắc lắc đầu đương nhiên không có khả năng, huynh đệ. Đến. Ta đỡ ngươi lên, vừa nói, một bên duỗi tay đem A Lai Mỗ túm. Ta biết ngay ngươi không có khả năng bỏ lại ta. A Lai Mỗ lời còn chưa nói hết, hắn cảm giác bộ ngực mình tê dần. Cúi đầu vừa nhìn, một phen mang máu đao nhọn đâm tại trái tim của mình phía trên, thẳng không chuôi đao. Chuôi đao một đầu, cũng là giữ tại Lạp Mỗ cái gì tay phía trên. Vừa muốn há mồm nói cái gì, Lạp Mỗ cái gì tay đã nâng, đè lại cái miệng của hắn. Hắn chỉ có thể y nha nha nha mạo vài cái âm tiết, rồi sau đó ngửa mặt hướng lên trời, té ngã trên đất. Lạp Mỗ cái gì theo phía trên thân thể hắn rút ra thanh kia đao nhọn, thuận tiện tại A Lai Mỗ trên người lau lau rồi vài cái, rồi sau đó lung la lung lay đi trở về đến Olivia bên cạnh. Mặt không thay đổi nói đi thôi. Tại sao muốn giết hắn? Olivia khó khăn hỏi. Huyết tinh tràng diện làm nàng cả người nhìn xem cực kỳ không khỏe, nhưng là này liên tiếp đả kích. Đã để nàng trở nên chết lặng, này giống như là một cái ác mộng, một cái tỉnh không đến ác mộng. Hắn đã giết Tassan, Lạp Mỗ cái gì ngoài ý liệu trả lời nàng. Tassan, các ngươi tại sao muốn giết nàng, các ngươi quá mức. Nghe được tin tức này, Olivia cảm xúc lại kích động lên. Lạp Mỗ cái gì gương mặt cười lạnh nhìn chằm chằm nàng, sau đó kéo nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Nàng bán đứng ngươi, ngươi còn vì nàng nói chuyện. Nàng thủy chung là bằng hữu của ta, Olivia âm thanh thấp xuống dưới. À, Lai Mỗ vẫn là huynh đệ của ta. Lạp Mỗ cái gì? Nhìn Olivia, yên tâm, tạm thời ta còn sẽ không giết ngươi, có ngươi tại tay phía trên, ta có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi được phối hợp. Olivia gật gật đầu, có vẻ rất phối hợp. Có thể nói cho ta, tại sao muốn bắt cóc ta sao? Lạp Mỗ cái gì chần chờ một chút về sau, đáp, bởi vì thân phận của ngươi. Olivia hàm răng cắn môi anh đào, lảo đảo hướng phía trước đi, ta chính là một cái bình thường động vật hoang dã nghiên cứu nhà khoa học. Lạp Mỗ cái gì cười lạnh một tiếng, phải không, bối Lạp Mễ tiểu thư, ngươi là, nhưng cha mẹ ngươi cũng không là. Xem như Âu Châu Nghị phó nghị trưởng, đứa ký chí ngân hàng giám sự sẽ trở thành viên, Hà Tư Bảo gia tộc hậu duệ, phụ thân ngươi Hán Xâm tiên sinh lực ảnh hưởng cũng không đơn giản như vậy. Olivia nghe vậy, khiếp sợ nhìn Lạp Mỗ cái gì, ngươi làm sao có khả năng biết cha ta thân phận. Olivia xác thực thực khiếp sợ, bởi vì cho dù là cùng nàng cùng một chỗ đến WCS đồng nghiệp, chân chính biết nàng là đồ lặc. Hán Xâm nữ nhi, cũng bất quá chỉ có Tát San cùng Bội Tác hai người mà thôi. Tát San, nàng suy nghĩ một chút, chớp mắt liền minh bạch. Lạp Mỗ cái gì gật gật đầu, đúng vậy, cho nên ta mới nói cho ngươi, không cần thiết vì cái chết của nàng mà cảm thấy bi thương, sự thật phía trên, bắt cóc hành động của ngươi là do nàng một tay chủ tính. Các ngươi rốt cuộc là cái gì người, ta không tin ngươi chính là một tên bình thường quan quân. Lạp Mỗ cái gì cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy răng trắng, điều này rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu, ít nhất ta muốn biết ta đắc tội cái gì người, các ngươi tại sao muốn bắt ta, cho dù chết, cũng muốn để ta chết cái, hiểu chưa? Lạp Mỗ cái gì nhìn nàng liếc nhìn một cái, do dự một chút, ngươi thật vô cùng muốn biết. Olivia gật gật đầu. Lạp Mỗ cái gì nhìn bầu trời, phát hiện phi cơ trực thăng đã vượt qua bọn hắn, gào thét chiều bọn hắn bên phải phía trên phương bay đi, rất nhanh nhập vào rừng rậm. Phải tăng nhanh bộ pháp. Nhưng là hắn biết rõ, muốn thoát khỏi phi cơ trực thăng là không có khả năng. Trước mắt, chỉ có nắm Olivia mới có sống sót khả năng. Chúng ta bắt ngươi, là bởi vì ngươi thân phận thực hiển hách, rất nhiều người đều không muốn ngươi chết, cũng hoặc là nếu như ngươi chết rồi, có khả năng tạo thành oanh động tính hiệu quả. Tạo thành oanh động tính hiệu quả, nhưng là làm như vậy đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Olivia nhìn chung quanh tình huống, trước mắt hẳn không có bất kỳ cái gì hy vọng chạy trốn, chỉ có thể tiếp tục bộ Lạp Mỗ cái gì nói. Thứ 1180 chương trên trời hạ xuống kỳ binh. Yêu Việt, ngươi tưởng tượng một chút, xem như Âu Châu Nghị phó nghị trưởng cùng WCS quỹ xử lý công việc lý sự trưởng vợ chồng nữ nhi bảo bối, bị người khác ép buộc, hơn nữa còn là tại Tây bị đặc khu bị ép buộc. Này có khả năng tạo thành nhiều oanh động. Các ngươi muốn cho Tây bị đặc khu thành vì quốc tế chú mục tiêu điểm. Olivia lập tức liền minh bạch, xem như WCS thành viên, đến so tát qua quần đảo phía trước, nàng đã sớm trước đó biết tình huống của bên này, cũng biết hiện tại đã là Tây bị đặc khu thời đại. Những người này làm như vậy, đại khái là muốn cho cái này tân sinh chính quyền một hạ mã uy, thậm chí là cấp cái này tân sinh chính quyền chế tạo một chút phiền toái, cho đến phủ định nó. Không hổ là bối Lạp Mễ tiểu thư, lập tức liền đã biết trọng điểm. Lạp Mỗ cái gì đột nhiên thả chậm bước chân, rồi sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, lộ ra như ác lang ánh mắt. Lúc này trời đã hơi sáng. Olivia thuận theo Lạp Mỗ cái gì ánh mắt đi phía trước nhìn lại, rõ ràng phát hiện tại bọn hắn phía trước, xuất hiện mấy đống ca la nhân đặc hữu vật kiến trúc, tường đất nhà lá. Lạp Mỗ cái gì nhìn đến loại này vật kiến trúc về sau, cả người sắc mặt lập tức trở nên hưng phấn. Bối Lạp Mễ tiểu thư, vận khí của chúng ta không sai. Lạp Mỗ cái gì mèo eo, chậm rãi chiều trong này một cái nhà vật kiến trúc chạy tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được ca lang người. Người muốn làm cái gì? Nhìn chằm chằm Lạp Mỗ cái gì như ác lang ánh mắt, Olivia tâm lý toát ra một tia cảm giác xấu. Nhưng là Lạp Mỗ cái gì rất nhanh dùng hành động trả lời nàng. Hắn duỗi tay hái nhà lá phía trên địt khô cỏ lau, cho thống khoái tốc dùng cái bật lửa thiêu đốt. Tiếp lấy nâng lấy đã bị thiêu đốt cỏ lau, đem nhà lá cấp thiêu đốt. Hắn kéo Olivia tay, một cái nhà, hai đống. Người điên rồi à, người biến thái à. Chấm, Olivia sợ ngây người, nhìn hắn tính táo dùng cây đuốc đem một cái nhà đống nhà lá cấp thiêu đốt sau cảnh tượng, điên cuồng mà gầm rú. Không bao lâu, ánh lửa bên trong, chính tại trong giấc mộng ca la nhân lớn tiếng thét chói tai chạy đi ra. Lạp Mỗ cái gì nâng lên họng súng. Nhìn Olivia, vì cười nói hiện tại biết muốn ta làm cái gì đi à nha. Nói xong, Nhất gắp đạn điên cuồng mà đổ xuống mà ra, đem kia một chút chạy ra phòng ở, trên người còn mang ánh lửa ca la người, không chút lưu tình bắn chết. Đáng chết ca la người, xuống địa ngục đi thôi. Tay hắn bởi vì nâng à 47 dùng sức mà có vẻ dữ tợn vô cùng. Olivia ngồi phịch ở phía trên, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh lửa bên trong, không ngừng kêu thảm thiết ngã xuống ca la nhân dân bản xứ. Bối Lạp Mễ tiểu thư, xem một chút đi, đây là lực lượng của thần. Lạp Mỗ cái gì không quên nghiêng đầu nhìn tê liệt ở Olivia, gương mặt cười gằn nói, biết vì sao mang ngươi đến nơi này sao? Hắn lấy ra một cái điện thoại, rồi sau đó mắc tại phía trên. Vì sao? Olivia chành ánh lửa chung kêu thảm thiết ca la bình dân, nhưng bất lực. Nhìn đến A Lai Mỗ bọn hắn xuyên đồng phục chưa, đó là Tây Bỉ đặc khu binh lính đồng phục. Lạp Mỗ cái gì đắc ý nói. Hắn hỏng súng đối với ánh lửa chung không ngừng kêu thảm thiết ca la người, một bên giải thích kế hoạch là như thế này, người đầu tiên là bị đập kéo nhân bình dân ép buộc, tiếp lấy Tây Bỉ đặc khu binh lính, vì cứu ngươi, bắn chết bình dân. Đương nhiên, bởi vì ngươi quá đẹp, bởi vậy những binh lính kia bị sắc đẹp của ngươi sở cám dỗ, cuối cùng cưỡng gian ngươi, sau đó giá hòa cấp ca la nhân bình dân, dù sao không sao cả, chỉ muốn ngươi chết tại ca la khắc đảo phía trên, vô luận giết ngươi chính là ca la người. Vẫn là Tây Bỉ binh lính, kết quả cũng giống nhau. Nói xong, hắn nhấn quay chụp hình ảnh. Vỗ một đoạn ngắn về sau, hắn mới quay đầu đến, nhìn Olivia nói hiện tại ta giả trang là Tây Bỉ binh lính, sau đó cường u gian ngươi, ngươi nguyện ý phối hợp sao? Súc sinh, ngươi là súc sinh, thượng đế không có khả năng tha thứ loại người như ngươi súc sinh. Olivia hiện tại đã biết rõ rồi, cái này ma quỷ vừa rồi sở tác sở vi chẳng qua là đang lừa gạt nàng thôi. Hắn cuối cùng mục đích chẳng qua là phải tìm được một cái ca la nhân căn cứ. Lại để cho chính mình chết tại đây, rồi sau đó hung thủ chỉ khả năng có hai loại người, ca la nhân hoặc là Tây Bỉ binh lính. Vô luận là ca la nhân cũng tốt, Tây Bỉ binh lính cũng tốt, luôn có một là cởi không ra làm hệ. Cái này ma quỷ đem chính mình lừa đến nơi này, chẳng qua là muốn gả họa cấp những người khác. Súc sinh, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Olivia đột nhiên bò lên. Một cước đá hướng Lạp Mỗ cái gì? Vội vàng không kịp chuẩn bị Lạp Mỗ cái gì bị nàng đạp cái lảo đảo về sau, nàng nhân cơ hội nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng về phía biển lửa. Chỉ cần mình bị hỏa thiêu chết, tốt nhất là cháy sạch liền xương cốt đều không thừa, như vậy bọn hắn liền không có biện pháp lợi dụng thân phận của mình rồi. Muốn chạy, chấm, Lạp Mỗ cái gì nhìn đến Olivia hướng đến đống lửa chạy, lập tức liền tỉnh ngộ. Lập tức mang lên thương. Nhắm ngay Olivia sau lưng, chuẩn bị bấm cò. Phanh! Hắn còn không có bóp cò, nơi bóng tối, ánh lửa chợt lóe, hắn chính mình cầm thương tay trực tiếp bị đánh bay, liên quan đưa tay à 47 cùng một chỗ không có. A, hắn nằm trên mặt đất hét thảm lúc. Một bóng người theo một bên bay đi ra, một cái đi giỏi chạy đến Olivia thân nghiêng, một cước đem nàng gạt ngã. Olivia ngẩng đầu vừa nhìn. Trên mặt lập tức lộ ra một chút khó có thể tin thần sắc. Ngươi, dĩ nhiên là hôm qua ban ngày bờ cát thượng cái kia Hoa Kiều Nam Tử. Hoa Kiều Nam Tử tự nhiên là Trương Dương, bất quá tại nơi này gặp được bị trói đi Olivia, hắn cũng là cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn chính mình mở ra phi cơ trực thăng, cũng không có nghĩ qua Olivia liền nhất định đang bị định vị Lạp Mỗ cái gì trên người. Đơn thuần mục đích chẳng qua là muốn ngăn cản Lạp Mỗ cái gì giết hại nơi này ca la tộc địa phương dân bản xứ, về phần Olivia sống chết, hắn còn thật không có quan tâm tới. Lại không nghĩ tới Lạp Mỗ cái gì cư nhiên kèm hai bên Olivia cũng tới. Một khi đã như vậy, chỉ có thể thuận tay cứu một chút. Nói thật ra, nếu không là Olivia, nơi nào có hiện tại nhiều như vậy việc. Cứu Olivia, Trương Dương cũng không cùng nàng nói nhảm nhiều, lấy ra mã tấu. Đem nàng sợi dây trên người cắt đứt. Rồi sau đó đi đến Lạp Mỗ cái gì bên cạnh. Lạp Mỗ cái gì nhìn chằm chằm rất tại không xa Hà 47, còn nghĩ dùng chân đi câu cây thương, bất quá Trương Dương đi đến, súng trong tay thác trực tiếp liền tạp tại đầu của hắn phía trên. Hắn lập tức liền ngất đi thôi. Trương Dương cởi bỏ hắn dây lưng quần, gảy hắn một con khác cánh tay, sau đó cùng hắn chân trói tại cùng một chỗ. Chành ánh lửa trong kia một chút kêu thảm thiết ca la dân bản xứ. Trương Dương tâm lý một trận bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là chậm từng bước, bất quá hắn cũng không có biện pháp, phi cơ trực thăng không địa phương rớt xuống, hắn tìm cái địa phương cưỡng ép rớt xuống về sau, đuổi tới nơi này cũng là một ngụm không kịp thở. Cũng may, so sánh với An Nội Bội Miệng Thôn mà nói, Khắc Luân Bội Miệng Thôn cư dân ít, phòng ốc cũng tương đối phân tán, hơn nữa đại bộ phận người tại Bắc Bến Tàu bên kia làm việc cũng không trở về ra. Cho nên thương vong cũng không lớn. Xử lý xong lạp mỗ cái gì, lại nhìn đến Olivia nghiêng ngả lảo đảo ôm lấy một đứa bé chiều hắn hướng mau. Mau cứu người. Đây là một cái gầy yếu người da đen tiểu hài tử, Trương Dương nhìn một chút, đã bất tỉnh, bất quá trên người cũng không có bị hỏa thiêu thương dấu vết. Hẳn là hút vào có độc xương khói mới đưa đến hôn mê. Trương Dương không kịp nghĩ nhiều, lập tức ôm lên tiểu hài tử, bước nhanh chạy hướng phi cơ trực thăng. Thứ 1181 chương đừng tìm ta mà xạo khỉ ép. Nói chung, hỏa hoạn hiện trường xương khói oxit carbon độ dày quá lượng, người bình thường hút vào khói độc thời gian vượt qua 2-3 phút đều sẽ chết. Trương Dương không thể phán đoán đứa nhỏ này phải chăng còn có cứu, chỉ có thể cầm lấy là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn ý tưởng lập tức đem hắn ôm đến phi cơ trực thăng bên kia, rồi sau đó lập tức cầm nước khoáng hắt đến hắn trên người hạ nhiệt độ, lại đem khăn mặt thấm ướt trà lau mũi của hắn, thanh lý khả năng ngăn chặn hô hấp dị vật. Rồi sau đó đem miệng hắn cậy ra, xác nhận đầu lưỡi không có ngăn chặn đường hô hấp về sau, xé dưỡng khí cháo cho hắn cung cấp nuôi dưỡng. Tiểu hài tử hô hấp còn có. Này chứng minh hắn hút vào khói độc hẳn không có bao lâu. Nhìn đến hắn coi như là may mắn, hút trong chốc lát dưỡng khí về sau, tiểu hài tử liền tỉnh. Trương Dương làm Olivia đi chăm sóc tên kia tiểu hài tử, mà hắn chính mình vừa nhanh bước quay trở về hỏa hoạn hiện trường. Hiện trường tổng cộng có 4 đống nhà lá, đã đầy đủ bộ bị thiêu đốt, tính là trốn đi ra người, cũng phần lớn bị lạp mỗ cái gì giết chết. Duy nhất người sống sót, khả năng cũng chỉ có đứa trẻ kia. Bất quá Trương Dương vẫn là tại hiện trường tìm mấy lần. Cuối cùng tại một chỗ rừng rậm lại tìm được một cái bị thương con gái. Cái khác hắn cũng không có biện pháp xử lý, chỉ có thể thông chi Phan Ninh Ninh cùng Kala Khắc Đảo Thượng Thác Mỗ Nội nhanh chóng phái người đến đây trợ giúp. Mà hắn tắc mang lấy Olivia cùng bị thương con gái cùng với tên kia tiểu hài tử, trực tiếp mang đến bị thiệu thủ đô bệnh viện. Về phần lạp mỗ cái gì, theo sau đuổi theo A Cầu bọn hắn hảo hảo mà chiêu đãi hắn. 3 người bị đưa vào cùng cái gian phòng. Olivia cũng tiếp nhận rồi đơn giản kiểm tra, bất quá cũng không có gì trở ngại. Bất quá, nàng cả người tinh thần là hỏng mất. Trương Dương nói cho nàng, đồng bạn của nàng đều còn an toàn sau đó, trạng thái tinh thần mới tốt nữa một chút. Không thể không nói, cô nàng này bộ dạng quả thật tương đương đẹp mắt, tại bệnh viện bên trong, nhất bang nhân vây quanh nàng bận trước bận sau. Về phần kia người phụ nữ cùng tiểu hài tử đều bị bỏ quên. Rất nhanh, càng nhiều người đến. Bạch người, người da đen, người da vàng tất cả đều là vây quanh Olivia, thậm chí còn có một đội võ trang đầy đủ lính đánh thuê súng vác vai, đạn lên nòng theo bị thiệu đương cục binh lính canh giữ ở bệnh viện. Trương Dương đã hiểu Olivia thân phận, cho nên cũng không có gì kỳ quái. Hắn tại nhìn kia người phụ nữ thương thế phát hiện nàng cần phải giải phẫu thời điểm thậm chí còn có một tên lính đánh thuê đi đến. Vẫy tay ý bảo làm hắn rời đi nơi này, đồ khỉ da vàng. Trương Dương cái này thật sự là phát hỏa, duỗi tay một phen liền nhéo cổ của hắn nhấn ở tại trên bức tường ngươi đạp mã nói thêm câu nữa. Cái động tác này lập tức giãn tới khác lính đánh thuê chú ý, hoa lạp lạp lập tức vây quanh một đám người. Pháp khắc, buông hắn ra, muốn chết phải không, đồ khỉ da vàng. Một đám nghiêu bức lòe lòe. Trương Dương duỗi tay tại tên kia lính đánh thuê trên người sờ nhất phía dưới, một phen quân đâm liền đến tay hắn bên trong, rồi sau đó chống đỡ cổ của hắn, nhìn chằm chằm đám kia nhân cao mã đại lính đánh thuê các người đám này cứt chó, hiện tại nói cho ta, ai nên theo bên trong này cút ngay. Đám kia nhân lập tức ngây người, Trương Dương động tác nhanh chóng, so với bọn hắn đám này chuyên nghiệp lính đánh thuê muốn chuyên nghiệp nhiều. Cút ra ngoài, đây là địa bàn của ta, Trương Dương đem quân đâm tha một chỗ ngoặt. Thân thể chuyển tới tên kia bị hắn khống chế lính đánh thuê trên cổ, để ngừa người khác đánh lén. Lúc này Olivia mới tỉnh ngộ, gấp gáp hô to An Đức kéo thúc thúc, đừng tổn thương hắn, là hắn đã cứu ta mệnh. Đứng ở Trương Dương trước người một cái đầy mặt lạc hồ, đại khái tầm 1m9 cái đầu bạch nhân lính đánh thuê, nghe xong Olivia nói sau đó, gương mặt lúng túng khó xử, hiện tại ai tổn thương ai còn không biết đâu. Thực xin lỗi. Ta vì thủ hạ của ta lỗ mãng hành vi hướng ngài xin lỗi, ngài là phủ có thể thả duy tư. Tên kia bị kêu An Đức kéo lạc hồ lính đánh thuê gấp gáp so cái buông lỏng thủ thế, cũng hướng Trương Dương xin lỗi. Người nói khiểm tính cái rắm, vừa mới ai kêu đồ khỉ ra vàng. Trương Dương ánh mắt quét mấy người bọn hắn nhân một vòng, lạnh lùng nói, lập tức cổn xuất đến xin lỗi. Trương Dương không biết là gia hỏa kia có một chút thành ý, nếu như hắn không biết Olivia, kia có phải hay không liền muốn bạch bị mắng. An Đức kéo nhìn hắn bên cạnh người, nói chuyện vài người, đành phải ngoan ngoãn đứng ra cùng Trương Dương xin lỗi. Bao gồm bị hắn chế trụ Duy Tư. Trương Dương lúc này mới một tay lấy kia cái bên trong Duy Tư thôi được thật xa, lần sau miệng lại tiện, liền không chỉ là xin lỗi đơn giản như vậy. Kia một chút lính đánh thuê mặt một trận hồng, bất quá hiển nhiên cũng không thiếu lòng người, tuyệt đối là không phục. Trương Dương cũng lười phản ứng, hắn hoàn toàn không cần phải tại loại này nhân thân thượng lãng phí thời gian. Hiện tại các ngươi hết thảy cút ra ngoài cho ta, không thấy được bệnh nhân cần phải giải phẫu sao? Trương Dương lạnh lùng theo dõi hắn nhóm, cuối cùng ánh mắt rơi vào Olivia trên người, người cũng thế, nếu đều không sao, liền không muốn tại nơi này lãng phí chữa bệnh tài nguyên. Bác sĩ, người tại kia nhìn cái gì chứ, không thấy được bên này có người bị thương càng nặng sao? Tại Trương Dương giống giận phía dưới, vài tên vây quanh ở Olivia bác sĩ lúc này mới đuổi, xem xét tên kia con gái cùng đứa nhỏ thương thế. Đám kia lính đánh thuê đã ở Olivia xua đuổi phía dưới, đi ra gian phòng. Rất nhanh, tên kia người da đen con gái bị kéo đi làm giải phẫu rồi, Olivia lúc này mới có chút ngượng ngùng đi đến. Rất xin lỗi, ta vì bọn hắn vừa rồi không lo hành vi, hướng người trịnh trọng nói khiểm. Nói xong nàng khom lưng cùng Trương Dương bái một cái. Trương Dương lắc lắc đầu, chỉ kia người da đen tiểu hài tử muốn xin lỗi. Người hẳn là hướng tên kia tiểu hài tử còn có tên kia bị thương con gái cùng với kia một chút bọn hắn thân người nói xin lỗi. Ta biết, nếu không là bởi vì ta, sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Olivia hốc mắt đỏ, đều tại ta. Trương Dương nhìn nàng bộ dạng, cuối cùng vẫn là không có nói tiếp nàng cái gì. Nói cho cùng, nàng cũng không có gì sai, nhân gia nhìn chằm chằm nàng, cũng không phải là nàng nguyện ý. Quên đi, việc này cũng không thể toàn bộ trách ngươi. Trương Dương nhìn Olivia, rồi sau đó nhíu nhíu lông mày, bất quá, có chuyện ta thực buồn bực, căn cứ đồng hành của ngươi nhân viên đã nói, đối phương kèm hai bên các ngươi rất rõ ràng là có kế hoạch, hơn nữa đối với thân phận của ngươi cũng rất giống rất rõ ràng, các ngươi trong đó có khả năng hay không có nội gian. Trương Dương vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Olivia lại lập tức khẳng định gật gật đầu, nguyên bản ta là muốn nói với ngươi. Chúng ta đoàn đội bên trong xác thực xuất hiện một tên nội gian. Nàng kêu Tát San, là bạn tốt của ta. Olivia đáp, nàng nhận thức bắt cóc ta cái kia lạp mỗ cái gì. Hơn nữa ta cảm thấy hai người bọn họ nhân hẳn là không chỉ là bọn hắn hiện tại cái này mặt ngoài thân phận. Olivia đem lạp mỗ cái gì lời nói, nhất ngũ nhất thập hướng Trương Dương thông báo. Trương Dương vừa nghe, lông mày lập tức cau lên. Olivia vừa nói như vậy. Sở hữu bí ẩn trên cơ bản đều có thể cởi bỏ. Chính mình một mực hoài nghi cái đoàn đội này có vấn đề, cũng không nghĩ sai, cái kia Tát San tại cái đoàn đội này bên trong khả năng mới là chân chính khởi chủ đạo tác dụng. Bất quá cái này Tát San cùng cái kia lạp mỗ cái gì như Olivia đã nói, thân phận như vậy khẳng định liền nhất định không đơn giản. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng, tuyệt không là Olivia mà thôi. Rất nhanh. Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất các nàng đã đuổi tới lạp mỗ cái gì tàn sát khắc luân bội miệng thôn bên kia, bắt hấp hối lạp mỗ cái gì về sau, lại liên hợp đuổi tới những thôn dân khác cùng địa phương công nhân dập tắt đại hỏa. Bước đầu công tác thống kê, khắc luân bội miệng thôn có thất nhân chết vào đại hỏa cùng với lạp mỗ cái gì hỏng súng phía dưới. May mắn còn tồn tại người, chính là Trương Dương cứu đến cái kia danh con gái, cùng với Olivia ôm đi ra tiểu hài tử. Lúc này lạp mỗ cái gì cũng bị đưa đến bô ba khắc đào thượng bệnh viện cứu giúp, tay tuy rằng bị cắt đứt rồi, nhưng Trương Dương có đơn giản giúp hắn cầm máu rồi, thân thể là suy yếu điểm, bất quá hắn sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng chờ hắn sau khi tỉnh lại, liền chưa từng tốt như vậy. Tát San đã treo, muốn lấy phía sau màn người, còn phải theo hắn trên người tìm đột phá miệng. Thứ 1182 chương quý tộc hậu duệ. Có quyền thế người, xác thực không giống với. Thẳng đến bị Thiệu bệnh viện bị trọng binh bao quanh bảo vệ được, Trương Dương mới biết được Olivia thân phận có bao nhiêu nghiêu bức. Nàng thái tổ phụ làm qua Ha Tự Bảo gia tộc tộc trưởng, tổ phụ của nàng đảm nhiệm qua đưa ký chí phó tổng lý, đồng thời vẫn là mấy nhà ngân hàng lớn cổ phần khống chế cổ đông. Đây chỉ là nàng phụ gia, Đây chính là thống trị phương Tây thế giới mấy trăm năm lịch sử siêu cấp lớn gia tộc Hà Tư Bảo gia tộc. Cho đến ngày nay, Olivia phụ thân chẳng những là ngân hàng gia, vẫn là thân ở Âu Châu nghị phó nghị trưởng địa vị cao hiển hách nhân vật. Mà mẫu thân của nàng, Mễ Hy Nhĩ, Bối Lạp Mễ, Tạp Địch Nhĩ cái gì đồng dạng cũng là nhất tên quý tộc hậu duệ. Mễ Hy Nhĩ phụ thân, cũng chính là Olivia ông ngoại là Liên Hợp Vương quốc công tước lĩnh Tạp Địch Nhĩ cái gì gia tộc người kế thừa. Đồng thời Mễ Hy Nhĩ cũng là Tạp Địch Nhĩ công tước duy nhất nữ nhi, mà Olivia hiện tại cũng là Mễ Hy Nhĩ duy nhất hậu duệ. Bởi vậy có thể nói, Olivia chính là một cái tiêu chuẩn quý tộc hậu duệ. Phụ mẫu nàng tỉnh tài sản lý luận thượng đã vượt qua 2 ức Mễ Nguyên, nếu như phụ mẫu nàng riêng phần mình lại kế thừa tương lai song phương gia tộc tài sản cùng tước vị, hơn nữa không tiếp tục sinh con lời nói, kia Olivia chính là thỏa thỏa một cái siêu cấp bạch phú Mỹ. Tương lai kế thừa tài sản có thể cao đạt 10 ức Mễ Nguyên trở lên, hơn nữa không làm được còn sẽ có cái Tạp Địch Nhĩ cái gì công tước tước vị. Nguyên bản thân phận nàng còn không có bại lộ thời điểm ai sẽ không biết như vậy cái nũng nịu đại mỹ nhân sau lưng lại có thân phận hiển hách như vậy. Hiện tại bại lộ sau đó, bị Thiệu bệnh viện chớp mắt đem nàng liệt vì đẳng cấp cao nhất bảo hộ cùng quản lý đối tượng. Rất nhanh, được ký chí chú bị Thiệu đại sứ quán đại làm cho liền tự mình đến bệnh viện đến thăm Olivia. Rất nhiều bị xem là phần tử nguy hiểm người, đều bị khu đuổi ra ngoài. Trương Dương không nghĩ tại loại này tia sáng huỳnh quang đèn tụ tập nhiều chỗ ngây ngô. Đến lúc đó thân phận bị lộ ra xác suất quá lớn, vì thế tại bệnh viện bị nghiêm ra đề phòng phía trước, liền phải rời khỏi bệnh viện. Cảm ơn người cung cấp nhiều như vậy tin tức, bất quá ta được đi. Trương Dương nghe được Olivia sau khi giải thích, đối với cái nhìn của nàng có không ít đổi mới. Tuy rằng nàng có một cái thân phận hiền hách, nhưng cuộc sống thượng kỳ thật cùng bình thường bình dân cũng không có bao nhiêu khác biệt. Theo nàng nguyện ý đi đến bị Thiệu loại địa phương này, tham dự động vật hoang dã sinh tồn hoàn cảnh điều tra điểm ấy đến nhìn, bản chất thượng vẫn là một cái cô gái thiện lương. Hơn nữa, lần này bắt cóc sự kiện, nàng xác xác thật thật là một người bị hại. Chân chính ở sau lưng giở trò quỷ người là Tát San cùng với Lạp Mỗ cái gì. Nhưng là ngài cũng bị thương. Không cần băng bó một chút sao? Olivia hỏi. Nói xong còn chỉ Trương Dương cánh tay, đó là Trương Dương tại rừng cây bên trong xuyên qua thời điểm bị nhánh cây cấp treo đến. Trương Dương cười cười, khoát tay áo không có việc gì. Đang chuẩn bị phải đi, Trương Dương nhìn đến gian phòng bên trong, nằm tại giường bệnh phía trên cuộn thành một đoàn cái kia người da đen tiểu hài tử. Trải qua địa phương bác sĩ kiểm tra, tiểu hài tử hiện tại đã không có cái gì trở ngại. Bất quá thấy song thân cùng một cái đệ đệ bị hỏa thiêu chết, rõ ràng tinh thần trạng thể có chút không bình thường. Rõ ràng nhất chính là, nàng đã không muốn cùng những người khác trao đổi, bác sĩ tới gần nàng, nàng đều có khả năng co lại thành một đoàn. Chỉ có Trương Dương cùng Olivia tại, nàng mới có thể an tĩnh một điểm. Nguyên bản Trương Dương cho là hắn là một cậu bé, bất quá bây giờ mới biết, nàng là một cái tiểu nữ hài. Bác sĩ nói cho Trương Dương. Tiểu nữ hài chỉ có 6 tuổi, bất quá nhìn thân thể của nàng cùng một cái 4 tuổi tiểu hài tử không khác biệt, dinh dưỡng hoàn toàn cùng không lên. Dù sao cũng là chính mình tự tay đã cứu tiểu hài tử, Trương Dương nghĩ đến nàng về sau tình cảnh, cuối cùng vẫn là dừng lại bước chân, nhìn Olivia nói đứa nhỏ này phụ mẫu đã không có. Nếu như không phải là bởi vì ta, người nhà của nàng cũng không có khả năng chịu khổ vận rủi, ngài yên tâm, ta xem nàng như thành của ta thân nhân. Olivia đi đến vậy tiểu nữ hài bên người, duỗi tay sờ đầu nàng, nói. Có nàng câu này hứa hẹn, Trương Dương tâm lý buông xuống một tảng đá, hắn cũng đi tới, đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu, tiểu nữ hài thực khéo léo bắt tay đưa đến hắn mu bàn tay phía trên, nhẹ nhàng sờ sờ. Dùng im lặng động tác để diễn tả nàng lòng biết ơn. Olivia nhìn tiểu nữ hài động tác, không khỏi quay đầu nhìn Trương Dương, do dự một chút về sau. Hỏi xin hỏi ta về sau như thế nào liên hệ ngài. Có thể nói cho ta tên của ngài sao? Dừng lại một chút, giống như sợ Trương Dương cự tuyệt, lại bổ sung thuyết minh nói ta nghĩ nàng về sau nhất định muốn đi nhìn nàng cứu mạng ân nhân. Trương Dương nghe vậy, gật gật đầu, sau đó đem chính mình tư nhân số điện thoại nói cho nàng bảo ta Justin tốt lắm. Đây là Dương phỉ tùy tiện cho hắn lấy tiếng Anh danh. Mới ra đi ra khỏi phòng. Cửa Olivia những người hộ vệ kia mỗi một cái đều nhìn Trương Dương. Ánh mắt, giống phát hiện tân đại lục tựa như. An Đức đánh đổ là đối với hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái thân thủ không tệ. Trương Dương gật gật đầu, xem như trả lời. Kia cái bên trong Duy Tư nhìn vẫn là không phục lắm, tại kia trắng dã mắt. Trương Dương liền nhìn nhiều hắn liếc nhìn một cái ý tưởng đều không có, lập tức theo bên trong bọn họ ở giữa đi xuyên qua. Hắc, tiên sinh, cảm ơn người cứu bối Lạp Mễ tiểu thư, mặt khác ta muốn lại lần nữa cho chúng ta vừa rồi lỗ mãng nói xin lỗi với ngươi. An Đức kéo ra phía sau mình hô. Trương Dương ứng tiếng không khách khí, liền đi về phía trước. Không nghĩ tới đi đến góc, lại đón đầu đụng lên một cái mạo mạo thất thất từ cửa thang lầu chuyển đi ra thanh niên người da trắng. Đây là một cái tiêu chuẩn soái ca. Thân cao ít nhất đạt được đến 1m9, một đầu nồng đậm tóc quăn màu vàng kim, đại khái 2526 tuổi bộ dạng, dáng người cực kỳ to lớn. Lại xem hắn mặc trên người quần áo, tất cả đều là hàng hiệu hàng. Gây mũi mùi nước hoa làm Trương Dương thiếu chút nữa không trực tiếp đánh ra hắt xì. Kia thanh niên người da trắng bị đụng phải một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không quăng ngã. Lại vừa nhìn là Trương Dương, lông mày không khỏi nhíu một cái piêu chồng ngu vãi cả lờ nờ, trinh. Đi đường nào vậy? Một ngụm tiêu chuẩn anh luân khang, nhưng là sở tác sở vi, một điểm thân sĩ phong độ đều không có. Ấn đạo lý, là hắn chính mình lỗ mãng đụng phải Trương Dương, không xin lỗi thì cũng thôi đi, cư nhiên trực tiếp mắng thô tục, cái khác thì cũng thôi đi. Trình đây chính là tiêu chuẩn kỳ thị ngôn ngữ. Cho nên Trương Dương trực tiếp đáp lễ hắn một cái pháp khắc. Vừa mới dứt lời, tóc vàng soái ca phía sau hai cái tây trang bảo tiêu đã vọt lên đây. Một tả một hữu vây quanh đi lên. Kia thanh niên người da trắng, nhìn chằm chằm Trương Dương, cười lạnh nói mày lì, dám nói như vậy với ta. Nói xong, duỗi tay hướng về sau bãi liễu bãi sử mật tư, cấp cái này nước hoa lão một điểm nhan sắc nhìn nhìn. Trương Dương có chút mộng, gia hỏa kia đủ cuồng đó a. Không đợi hắn phản ứng, tóc vàng soái ca phía sau một cái đầu chọc tây trang nam, trực tiếp liền xông về Trương Dương, mở ra cánh tay làm một cái bóp bột động tác, ý đồ cấp Trương Dương một cái nan kham. Đương nhiên, hắn muốn cấp Trương Dương nan kham, Trương Dương cũng không có khả năng cho hắn dễ nhìn. Tay nhất đáp, Trương Dương đầu gối một khúc, ngồi xổm xuống, kéo đối phương đưa qua đến cánh tay, tha một vòng. Trực tiếp cho đối phương một cái ném qua vai. Lạch cạch, đầu chọc ngửa mặt hướng lên trời nằm ở sàn phía trên, nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Cái kia bạch nhân soái ca càng là trực tiếp hóa đá, nhìn Trương Dương, sắc mặt trở nên tương đối khó nhìn. Mặt khác một cái bảo tiêu nhìn đồng bạn của hắn thụ sáng tạo, lập tức một cái đi giỏi hướng, huy quyền chuẩn bị công kích Trương Dương. Hắc, tiểu tử, làm sao đâu? Bệnh viện đầu kia, An Đức kéo âm thanh xa xa truyền qua. An Đức kéo cùng vài tên lính đánh thuê hướng. À, cái này không phải là Joseph nạp ngươi tiên sinh sao? An Đức kéo nhìn đến cái kia tóc vàng thanh niên người da trắng về sau, có chút bất cần đời vậy tựa vào trên bức tường, mở ra một chút vui đùa miệng nói. Thứ 1183 chương người theo đuổi. An Đức luôn, chấm, tên kia thanh niên người da trắng nhìn đến An Đức kéo bọn người về sau, ngữ khí chậm lại xuống. Hiển nhiên, bọn hắn ở giữa là biết nhau. Joseph nạp tiên sinh, ta muốn cho ngươi một cái lời khuyên. An Đức kéo tráng kiện cánh tay khuỷu tay luân phiên ôm ở trước ngực, sau đó nhìn nhìn Trương Dương, nếu như ngươi nghĩ đối với vị tiên sinh này động thủ lời nói, ngươi sẽ hối hận. Nghe vậy, cái kia kêu Joseph nạp bạch nhân nam tử sửng sốt một chút, duỗi tay ý bảo làm hộ vệ của hắn dừng tay nha, An Đức rồi, đây là vì sao? Hai cái nguyên nhân, An Đức kéo lạnh nhạt nói. Thứ nhất, người đánh không lại hắn, điểm này đến từ không lai mai phá hư tiểu tử có thể làm chứng, đúng không, Duy Tư? An Đức kéo cồn tiếu nhìn chằm chằm một bên cúi đầu đầy mặt ngượng ngùng Duy Tư, nói. Hắn bên cạnh cái kia một chút lính đánh thuê cũng cười vang. Kia cái bên trong Duy Tư nhún nhún bả vai, nhìn về phía Trương Dương sau đó không cam lòng bĩu môi, hào phóng thừa nhận nói điểm ấy ta phải thừa nhận, cái này người Hoa Hạ biết công phu chân chính, Joseph nạp tiên sinh. Ta có thể không đề nghị ngươi mạo phạm hắn. Nghe được An Đức kéo cùng Duy Tư đều nói như vậy, Joseph nạp lập tức liền có điểm mộng bức, cấp bách gấp gáp vội vàng hỏi kia lý do thứ hai đâu này. Lý do thứ hai rất đơn giản, là vị này soái ca cứu bối Lạp Mễ tiểu thư. An Đức kéo nói. Một bên Duy Tư còn thêm mắm thêm muối nói bổ sung vị tiên sinh này tại Hoa Hạ Quốc nhưng là rất địa vị, hơn nữa hắn chân chính Hoa Hạ Quốc công phu. Ho! Hắn vẫn còn so sánh cái Lý Tiểu Long cận chiến động tác. Bối Lạp Mễ tiểu thư yêu thích công phu, hắn lại nói một câu. Nghe vậy, cả cái kia bạch nhân soái ca sắc mặt thì càng khó coi. Nhìn Trương Dương thật giống như nhìn thấy kẻ địch giống như, một đôi thâm thúy mắt lam tình nhìn chằm chằm Trương Dương. Ta nhận thức rất nhiều người Hoa Hạ, hơn nữa đều là rất địa vị, ngươi tên là gì? Có lẽ ta nhận thức. Trương Dương đã nhìn ra, đám này lính đánh thuê hình như thực mong chờ hắn và cái này bạch nhân soái ca khởi điểm xung đột. Đương nhiên, không nhất định là có ác ý, mà là đơn thuần nghĩ xem náo nhiệt. Mà cái này bạch nhân soái ca, nhìn hắn bộ dạng này đều bộ dạng, chính mình cứu Olivia, hắn không phải là cảm kích, mà là một bộ rất không thích thần sắc, kia phòng chừng chỉ có một loại tình huống. Hàng này là Olivia người theo đuổi. Phòng chừng vẫn là cái có chút ngu ngốc người theo đuổi. Ngươi thực rất giỏi sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Trương Dương nhàn nhạt đáp, vốn là Trương Dương còn nghĩ khách khí với hắn một chút. Nhưng là hàng này quá trang bức, hơn nữa chứa vào đầu hắn phía trên, có chút thú vị. Joseph Nạp hiển nhiên là rất dễ dàng phát hỏa chủ nhân, hơn nữa hẳn là trong thường ngày chưa bị người khác xem thường quá, sau khi nghe lập tức phản kích Trương Dương A, xem ngươi này hương ba lão tựa như tiếng Anh khẩu âm. Người đại khái là một cái Hoa Hạ quốc cái loại này đất bỏ đi nhà giàu mới nổi nhị đại a. Liền tiếng Anh đều học không tốt ra hỏa, liền đi ra khoe khoang rồi hả? Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Phải không, kia tại ta nhìn đến, ngươi chính là một đầu đến từ anh nông thôn bị phiến chó đực a. Trương Dương còn chưa mở miệng đánh trả hắn, một cái lạnh lùng giọng nữ ngay tại Joseph Nạp sau lưng vang lên. Joseph Nạp vừa nghe, cả người lập tức liền phát điên. Lập tức quay đầu nhìn, phát hiện một người dáng dấp xinh đẹp tới cực điểm Hoa Hạ quốc nữ tử, lạnh như băng theo dõi hắn. Joseph Nạp từ nơi này cái xinh đẹp đến kỳ cục nữ tử trên người, nhìn thấy một chút hàn ý. Nói chính xác hơn, thật giống như là một loại sát khí, bị nàng nhìn chằm chằm sau đó, hắn cả người cảm giác được không được tự nhiên, bởi vì này muội tử ánh mắt có vẻ giống như nhìn chằm chằm chính là hắn yết hầu. Có một loại muốn cắt hắn yết hầu cái loại này sát ý. Nhưng là cô em gái này tử là thật tương đương xinh đẹp a, cho dù là lấy phương Tây ánh mắt của con người tới nói, nàng cao gầy lãnh diễm, tiền đột hậu kiều, kia dáng người tuyệt đối có thể hoàn bảo vô số nữ nhân. Nhưng chính mình cư lại chính là bị như vậy một nữ hài tử vũ nhục. Joseph Nạp quả đấm nhất thời siết chặt. Nghe, ta Joseph Nạp xem như duy nhĩ phúc thừa kế bá tước, một tên anh thân sĩ, ta không muốn đi khi dễ một nữ hài tử, bất quá, người tốt nhất cho ta câm miệng của ngươi lại. Hắn kềm chế nội tâm lửa giận, nhìn chằm chằm trước mắt cái này xinh đẹp muội tử. Mà An Đức kéo bọn người tắc đều là phát ra từng đợt soạt soạt xôn xao cái loại này kinh ngạc thán phục tiếng. Hiển nhiên, bọn hắn bị Đường Thất Thất cấp kinh diễm đến, mà không là cái này Joseph Nạp. Đến người là Đường Thất Thất, nàng trước đi lên bệnh viện, kết quả làm nàng nghe được Joseph Nạp đối với Trương Dương nói lời nói kia, này nếu không là đang tại bệnh viện, Đường Thất Thất khẳng định sớm đã xuất thủ. Nghe được Joseph Nạp lời nói, nàng cười lạnh một tiếng, ngữ khí càng thêm lạnh lùng nói bá tước. Thân sĩ, ta vừa mới đánh giá cao ngươi, ta nhìn ngươi liền một đầu bị phiến chó đực đều còn không bằng, đừng chỉ sủa. Đáng chết, Joseph Nạp cuối cùng không kiềm chế được, nhìn chằm chằm hộ vệ của hắn, giơ quả đấm lên, còn sừng sờ thì sao, giáo huấn cái này biểu. Hộ vệ của hắn ngược lại nghĩ động, nhưng là vừa có ý đó, còn không có hoạt động nửa bước. Đường Thất Thất tay bên trong không biết khi nào thì nhiều hơn một thanh quân đâm mặt bưng liền đẩy cái kia đầu chọc sử mật tư yết hầu ngoại một tấc địa phương xa. Kia đầu chọc bảo tiêu chớp mắt liền cứng lại rồi. Khá tốt hắn không có tiếp tục lại hướng phía trước, nếu không yết hầu đã bị đâm xuyên qua. Soạt, lần này đám kia lính đánh thuê soạt soạt xôn xao âm thanh, đã không phải nịnh hít, mà là từng đợt kinh hô. Đầu chọc sử mật tư thế nhưng liền cái này xinh đẹp Hoa Hạ quốc nữ tử nửa chiêu đều đỉnh không lên. Thậm chí bọn hắn vừa rồi đều không thấy rõ, cái này cô gái xinh đẹp là như thế nào ra tay. Này đạp mã chính là cái nữ sát thủ A. Mỗi cá nhân tâm lý không khỏi âm thầm cân nhắc, này nếu đổi lại chính mình, có thể đỡ nổi sao? Đáp án dĩ nhiên là, không có một người muốn thử. Joseph Nạp bá tước tiên sinh cũng cứng lại rồi, hắn không nghĩ tới. Cô em gái này tự cư nhiên so người nam kia còn muốn ác hơn. Hơn nữa trực tiếp nhiều. Nhìn đầu chọc sử mật tư đũng quần ướt hết bộ dạng, lúc này cái gì mạnh miệng cũng không dám thả, nhìn Đường Thất Thất giống như nhìn đến quỷ tựa như, chớp mắt đem sở hữu lời muốn nói, toàn bộ nuốt trở lại bụng bên trong đi. Đi, cúng thất tuần, Trương Dương thật sự là lười tại loại này miệng cọp gan thỏ ra hỏa trên người lãng phí thời gian. Đường Thất Thất này mới thu hồi quân đâm, lạnh lùng liếc Joseph Nạp liếc nhìn một cái. Người sau lập tức đem đầu xoay đến một bên, không dám cùng nàng đối diện. Sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn theo Trương Dương cùng Đường Thất Thất hai người, thản nhiên đi xuống thang lầu. Đợi cho bọn hắn đi xa, Joseph Nạp mới nhớ tới hẳn là Phóng Nhất Hạ nói mới là. Kết quả nhân ra đã không thấy. Nhìn An Đức kéo hắn nhóm ý vị thâm trường ánh mắt, hắn chớp mắt giống như không có một chút khuyến khích. Đám này dã man người phương Đông, hắn tự lẩm bẩm, nhưng là âm thanh không dám lớn tiếng, bởi vì hắn nhìn đến liền An Đức kéo đám này nhìn nhân lúc nào cũng là thấp nhất đẳng lính đánh thuê, lúc này cũng là ủ rũ không có cái gì nụ cười. Hắn duỗi tay chỉnh toàn bộ chính mình Âu phục caravat, hắn giọng một cái, trước mắt hay là trước đi thăm Olivia mới là chính đạo. Chính là này tâm tình không biết nên như thế nào điều chỉnh. Ôi, nắm thao, nước tiểu mùi khai như thế nào như vậy nặng. Nhìn đầu chọc sự mật tư, gấp gáp vẫy tay làm hắn cút nhanh lên. Nhưng ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái tinh xảo mỹ nhân, xuất hiện ở hành lang phần cuối cái kia VIP cửa phòng, dựa ở cửa. Hiển nhiên, nàng đã nhìn rất lâu rồi. Olivia, chấm, Joseph Nạp lập tức liền lúng túng. Nếu như vừa rồi toàn bộ nàng đều nhìn thấy, như vậy điều này thật sự là quá vui mừng. Thứ 1184 chương Tây bị kiến thiết kế hoạch. Cái kia Joseph Nạp cái quỷ gì? Đường Thất Thất tại Trương Dương phía sau hỏi. Trương Dương nhún nhún bả vai, đáp đại khái là Olivia điên cuồng theo đuổi người A, vừa rồi không nghe hắn nói ư, hình như vẫn là cái bá tước, Liên Hợp Vương quốc quý tộc khi nào thì trở nên như vậy thô tục rồi hả? Nếu như ngươi theo đuổi đối tượng cũng là Olivia loại mỹ nữ này, mà có người muốn cùng ngươi thường lời nói, ngươi cũng có khả năng trở nên thô tục. Nói cái gì, ta là cái loại này người sao? Trương Dương gương mặt tránh khi nói. Vừa mới đi lên, có người tìm ta muốn điện thoại, hỏi ta buổi tối có thể hay không, ngươi nói ta có nên hay không đây? Ha ha, ngươi hay nói giỡn à? Trương Dương quay đầu nhìn Đường Thất Thất, ngươi cấp nhân điện thoại bàn à nha? Ngươi đoán. Được rồi, ngươi nói đúng, Trương Dương sợ hãi, lo lắng hỏi, ngươi không cấp A. Ngươi cứ như vậy không tự tin, Đường Thất Thất khóe miệng khẽ cong, nhịn không được lộ ra một chút nụ cười, nhưng rất nhanh thu lại. Không phải là tự tin không tự tin vấn đề, có câu nói rất hay, không có không xảy ra bức tường hồng hạnh, liền nhìn ngươi đáp cây thang có đủ hay không cao, hai người một khi bỏ thêm WeChat A, sau đó cũng không có việc gì liền tán gẫu một câu. Hừ, nói cái gì nói, Đường Thất Thất nhịn không được đánh gãy hắn, nói tránh sự đi. Đâu có chính sự, Trương Dương gật gật đầu, sau đó chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu, vậy ngươi không cấp A. Ngươi cứ nói đi, chứ ngươi ra, ta liền lão ý mã số của bọn hắn đều không có. Đường Thất Thất tức giận nói. Không phải đâu, Trương Dương cái này thật sự là không lời rồi, có khả năng hay không quá tuyệt điểm. Được rồi. Cái này ngươi nên yên tâm a. Trương Dương duỗi tay ôm bả vai của nàng, cười híp mắt nói đùa giỡn với ngươi, người khác có thể không phản ứng, nhưng là tập đoàn nội đám người này, ngươi phải được có phương thức liên lạc, bằng không về sau như thế nào lãnh đạo những người này. Đường Thất Thất hung hăng bấm hắn một cái. Nói thật, người mỹ nữ này quý tộc, ngươi không tâm động. Đường Thất Thất nghiêng đầu hỏi Trương Dương. Nói chuyện lúc, hai người đã đi đến bệnh viện xuất khẩu. Bên ngoài, Vương Tú bọn người đã sớm chờ ở cửa. Ta như thế nào cảm giác các ngươi một đám càng ngày càng giống bà mối rồi hả? Trương Dương không lời nói, đây căn bản là không có khả năng sự tình được không? Bị Thiệu Thủ Đô hiển nhiên so với Bô Ba khắc phồn hoa nhiều, bất quá Trương Dương cũng không có muốn làm quá nhiều lưu lại. Trực tiếp lao tới bến cảng, rồi sau đó tùy theo một con thuyền vận chuyển bổ cấp cùng kiến thiết công nhân đến tiểu ông bác đảo con thuyền, đi tới Bô Ba khắc. Mà phi cơ trực thăng đã bị lái về Kala khắc đảo. Lạp mỗ cái gì có khai ra cái gì chưa? Olivia bị buộc nhất án tạm cáo một giai đoạn, một đoạn, Olivia được cứu ra, nhưng là xem như người bắt cóc nhất phương, thân phận bây giờ trở nên khó bề phân biệt. Nhất là toát ra thắt san cái này nội gian người, cái này không thể nào là một kiện đơn giản vụ án bắt cóc. Không có, gia hỏa kia hiện tại hoàn toàn đang giả bộ chết, lấy bị thương danh nghĩa nằm tại bệnh viện bên trong. Yêu cầu được đến công bằng thẩm phán. Phan Ninh Ninh đáp, đại khái hắn cũng biết chính mình khó thoát khỏi cái chết, cho nên nói cái gì cũng không chịu nói. Đáng tiếc a, nơi này không phải là Mai Ninh, bằng không không phải do hắn không nói. Trương Dương duỗi cái eo mỏi, náo loạn một cái buổi tối, hắn hơi mệt chút. Nếu như là tại Mai Ninh, cho hắn đánh hơn mấy châm nói thật linh, kia hàng muốn không mở miệng đều khó khăn. Giống như Uy Nhị Tư, thuốc đã theo Mai Ninh không vận tới rồi, hiện tại chủ yếu là thân thể hắn còn tại nhiễm trùng kỳ, chờ hắn chậm quá này một hai ngày, hắn không muốn nói đều không được. Tát San thân phận ngược lại tra ra được, Phan Ninh Ninh đưa cho Trương Dương cứng nhắc, lý lịch không đơn giản a, từng tại BND liên bang cơ quan tình báo nhậm chức, bị nhiều năm đặc công huấn luyện, xuất ngũ sau thụ xính đưa ký chí hắc khắc lạc quân hỏa công ty, phụ trách kiểu mới vũ khí thí nghiệm, nhậm chức 2 năm, sau đó lại đi WCS, ngẩn ngơ chính là 7 năm. Này lý lịch nhìn cũng không vấn đề gì a. Trương Dương không hiểu nói. Là không vấn đề gì, bất quá theo HK lắc khắc lạc nhảy xuống WCS cái này chiều ngang quá lớn điểm, nghe đồn, có rất nhiều gián điệp trên mặt ngoài làm một chút từ thiện, công ích hoặc là thế giới một ít bảo hộ tổ chức công tác. Nhưng trên thực tế đều là tại thay gián điệp cơ cấu thu thập tình báo, ví dụ như cái này WCS, sớm liền có người mượn cái danh này đang làm một chút không muốn người biết sự tình. Nàng là gián điệp thân phận ta không hoài nghi, bất quá, nàng mưu hại Olivia mục đích vậy là cái gì, trừ phi nói, một cái bị BND huấn luyện, hơn nữa tại SKL nhậm chức nhiều năm gián điệp phản bội được ký chí quốc gia này. Liên minh thần thánh, Đường Thất Thất nhíu nhíu lông mày. Liên minh thần thánh. Trương Dương nhắm mắt trầm tư, đại khái cũng chỉ có bọn họ, nếu như là bọn hắn mà nói, như vậy đây hết thảy cũng liền nói được đi qua. Thật đúng là âm hồn bất tán a, bất quá nếu như bọn họ là lời nói, đại khái sẽ là cái nào kỵ sĩ đoàn đâu này. Phan Ninh Ninh nói, ta sớm liền lên bọn hắn sổ đen, cho nên cái nào kỵ sĩ đoàn ra tay cũng chẳng có gì lạ. Trương Dương nói, chúng ta đi đối phó Hắc Mạn Ba, nếu như liên minh thần thánh cũng nhúng một tay lời nói. Lúc này đây ngược lại sẽ có một chút khó giải quyết. Phan Ninh Ninh cau mày nói. Có chút người không đem nó đánh đau lời nói, bọn hắn căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Trương Dương lạnh nhạt nói, tôn chỉ của chúng ta chính là, làm toàn bộ thế giới người đều biết chúng ta không thể chiêu vào. Nếu như là liên minh thần thánh người, bọn hắn thực có thể liều lĩnh đem hắn cứu đi, hoặc là giết hắn đi, chúng ta nhất định phải tăng mạnh đề phòng. Hoặc là, dứt khoát cho hắn nhóm thiết một cái lồng. Phan Ninh Ninh gật gật đầu ân, không sai. Đã có nhiều như vậy không thức thời, kia một chút muốn tại Tây bị đặc khu ngoạn đa dạng, đừng khách khí với bọn họ. Trương Dương nói, là thời điểm làm Lam Sứa xuất động, Tây bị đặc khu ổn định không tha phá hư, dù sao bắt đến rồi, chỉ cần một cái tội danh liền có thể, đã nói, bọn họ đều là ca thủ hạ phản loạn phần tử. Tuy rằng chẳng qua là qua hơn 10 ngày. Nhưng là hiện tại Tây bị đặc khu đã ra hình ra dáng. Hơn nữa thế cục không tệ, bị Thiệu đương cục cùng Bác Mã địa khu đương cục, đều đã thừa nhận Tây bị đặc khu địa vị. Cho dù là phương Tây truyền thông, hiện tại cũng không có người đối với Tây bị đặc khu khoa tay múa chân. Mà ca dĩ vãng việc xấu ngược lại bị toàn bộ run lên đi ra, tàn sát u giết, buôn lậu thuốc phiện, phi pháp giam cầm, cường u gian con gái, không có gì tội danh an không lên. Sự thống trị của hắn nhất định đã trở thành lịch sử. Bất quá, cùng phía trước đối lập, Tây bị đặc khu tối đại biến hóa, là nước ngoài đầu tư đột nhiên gia tăng. Không có người lý giải, cái này tổng dân cư không đến một vạn quần đảo đặc khu, vì sao lại đột nhiên nhiều như vậy phen. Tây bị đặc khu cư dân trên đảo, mỗi gia đình đều bị hứa hẹn một năm nội đều có thể ở thượng mới tinh đồng hào bằng bạc phòng, hơn nữa hàng năm bị cam đoan có ít nhất 2.000 mét nguyên thu vào. Tây bị đặc khu cư dân cũng bị một lần nữa đăng ký thân phận, một lần nữa đăng ký thân phận người, mỗi cá nhân, bao gồm tiểu hài tử, đều cầm đến 30 vạn Tây phi đồng franc, sau đó được cho biết, này lúc trước ca tham ô tiền. Tại tiền tài cùng tương lai tiền cảnh kích thích phía dưới, không nói cái khác, toàn bộ Tây bị đặc khu, chẳng phân biệt được chủng tộc cùng màu da, toàn bộ mọi người đột nhiên đặc biệt đoàn kết nhất trí. Về phần tìm việc, Tây bị nhân đã hoàn toàn không cần lo lắng. Tùy theo đại lượng đội xây cất tiến vào chiếm giữ, địa phương nhân vô luận là bán đồ, vẫn là nhân viên trên mặt đất người làm chút linh hoạt, cũng hoặc là tham gia Tây bị đặc khu quốc dân quân, đều có xa xỉ thu vào. Bất qua đối với Trương Dương tới nói, những cái này vẫn là tiếp theo. Hắn nhìn Tây bị kiến thiết kế hoạch, mới phát hiện, quốc nội kia một chút muội tử năng lực mạnh như thế nào hãn. Dựa theo kế hoạch của các nàng, Tây bị đặc khu không ra 5 năm, khẳng định có khả năng trở thành Tây Phi kinh tế một viên tối lóe sáng Minh Châu. Tây Bỉ đặc khu di chính phủ Đại Lâu, Tây Bỉ đặc khu chỉ huy quân sự trung tâm, Tây Bỉ đặc khu hải thượng quân đội chính quy tổng bộ, lục quân tổng bộ, không quân tổng bộ, nữ oa tập đoàn Châu Phi tổng bộ, nữ oa tập đoàn dược nghiệp Châu Phi tổng bộ, nữ oa tập đoàn Viễn Dương vận chuyển hàng hóa công ty, nữ oa tập đoàn. Ấn các nàng thiết nghĩ, đây là hướng đến một quốc gia cơ cấu đi chỉnh. Đương nhiên, điều này cũng phù hợp Trương Dương tâm lý thiết nghĩ. Bất quá, mấy thứ này, Trương Dương mình cũng tham dự không được, có thể nói, Bỉ Thiệu bên này, đại khái có thể đã qua một đoạn thời gian, hắn hiện tại mục tiêu muốn chuyển hướng Uganda. Còn có, mặt khác một cái quan trọng hơn thời gian, cũng sắp sửa tiến đến, hình như tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ liền muốn khởi động. Thứ 1185 chương Tây Bỉ quy hoạch. Đi đến châu Phi đại lục đã có không ngắn thời điểm. Xác thực nói, so với trước dự nghĩ muốn trưởng, dựa theo trước thiết nghĩ, Trương Dương cũng không chuẩn bị tại châu Phi đại lục ngây ngô lâu như vậy. Nhưng không nghĩ tới này nhoáng lên một cái, thời gian đi qua mau 20 ngày. Bỉ Thiệu này oa cháo là càng khối càng loạn. Kế hoạch ban đầu, Trương Dương đi tới nơi này, cứu ra ngõa mỗ theo là thứ yếu mục tiêu. Chân chính mục đích là nghĩ đến làm cái mồi, dẫn Hắc Mạn Ba, hoặc là trực tiếp công kích Hắc Mạn Ba Uganda trụ sở huấn luyện. Về phần đối phó Ca Cát Lốt chuyện này, chẳng phải là chính yếu, bởi vì tại kế hoạch ban đầu bên trong, đối phó Ca là một kiện mạn thời gian dài sự tình. Dù sao đó là một tại so tát qua quần đảo kinh doanh hơn 10 năm quân phiệt. Nhưng không nghĩ tới, Ca cứ như vậy giết chết. Hơn nữa liền địa bàn của hắn đều cùng một chỗ tiếp thu. Kế hoạch ban đầu, chỉ có lớn nhỏ ông bác đảo cùng Ô Lan đảo, hiện tại không giống nhau, nếu không tiểu ông bác đảo hoàn toàn tự chủ xử trí, Kala Khắc đảo, Kala Vi đảo, lớn nhỏ Augustine áo cổ đảo, Ô Lan đảo, lấy lớn nhỏ kia Augustine áo cổ đảo phụ thuộc 5-6 cái đảo nhỏ tự, toàn bộ bị nhét vào Tây Bỉ đặc khu. Khắp Tây Bỉ đặc khu nữ oa tập đoàn muốn khai phá nơi nào liền khai phá nơi nào. Về phần thành lập cấp độ ép võ trang sự tình. Tình thế bây giờ đương nhiên là so mong muốn tốt nhiều lắm. Trước kia còn lo lắng Ca có khả năng hay không chứa chấp bọn hắn tại tiểu ông bác đảo phát triển lực lượng vũ trang. Hiện tại tốt lắm, mượn Tây Bỉ đặc khu quân đội chính quy danh tiếng, bọn hắn hiện tại chẳng những có thể quang minh chính đại phát triển, hơn nữa mua sắm vũ khí cũng không dùng thụ nhiều lắm hạn chế. Bởi vậy, có thể nói lúc này đây đến Bỉ Thiệu, thu hoạch ngoài ý liệu không ít. Đương nhiên, cũng có phiền toái. Cái phiền toái này chính là, Hắc Mạn Ba người không xuất hiện, nhưng là thực khả năng liên minh thần thánh người ngược lại trước lộ diện. Đối với liên minh thần thánh nhúng tay, Trương Dương đã sớm dự liệu được rồi, nếu như nói thế lực, đánh giá trên thế giới không có chẳng sợ gia tộc có thể cùng như vậy nhất cỗ thế lực có thể đối kháng. May mắn chính là, bọn hắn bản thân mình cũng không là nhéo thành một cỗ thằng, không nói cái khác, cho dù là đối phó Trương Dương chuyện này, bản thân khác nhau cũng tương đối lớn, có mượn sức, có đánh ép. Nhưng hình như còn không có một cái ý định nhất định phải diệt hắn. Cũng là bởi vì hắn nhóm loại này lắc lư không chừng chính sách, này mới khiến Trương Dương cũng không có cảm nhận đến liên minh thần thánh mang đến áp lực thật lớn. Dĩ nhiên, hiện tại Trương Dương cũng không có ảnh hưởng đến liên minh thần thánh bố cục, bọn hắn cũng không đáng tốn tâm tư tại đối phó Trương Dương. Xác thực nói, bọn hắn chân chính kẻ địch, vẫn là kia một chút siêu cấp lớn gia tộc cùng với vài cái thế giới cường u quốc. Thậm chí có thể nói, Trương Dương hay là hắn nhóm mượn sức đối tượng. Song phương cũng không có người chết ta sống mâu thuẫn, nếu có, cũng gần chính là một chút ma sát nhỏ. Trở lại Mã Tây người khách sạn, Trương Dương chuyện thứ nhất chính là trước tắm nước nóng. Sau đó liền là hung hăng ngủ một giấc. Đương nhiên, ngủ phía trước lại cùng Cao Kỳ lăn ga giường, đem nàng biến thành không muốn hay không. Phải được hầm hệ thống điểm. Ngủ thẳng nửa đêm, vừa vặn cùng trong nhà cái kia đàn muội tử thông điện thoại. Các nàng đã đưa ra tổng quát đầu tư Tây Bỉ đặc khu kế hoạch. Hơn nữa còn là phân biệt tại vài cái đảo đồng thời bày ra. Đương nhiên, trọng yếu nhất là tiểu ông bác đảo, bởi vì đó là địa bàn của mình. Cái này thực tế diện tích có 16 cây em hai đảo nhỏ, thứ nhất phê kiến thiết liền có Cao Kỳ nữ oa khách sạn, tiểu ông bác đảo quân dụng bến tàu, tiểu ông bác đảo dân dụng bến tàu, tiểu ông bác đảo quốc lộ, thủy hán, nhà máy điện, trụ sở huấn luyện, làng du lịch. Hàng không căn cứ, bệnh viện. Mà tương lai cũng có làng du lịch, sân bay đợi quy hoạch. Cái này đảo chủ yếu công năng chính là quân sự nói thành lũy hóa, mặt khác đồng thời cũng xem như nữ oa tập đoàn một cái hải ngoại làm việc điểm. Mà đại ông bác đảo cái này diện tích đạt tới hơn 80 km², hơn nữa không có gì cư dân đảo nhỏ, tương lai tác dụng chủ yếu vẫn là chế tạo thành một cái quốc tế bến cảng, mặt khác chủ yếu là Tây Bỉ đặc khu, nhất là di dân đến Tây Bỉ đặc khu ngoại đến cư dân ở lại trung tâm, du lịch nghỉ phép trung tâm thương mại, giáo dục trung tâm đợi công năng. Về phần Kala khắc đảo, cái này diện tích cùng Mai Ninh không sai biệt lắm đại đảo nhỏ, tác quy hoạch thành nghề chế tạo trung tâm, chủ yếu lấy sinh sản nữ oa tập đoàn sản phẩm làm chủ. Tới gần Kala vì đảo tác xây xong một cái thật lớn sinh thái công viên. Lớn nhỏ Augustin áo cổ đảo cùng với Ô Lan đảo tương lai định vị là tập buôn bán, chế tạo, ở lại nhất thể, Tây Bỉ đặc khu chủ yếu hậu cần trung tâm cùng với Tây Bỉ đặc khu chính ưu trị trung tâm văn hóa. Xa kỳ quy hoạch tới nói, tương lai hơn 10 năm, chỉ là nữ oa tập đoàn chuẩn bị hướng đến nơi này nện xuống đầu tư, đem cao đạt hơn 200 ức Mỹ nguyên. Dự tính 3 năm sau, Tây Bỉ đặc khu dân cư có khả năng vượt qua 10 vạn. Trên thực tế, này mười mấy ngày, mấy cái này đảo nhỏ, cũng đã tiến vào chiếm giữ hơn 1.000 người Hoa cùng với hơn 1.000 bỉ thiệu các nơi đi tới nơi này đãi vàng bỉ thiệu người. Bọn hắn sẽ tại tiếp theo một cái rất lớn sóng trụ cột kiến thiết chung chia một chén súp. Mà tương lai, còn nghĩ sẽ có càng nhiều người tiến vào chiếm giữ nơi này, hiện tại vấn đề duy nhất chính là đảo nhỏ thượng nước ngọt tài nguyên cùng điện lực cung ứng không lên, đồng thời bởi vì bến tàu vấn đề, đại hình thuyền cũng không cách nào tại nơi này đồng thời tiến vào chiếm giữ. Cho nên hiện tại trọng hình thiết bị, điện lực cùng nước ngọt tài nguyên đều tương đương khan hiếm. Nhất là điện lực tài nguyên, hiện tại cơ bản đều dựa vào dầu ma tốt phát điện, đốt tiền đừng nói rồi, chỉ là vận dầu ma tốt đến đảo phía trên. Vậy được vốn hằng hà xa số. Cho nên nói khai phá những cái này đảo nhỏ, phí tổn muốn xa xa cao hơn tại lục địa, càng không cần phải nói là đang tại quốc nội, ấn trước mắt tính ra, sơ kỳ kiến thiết phí tổn, ít nhất là quốc nội đồng dạng hạng mục kiến thiết phí tổn gấp 3 trở lên. Đây cũng là Thái Băng lúc trước không coi trọng nguyên nhân. Nếu như chỉ là vì kiếm tiền, ở loại địa phương này khai phá đảo nhỏ, chỉ có thể dùng bệnh thần kinh để hình dung. Trên thế giới này, đại khái cũng chỉ có nữ oa tập đoàn loại này không thiếu tiền chủ nhân mới có thể nện xuống trên trăm ức, không xa vạn dặm chạy đến cái này Tây Phi tiểu quốc điên cuồng đầu tư. Này căn bản chính là tại đốt tiền. Phỏng chừng toàn bộ thế giới, không có người có thể lý giải Trương Dương làm như thế nguyên nhân. Mà duy trì hắn làm như vậy, đại khái cũng chỉ có hắn bên người những cái này nữ nhân. Căn cứ Kiều Kiều tặng lại tin tức để phán đoán. Hoa Hạ Quốc Di chính phủ đối với nữ oa tập đoàn tại nơi này đại động làm, cũng là cảm thấy một trận không hiểu được. Bao gồm Cảnh Thủy Hiên. Kiều Hy Nhi nói cho Trương Dương, Cảnh Thủy Hiên thậm chí còn cố ý bởi vì nữ oa tập đoàn này đột nhiên xuất hiện động tác, mở một lần hội nghị. Hội nghị phía trên, mấy số lớn môn đối với nữ oa tập đoàn như vậy động tác rất có không phải chê. Bởi vì Thái gia cùng Kiều gia đột nhiên hướng đến cái này Tây Phi tiểu quốc đầu nhập vào nhiều lắm tài nguyên. Sẽ làm quốc gia đối ngoại đầu tư gió hướng sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Thậm chí sinh ra một chút nói gạt tác dụng. Bất quá, lúc này đây Kiều gia, Thái gia cùng với Nhạc gia lại cực kỳ hiếm thấy đứng ở cùng điều tuyến phía trên, chĩa vào không phải chê, kiên trì đầu tư Tây Bỉ đặc khu. Nhưng là, cứ việc sau lưng có cường lực duy trì, hiện thực mâu thuẫn vẫn là tồn tại. Muốn kiến thiết Tây Bỉ đặc khu, điện lực cùng nước ngọt bình cảnh thủy chung tồn tại. Cứ việc mấy số lớn môn lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm, nhưng là Trương Dương nếu như cái gì cũng không làm, mấy trăm ức nện vào đến, tính là Thái gia, Kiều gia không nói cái gì, loại này gần như tự sát ngu xuẩn hành vi, chắc chắn sẽ bị quốc nội người dùng miệng thủy phun chết. Tính là quốc nội người không phun, gia tộc bọn họ nội bộ bắn ngược khẳng định cũng thực khủng bố. Thứ 1186 chương Quang Điện Năng Nguyên. Sự thật phía trên. Quốc nội truyền thông cùng Internet đã bắt đầu phô thiên cái địa đối với nữ oa tập đoàn cùng với mấy đại quỹ đối lập thiệu đầu tư đưa ra các loại cái nhìn. Trên mạng thảo luận cũng là khí thế ngất trời. Tán thưởng bên này, rất nhiều bạn trên mạng đều cho rằng nữ oa tập đoàn cử động lần này là dương quốc gia của Tao Uy. Tại bọn hắn thiết nghĩ bên trong, tương lai so tát qua quần đảo là Hoa Hạ Quốc Hải quân tiến quân Đại Tây Dương một cái trọng yếu điểm tiếp liệu thậm chí là chiến lược điểm tựa. Ngày sau Hoa Hạ Quốc Hải quân có thể tại Mỹ quốc nhân hậu viện cùng với Tây Phi địa khu có điều xem như. Cũng có cho rằng đây là Hoa Hạ Quốc lần đầu tại hải ngoại hành động quân sự, lấy được huy hoàng như vậy thành quả, đáng giá khen ngợi cùng duy trì. Nhưng là, tại đối với nữ oa tập đoàn cùng mấy đại quỹ hao phí món tiền khổng lồ đầu tư Tây bị đặc khu chuyện này. Vô luận là truyền thông vẫn là trên mạng, đều có đại bộ phận người đưa ra dị nghị. Tuyệt đại đa số quan điểm đều là giống nhau, nữ oa tập đoàn cử động lần này chính là tại không công đốt tiền, cùng với đem nhiều tiền như vậy đập phải cái này không tầm thường chút nào Tây Phi tiểu quốc trên người, vì sao không đem tiền phân cấp quốc nội thượng sử ở nghèo khó tuyến phía dưới Tây bộ dân chúng đâu này. Còn có muốn kiến thiết đảo nhỏ, thì tại sao không ở Hoa Hạ quốc Nam Hải đảo nhỏ thượng đầu tư, bên kia đồng dạng có thể kiến thiết xa hoa làng du lịch. Nói ngắn lại, kinh tế đầu tư Tây bị đặc khu điểm ấy, cũng không có được nhiều lắm duy trì. Mà căn cứ trên mạng bình luận, một chút truyền thông nhân cơ hội cũng mời không ít chuyên gia đối với lần này bày ra kịch liệt phê bình. Những chuyên gia kia còn thật không phải người ngu, bọn hắn đồng dạng là một châm thấy máu đối với Tây bị đặc khu khai phá đưa ra chí mạng nhất chất nghi ngờ. Cùng nữ oa tập đoàn cùng mấy đại quỹ đưa ra khổng lồ đầu tư kế hoạch so sánh với. Chỗ đó nước ngọt tài nguyên cùng với điện lực cung ứng, hoàn toàn không cách nào thỏa mãn loại này quy khuôn đầu tư nhu cầu. Nữ oa tập đoàn cùng Thái gia, Kiều gia nắm trong tay phía dưới mấy đại quỹ đối với Tây bị đầu tư hoàn toàn là đang đánh cuộc. Đối mặt phần đông chuyên gia học giả phê bình, Thái gia quỹ cùng với Kiều gia quỹ tại cổ phiếu thị trường bữa nay khi liền ngả mấy ngày. Không đến mấy ngày, thị trường giá trị tổn thất vượt qua ngũ ức trở lên. Bởi vậy, như thế nào giải quyết nước ngọt cùng điện lực cung ứng vấn đề phía trên, đã thành khốn nhiễu Tây bị khai phá một cái nặng nhất đại vấn đề. Cứ việc Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng không cùng Trương Dương nói, chĩa vào khắp nơi áp lực, dùng làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi tốc độ đem đại lượng tài nguyên đưa đi đến bị đặc khu, nhưng có thể nghĩ, các nàng muốn thừa nhận gia tộc nội bộ bao nhiêu áp lực. Đương nhiên, Trương Dương cũng không phải là không có một chút biện pháp. Sở hữu quy hoạch báo cáo, đều nhắc tới điện cùng đạm vấn đề nước, Trương Dương nếu như không đi quản cái này, kia không khỏi cũng quá mức ở trò đùa. Sự thật phía trên, mấy vấn đề này, Kiều gia cùng Thái gia cũng đưa ra cái nhìn của bọn hắn, một chút chuyên gia cho không ít đề nghị. Hơn nữa phương án cũng cho. Đối với điện lực không đủ vấn đề, phương án rất đơn giản, ngắn hạn nội sử dụng năng lượng mặt trời phát điện cùng với dầu ma tút phát điện hai loại phương pháp song song, giải quyết điện lực vấn đề. Bất quá, dầu ma tút phát điện vấn đề ngay tại ở vận chuyển phí tổn cực cao, tại bến tàu còn không có kiến thiết tốt dưới tình huống, sử dụng dầu ma tút phát điện, phí tổn so với lục địa phát điện cao hơn ít nhất gấp 3, hơn nữa tưởng tượng một chút vô số đài dầu ma tút máy phát điện cùng một chỗ nổ vang dưới tình huống, trận này mặt có khả năng hay không quá kinh ngạc vui mừng. Bởi vậy quốc nội chuyên gia nghĩ đến tạm thời phương án, thì phải là dầu ma tút cung ứng vì ứng cấp bách, mà trung trường kỳ phương án vì lợi dụng năng lượng mặt trời phát điện. Năng lượng mặt trời phát điện ưu điểm lớn nhất, thì phải là không ô nhiễm, hơn nữa trang bị hoàn tất sau đó, đến tiếp sau không cần phải nữa giống dầu ma tút máy phát điện như vậy, không ngừng cần phải tiêu hao dầu ma tút đến phát điện. Đương nhiên, trước mắt năng lượng mặt trời phát điện vấn đề điểm vẫn là rất nhiều, một là phí tổn cao, mặt khác một cái năng lượng mặt trời phát điện thời gian ngắn, dù sao chiếu sáng thời gian, một ngày tối đa cũng liền 12 giờ. Nhưng là trước mắt có thể làm phương án, đây là lựa chọn duy nhất. Hơn nữa vô luận là lớn nhỏ ông bác đảo vẫn là ca la khắc đảo, đảo thượng địa thế bằng phẳng, một năm bốn mùa chiếu sáng thời gian rất dài, bỉ thiệu khoảng cách xích đạo rất gần, chiếu sáng độ chấn động cũng rất tốt. Trọng yếu nhất chính là, quang phục phát điện mặt khác một cái khuyết điểm, cần phải đại lượng thổ địa trái nan đề, tại chiếm diện tích đều là hơn 10 km², so tát qua quần đảo phía trên, chẳng phải là cái gì nan đề. Nếu như Trương Dương nguyện ý, thậm chí có thể ca la khắc đảo bên cạnh vài cái phụ thuộc đảo nhỏ toàn bộ bày khắp quang phục phát điện bản cũng không có vấn đề gì. Dưới tình huống như vậy, quốc nội chuyên gia đưa ra cái này phương án giải quyết, tương đương có thể làm. Hơn nữa chuyên vì năng lượng mặt trời phát điện chuyên dụng thiết bị đã bắt đầu tải mua đồ, không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng nội liền có thể phát hướng đến bỉ thiểu. Nhưng đối với Trương Dương tới nói, này còn không phải là một cái hoàn mỹ phương án giải quyết. Năng lượng mặt trời phát điện bản là Kiều gia tham gia cổ phần một nhà loại nhỏ quang phục xí nghiệp sinh sản, tính năng đi lên giảng, tại quốc nội tính là trung đẳng, bất quá so với nước ngoài quang phục thiết bị, còn hơi kém hơn không ít. Nhưng ngắn hạn bên trong, ứng cấp bách là không thành vấn đề. Mấu chốt là, tương lai Tây bị đặc khu năng nguyên cung ứng phải như thế nào quy hoạch mới là trọng điểm. Dựa theo quy hoạch, năng lượng mặt trời phát điện vẫn là trọng điểm, nữ oa tập đoàn cũng muốn cao nhất quả nhiên quang phục thiết bị. Cho nên phía trước tại mua đồ quang phục thiết bị thời điểm đầu tiên suy nghĩ chính là tính năng tốt nhất quang phục thiết bị, nhưng làm nữ oa tập đoàn không tưởng được chính là, quốc nội một nhà kỹ thuật tương đối tiên tiến quang phục thiết bị công ty, lấy nữ oa tập đoàn yêu cầu rất cao làm lý do cự tuyệt. Về sau mới biết được, công ty này có Hoa Quốc Quốc tư bản tại vận hành, hơn nữa kỹ thuật cũng là Hoa Quốc Quốc kỹ thuật. Bọn hắn đối với cùng nữ oa tập đoàn hợp tác tràn đầy đề phòng. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân ở chỗ, nữ oa tập đoàn thành lập đến nay ghê tởm Hoa Quốc Quốc số lần tương đối nhiều. Lúc trước Nam Tinh Nhất Hào đi ra thời điểm Hoa Quốc Quốc đây chính là cả nước chống lại. Cho nên, đương nữ oa tập đoàn muốn cầu cạnh bọn hắn thời điểm tự nhiên là không có khả năng cấp sắc mặt tốt nhìn. Trước mắt Hoa Hạ Quốc mặc dù là trên thế giới cuối cùng quang phục sản phẩm chế tạo quốc, nhưng là cao cấp quang phục sản phẩm, nhất là cao cấp nhất kỹ thuật, vẫn như cũ nắm trong tay tại Hoa Quốc Quốc cùng quốc gia phương Tây trong tay. Này ở giữa khác biệt, chính là phát điện chuyển đổi dẫn vấn đề. Mỹ quốc nhân hòa Hoa Quốc Quốc nhân ở phương diện này kỹ thuật là dẫn đầu thế giới. Bởi vậy bọn hắn có áp chế nữ oa tập đoàn tư cách. Bất quá, cái này đối với Trương Dương tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Hắn hiện tại thiếu chính là người, chẳng phải là kỹ thuật. Trước mắt sử dụng năng lượng mặt trời pin, chủ yếu có hai loại, một là tinh khuê pin, một là lá mỏng năng lượng mặt trời pin. Thị trường hóa tinh khuê pin trước mắt năng nguyên chuyển hóa dẫn, một sao đại khái có thể có 20%, nhiều tinh còn muốn thấp hơn. Mà lá mỏng năng lượng mặt trời pin, chuyển đổi dẫn liền thấp hơn, có thể thị trường hóa không sai biệt lắm liền 10% trái phải, bất quá lá mỏng ưu thế ở chỗ phí tổn thấp, hơn nữa áp dụng phạm vi quảng, cho dù là yếu quang trạng thái phía dưới, cũng có thể phát điện. Lần này nữ oa tập đoàn mua đồ sản phẩm trong nước quang phục thiết bị chính là sử dụng tinh khuê pin. Phí tổn tuy rằng cao điểm, nhưng là dù sao hiệu suất vẫn là tương đối cao. Như vậy đi, làm như vậy thuy tại Kala khắc đảo thượng kiến tạo một cái quang điện nhà xưởng tốt lắm. Trương Dương dùng một loại hay nói giỡn miệng nói. Quang điện nhà xưởng, Liên Tuyến chúng nữ một trận kinh ngạc, chúng ta chính là cần phải quang điện sản phẩm mà thôi. Có vấn đề gì không? Trương Dương cười híp mắt nói, bên này hoàn cảnh địa lý tốt, chiếu sáng sung túc, kiến tạo một cái quang phục nhà xưởng, chẳng những có thể giải quyết người bản địa vấn đề nghề nghiệp, còn có thể giải quyết phát điện vấn đề, nhất cử lưỡng tiện. Thứ 1187 chương vượt mức thiết nghĩ. Sự thật phía trên, không ô nhiễm tái sinh năng nguyên, năng lượng mặt trời phát điện trước mắt tuyệt đối là một cái ánh sáng mặt trời sản nghiệp, chính là bị quản chế ở năng lượng chuyển đổi dẫn cùng với điện năng tồn trữ vấn đề. Làm năng lượng mặt trời phát điện gần chỉ chiếm toàn bộ thế giới điện lực 3% trái phải. Nhưng tùy theo tinh khuê pin cùng với lá mỏng năng lượng mặt trời pin kỹ thuật phát triển năng nguyên chuyển đổi dẫn rất nhanh tăng lên, năng lượng mặt trời loại này tân năng nguyên tùy theo phí tổn giá cả giảm xuống tương lai khẳng định là nhân loại dùng điện phát triển xu thế. Hơn nữa đặc biệt thích hợp loại này cách xa lục địa hải đảo dùng điện. Trương Dương muốn làm cho kỹ thuật, chính là lá mỏng pin. Bởi vì cái này kỹ thuật tương đối mà nói, phí tổn thấp, hơn nữa ô nhiễm tương đối hơi ít, trước mắt bình cảnh là chuyển hóa dẫn thấp. Trước mắt tương đối thành thục sản phẩm, chính là đồng nhân gia Tây CIGS năng lượng mặt trời pin, cùng với khuê cơ lá mỏng năng lượng mặt trời pin. Sử dụng tài liệu mới để làm lá mỏng pin, hệ thống điểm yêu cầu rất cao, hơn nữa kỹ thuật quá mức vượt mức bất lợi cho định lượng sinh sản, cho nên Trương Dương lựa chọn đã định lượng CIGS. Trước mắt phòng thí nghiệm nó năng nguyên chuyển đổi dẫn có thể đạt tới 25%, nhưng là lượng sản hóa về sau, cũng liền 15% trái phải. Mà bây giờ Trương Dương làm được đến kỹ thuật là, phòng thí nghiệm có thể đạt tới 41% chuyển đổi dẫn, lượng sản hóa sau có thể cao đạt 25% chuyển đổi dẫn. Kỹ thuật hao phí hắn 30 hệ thống điểm, vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ vấn đề là, như thế nào đem cái này kỹ thuật tuyên bố đi ra ngoài. Bởi vì như vậy kỹ thuật đối với trước mắt lá mỏng pin kỹ thuật tới nói, cũng đã là đảo lộn tính được rồi, nếu như đem kỹ thuật mở rộng ra, tuyệt đối có thể đùa chết nhất tiền lớn trước mắt chọn dùng lão công nghệ sinh sản quang phục xí nghiệp. Tinh chất cùng Nam Tinh Nhất Hào kháng nham thuốc bột thế cơ hồ không có gì khác biệt. Phải biết, tùy theo Nam Tinh Nhất Hào bắt đầu đại lượng sinh sản, trên thế giới rất nhiều sinh vật bá hướng thuốc xí cổ giá trị đó là nhất ngã lại ngã. Rất nhiều cao cấp sinh vật bá hướng thuốc xí nghiệp thậm chí đều đã bắt đầu đổi nghề. Loại này động đất không thua gì lúc trước trên thế giới rất nhiều quốc gia đang đùa lét, mà Hoa Quốc Quốc còn tại ngoạn lưng đầu cùng Đặng Ly Tử cái kia phó cảnh tượng. Cuối cùng Hoa Quốc Quốc TV ngành nghề bởi vậy cũng theo đầu dòng vị trí lão đại ngã xuống, phong cảnh không còn. Bất quá khi nhưng mà, theo cho ra kỹ thuật, rồi đến thực hiện lượng sản, khẳng định còn cần không ít thời gian. Hiện tại Trương Dương phải làm, chính là trước trồng mầm mống, sau đó yên lặng chờ nó nảy mầm. Lúc này, bọn hắn muốn mắng muốn ồn ào sẽ theo hắn. Trương Dương nói muốn xây quang phục nhà xưởng, bản tuyệt đối tín nhiệm nguyên tắc, Lộ Lộ không hề suy nghĩ liền đồng ý, chỉ cần không phải là dính đến nguy hiểm tính mạng vấn đề, nàng đều là cử hai chân đồng ý. Kiều Hy Nhi cũng thế, nguyên tắc của nàng chính là, Lộ Lộ tán thành, nàng cơ bản cũng liền tán thành. Mà Dương Tịnh lại càng không sẽ ở nàng chưa quen thuộc lĩnh vực phát biểu nhiều lắm ý kiến. Về phần Thái Băng nhìn bộ dạng không phải là thực đồng ý, bất quá cuối cùng cũng là không đưa ra cái gì ý kiến phản đối. Dù sao quang phục sản nghiệp, đoán chừng là Kiều gia đầu tư. Mà Thái gia tại Tây bị đặc khu đầu tư chủ yếu hạng mục, chủ yếu vẫn là hải vận, tương lai bến cảng quyền kinh doanh chủ yếu là Thái gia phụ trách. Quyết nghị xuống, nữ oa quang điện tập đoàn sơ hình cũng liền đi ra, phụ trách cổ phần khống chế chính là Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương, mà Kiều gia đại khái nắm giữ 35% cổ phần. Chủ yếu nhân viên kỹ thuật là Kiều gia cổ phần khống chế cái kia gia quốc nội quang phục xí nghiệp. Dù sao bọn hắn tại quốc nội cũng là mặt trời sắp lặn, chỉ bằng buông tay đến Tây bị đặc khu bác nhất bác. Điện giải quyết vấn đề sau đó, kế tiếp là vấn đề nước, vài cái đảo nhỏ, trừ bỏ tiểu ông bác đảo không có nước ngọt tài nguyên bên ngoài, khác đảo nhỏ đều có nước ngọt tài nguyên, nhất là Kala khác đảo, nước ngọt tài nguyên tương đương phong phú, cho nên thời gian ngắn bên trong, cũng không cần lo lắng. Nhưng là trước mắt cao hơn độ khai phá tiểu ông bác đảo nước ngọt cung ứng liền trở thành vấn đề lớn. Trước mắt khai phá kiến thiết nhân viên, dự tính sẽ tại mấy tháng nội quăng vào mấy ngàn người, này mấy ngàn nhân ăn, mặc ở, đi lại đều thiếu không được thủy. Chỉ dựa vào vận nước ngọt lên đảo, hiển nhiên là không thể được. Cho nên, ngắn hạn ứng cấp bách phương thức, chỉ có thể dùng nước ngọt chuyển hóa thiết bị, đem xung quanh phong phú hải dương tài nguyên chuyển hóa vì nước ngọt. Nhưng đây cũng là ngắn hạn. Đương tiểu ông bác đảo đại quy khuôn khai phá về sau. Dựa theo Trương Dương tâm lý ngày sau quy hoạch, cái này mười mấy cây M2 hải đảo ở lại nhân viên có khả năng vượt qua tam vạn người. Cho nên ngày sau điện cùng nước ngọt, trước hết kỳ kế hoạch xong. Bởi vậy, Trương Dương đang nói vấn đề nước phía trên, trực tiếp cấp các nàng một cái thiết nghĩ. Thì phải là nước biển chênh lệch nhiệt độ chạm phát điện.